một tiếng cực kỳ nhỏ bé yếu ớt kêu rên tiếng vang lên, ở tiếng sấm chung bất quá một tức gian đã bị tiếng sấm che lại, chính là vẫn là bị tinh thần độ cao đánh trúng Thẩm Thanh Nhất nghe được. Cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới lúc trước ở trong bí cảnh kia con mắt. Mà kia ti hắc ti mở cái khe bởi vì Thẩm Thanh Nhất một kích, lộ ra kia vàng nhạt có chút giống trong mắt tròng trắng mắt. Trung quanh lôi cầu nổ vang đập không khỏi đột nhiên một đốn. Tựa hồ nhận thấy được dị vật xâm lấn vào lôi kiếp chung, nguyên bản bị Thẩm Thanh Nhất khơi mào chiến ý lôi kiếp không khỏi đột nhiên mở rộng. Tiểu dãy núi trên không lôi kiếp đột nhiên mở rộng, hướng về trung quanh lan tràn. Cái này làm cho nguyên bản một ít quan khán tu sĩ không khỏi kinh hãi, vội vàng hướng ra phía ngoài khuyết tán. Quan khán Hoắc Thâm mấy người cách gần nhất, trong tay linh lực vừa động, một đạo ôn hòa sóng gợn hướng về trung quanh khuyết tán, những cái đó không kịp rút lui đệ tử sôi nổi bị mang xa càng nhiều. Mấy người cũng thân hình chợt lóe, ly đến càng thêm xa. Chỉ là Hoắc Thâm ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm kia ti sắp bị lôi kiếp bao phủ hắc ti. Lôi kiếp tiếng gầm rú càng thêm lớn tiếng, chẳng sợ cách khá xa, kim đan dưới đệ tử cũng không khỏi đôi tay che lại chính mình lỗ thai. Nhận thấy được lôi kiếp biến hóa cùng phẫn nộ, Thẩm Thanh Nhất trong mắt hiện lên tàn nhẫn. Nàng chính là thực mang thủ. Thứ này, nếu dám ở nàng độ kiếp thời điểm xâm nhập, vậy không nên trách nàng. Đi. Nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất ý tưởng, Ai Nhung cũng nghĩ đến lúc trước kia đồ vật, trong lòng cũng hận khẩn. Đột nhiên chấn cánh, nhấc lên cuồng phong. Nhằm phía kia hắc ti. Điều trên người càng là bốc cháy lên vô số thanh màu lam ngọn lửa. Nhận thấy được nguy hiểm hơi thở, vừa mới mở một cái khe hở đôi mắt, còn không kịp thấy rõ chung quanh cảnh tượng, liền muốn nhắm mắt lại. Chỉ là hắn động tác chậm đi nửa nhịp. Bị chọc giận lôi kiếp, giờ phút này là chẳng phân biệt Thẩm Thanh Nhất cùng kia xâm nhập ngoại vật. Ở hắn cảm giác, Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở có chút không giống nhau, mà kia hắc ti hơi thở cũng là như thế. Mà Thẩm Thanh Nhất bởi vì ở lôi kiếp trung bị ai bổ lâu như vậy, lại hấp thu Thiên Phong Đại Lục như vậy nhiều linh lực, trên người đã hoặc nhiều hoặc ít lây dính Thiên Phong Đại Lục hơi thở, lôi kiếp nhưng thật ra không có như vậy bài xích. Nhưng là kia hắc ti lại vừa mới mở ra, như vậy khác thường, làm lôi kiếp không khỏi đem càng nhiều tức giận giải hướng kia dị vật. Dám khiêu khích nó, đây là đại giới. Ầm ầm ầm. Ách a. Lúc này đây không phải kêu rên, là kêu thảm thiết. Nghe thế hét thảm một tiếng, Hoắc Thâm mấy người nhĩ lực hảo, không khỏi đều là biến sắc. Hoắc Thâm trong tay khốn vân đã vận sức chờ phát động. Bọn họ tuy rằng còn không biết kia đồ vật là cái gì, nhưng là kia vừa mới bởi vì lôi kiếp đập tiết lộ ra tới hơi thở, lại là tràn ngập tà niệm. Tà niệm hắc như mực, bị lôi kiếp đánh trúng sau, từ kia màu đen cái khe chung để lộ ra tới. Hướng về bốn phía khuyết tán, chỉ là còn không đợi hoàn toàn khuyết tán, liền gặp Thẩm Thanh Nhất dị hỏa. Lại là một trận chói tai ăn mòn tiếng vang lên. Thấu chương xong. Chương 540 Thánh Nguyên Chi Lực. Chương 540 Thánh Nguyên Chi Lực. Kia tiếng kêu thảm thiết càng thêm thê lương vài phần. Mà này tiếng kêu thảm thiết, tựa hồ kích thích lôi kiếp, làm hắn càng thêm hưng phấn vài phần, lớn hơn nữa lôi cầu lại lần nữa tạp hướng hắc ti. Ầm ầm ầm. Màu đen cái khe lại phát ra hét thảm một tiếng, từ kia cái khe trùng càng là phun tung tóe ra một cổ không rõ chất lỏng, không rõ chất lỏng tán ở lôi cầu thượng, đem lôi cầu đều ăn mòn một cái độc lớn. Lúc này, tụ tập ở chung quanh lôi cầu nhanh chóng hướng về trung gian hội tụ, kịp thời bổ thượng cái kia đại động, còn hình thành một cái càng thêm thật lớn đại lôi cầu. Lại lần nữa tạp hướng màu đen cái khe. Phanh! Thật lớn tiếng nổ mạnh, làm Thẩm Thanh Nhất cùng A Nhung đều không khỏi bị sốc phi mấy trăm mễ. Mà kia màu đen cái khe thảm hại hơn vài phần, tựa hồ muốn càng chạy mau chạy. Thấy vậy, Thẩm Thanh Nhất nơi nào chịu? Chu Thánh! Nô hướng thiên địa mượn lực, châm tín ngưỡng chi hỏa. Chu! Ầm vang! Lôi cầu cùng Chu Thánh công kích cùng dừng ở kia thật lớn đôi mắt thượng, phát ra thật lớn bạo phá thanh sau, chung quanh không gian xuất hiện một cái hắc động, trong hắc động bạo loạn năng lượng hợp tác chung quanh lực lượng, lại lần nữa giảo hướng kia đôi mắt. Phanh! Bạch màu đỏ giao nhau màu vàng nhạt chất lỏng hoàn toàn nổ tung. Kia còn chưa hoàn toàn xuất hiện đôi mắt liền ở mấy phương giáp công chung hoàn toàn bị treo cổ. Một cổ lực lượng đột nhiên rơi rụng. Lôi kiếp tựa hồ nhận thấy được cái gì, không khỏi vươn vô số căn lôi điện, hướng về rơi rụng tứ phương năng lượng chụp tới. Mà kia lực lượng tựa hồ có điều cảm, một bộ phận bị quấy tiến vào rách nát không gian, một bộ phận bị lôi kiếp bắt giữ, còn có một bộ phận rơi rụng hướng về phía tứ phương, cuối cùng một bộ phận theo chung quanh linh lực, bị Thẩm Thanh Nhất hấp thu tiến vào trong cơ thể. Một cổ hơi hơi phiếm lạnh lẽo năng lượng tiến vào trong cơ thể kia một khắc, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi khẽ nhíu mày. Chủ nhân, đây là Thánh Nguyên Chi Lực. Mau! Mau hấp thu rớt! Thánh Nguyên Chi Lực! Tuy rằng Thẩm Thanh Nhất không biết cái gì là Thánh Nguyên Chi Lực, nhưng là nàng tin tưởng Chu Thánh, điều động trong cơ thể công pháp, kia tiến vào trong cơ thể hơi lạnh năng lượng liền bị Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng hấp thu. Chẳng qua hấp thu không sai biệt lắm 1/5 thời điểm, khiến cho Thẩm Thanh Nhất cảm giác được trong cơ thể năng lượng đã xu với bão hòa. Hấp thu không được. Chủ nhân, nếu là hấp thu không xong, đem nó áp xúc, dẫn đường như đan điền, dùng nó ẩn dưỡng đan điền. Thẩm Thanh Nhất làm theo. Bên kia Lôi Kiếp cũng ở nhanh chóng hấp thu thánh nguyên chi lực, Lôi Kiếp đều vui sướng vài phần. Lôi cầu bên trong, một đôi tử kim sắc mắt nhỏ không khỏi cười mị đôi mắt. Đây chính là thánh nguyên chi lực a. Hơn nữa vẫn là đồng dạng cao đẳng đại lục thánh nguyên chi lực. Thứ này chính là một cái đại lục căn nguyên chi lực cùng đại năng cộng đồng ẩn dưỡng ra tới đồ vật, chính là đại bổ. Phải biết rằng, một cái đại lục căn nguyên chi lực, không chỉ là kia cường đại nhất một bộ phận. Đại lục chung, phàm là bị đại lục tán thành sinh linh, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút căn nguyên chi lực, tuy rằng kia thập phần mỏng manh đến có thể xem nhẹ không nhớ. Nhưng là không thể phủ nhận chính là, nó cũng thuộc về căn nguyên chi lực một bộ phận. Mà theo những cái đó tu sĩ tu vi tăng trưởng, càng là cường đại. Trên người căn nguyên chi lực, số phận chi lực, cùng với mặt khác hoặc hảo hoặc hư đồ vật cũng sẽ cùng tăng trưởng. Mà này thánh nguyên chi lực, đó là bởi vì đại năng trong cơ thể lực lượng cùng kia một tia căn nguyên chi lực cộng đồng tẩm bổ ra tới. Trên thế gian vạn vật, đều là đại đồ bổ A. Nó là lôi kiếp, tuy rằng có khác cùng giống nhau sinh linh, khá vậy xem như một loại linh A. Không nghĩ tới, cái này nữ tu thế nhưng còn đưa tới loại đồ vật này. Nguyên bản ở lôi hải vực nhàm chán rất nhiều năm nó. Liền ở hôm nay cảm nhận được nào đó kêu gọi. Nay một cảm ứng, hảo gia hỏa, nhàn nhiều năm như vậy nó, đều sinh ra linh trí, rốt cuộc chờ tới này phiến đại lục triệu hoán. Thấu chương xong. Chương 541 chỗ tốt. Chương 541 chỗ tốt. Nay không, một cảm nhận được kia triệu hoán chi lực, nó liền gấp không chờ nổi xuất hiện, chỉ là này vừa thấy. Hảo gia hỏa, này lần đầu tiên dẫn động nó, thế nhưng không phải này phiến đại lục tu sĩ. Này cũng quá phê đi một chút đi. Cho nên, nó nhất định phải nhìn một cái này ngoại vực tiến vào tu sĩ, rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên yêu nghiệt. Thế nhưng trực tiếp nghiền áp này phiến đại lục như vậy nhiều ngày tiêu, dẫn động hắn. Cho nên lôi kiếp so ngay từ đầu mọi người tưởng còn mạnh hơn thế vài phần. Thẩm Thanh Nhất cũng không biết, chính mình lôi kiếp như vậy cường đại, không chỉ là bởi vì tự thân, cũng đã chịu này lôi linh oán nghiệm ảnh hưởng. Chẳng qua, cũng coi như bởi vì này nữ tu duyên cớ, làm nó hấp thu kia thánh nguyên chi lực, kia đồ vật. Cũng không phải là nó động thủ trước. Rốt cuộc thánh nguyên chi lực làm một mảnh thế giới đặc thù chi linh, thập phần thưa thớt. Là đã chịu này phiến hoàn vũ bảo hộ. Bất luận cái gì sinh linh không được vô cớ đánh giết hấp thu. Là này nữ tu đem tên kia trên người hơi thở đánh ra tới sau, làm này phương thiên địa một linh, cảm giác đến kẻ xâm lấn, kia động thủ giải quyết, bảo hộ này phiến đại lục căn nguy, đó là đạo nghĩa không thể chối từ sự tình. Bất quá, nói đến cũng kỳ quái. Cái này nữ tu đánh giết kia tuy rằng thoạt nhìn thập phần thần thánh, lộ ra tới lại có chút tà hồ ngoạn ý, thế nhưng không có đã chịu phản vệ. Kia ngoạn ý, không phải đã chịu thiên địa bảo hộ sao? Trừ bỏ đồng cấp cùng loại chi gian cắn nuốt đánh giết, mặt khắc linh, đều là chạm vào không được. Tử kim lôi kiếp tuy rằng hoang mang, nhưng là xuất phát từ cũng coi như bắt người chỗ tốt trong lòng, đối với Thẩm Thanh Nhất nhưng thật ra thuận mắt vài phần. Đặc biệt là cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất thế nhưng có thể hấp thu như vậy nhiều thánh nguyên chi lực sau. Nhân loại này tiểu tu sĩ, xem ra là cái có chút cơ duyên A. Nếu là, màu tím đôi mắt không khỏi lóe lóe. Một mặt lôi lực lấy cực nhanh tốc độ chui vào Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể. Cảm nhận được lôi lực tiến vào, Thẩm Thanh Nhất không khỏi hơi hơi cho mày. Chẳng qua mới vừa tính toán nghiền áp bài trừ kia mặt lóe lóa mắt kim sắc quang mang lôi kiếp, liền cảm giác được thức hải chung nhiều ra một mặt thứ gì. Thẩm Thanh Nhất không khỏi sửng sốt. Đây là khế ước. Thử kim đôi mắt trong mắt quang mang lượng lượng. Nó bất quá là phân ra một mạt phân thân đi ra ngoài, tuy rằng hủy diệt nó linh thức, nhưng là chỉ cần chắt nhập Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể. Đột nhiên tử kim đôi mắt không khỏi đột nhiên trừng lớn. Đây là nhận chủ. Tử kim đôi mắt có chút không thể tưởng tượng. Nó như vậy có cốt khí một cái lôi linh, như thế nào phân ra đi phân thân, như vậy vô dụng cốt khí. Ở mất đi cuối cùng một mạt cảm ứng qua đi, tử kim lôi kiếp cặp kia mắt nhỏ chung lửa giận càng sâu vài phần. Đôi mắt hung hăng trừng mắt Thẩm Thanh Nhất. Đáng giận nhân loại nữ tú A. Lửa giận lại lần nữa bị khơi mào, muốn lại lần nữa bạo kích Thẩm Thanh Nhất tử kim lôi linh, cũng đã cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể kim đan đã thành. Vài lần làm chính mình bình tĩnh. Không cần sinh khí. Lại thế nào, nhiều ít là có chút liên hệ ở. Đúng vậy. Chỉ cần có kia một mặt liên hệ ở, nó nhiều ít cũng sẽ đã chịu một ít lợi. Tuy rằng này mặt lợi, từ nguyên bản ngàn vạn phần có một, khả năng biến thành một phần ngàn tỷ. Mà hắn còn cấp kia nhân loại nữ tu tặng miễn phí lôi. Này càng nghĩ càng giận, càng khí càng muốn. Thẩm Thanh Nhất cũng không biết lôi lăng bên này sự tình. Hắn chỉ là có chút quỷ dị, nay tử kim lôi kiếp vì cái gì sẽ nhận chính mình là chủ. Nhưng là thực mau, nàng liền được đến đáp án. Trong cơ thể không gian nhanh chóng xoay tròn lên, tức những hơi thở đang ở hướng về bốn phía khuếch tán. Mới vừa nhận Thẩm Thanh Nhất là chủ lôi kiếp, liền bị hút vào trong không gian mặt. Tính cả Huyền Vũ băng diễm cũng cùng bị hút vào trong đó. Ầm vang. Không gian trong vòng tức khắc, một trận rung động. Thấu chương xong. Chương 542 bị thương. Chương 542 bị thương. Trên bầu trời phương sương mù tựa hồ đều tiêu tán không ít. Một tiếng tiếng sấm ở không gian chung nổ vang. Thiên Nguyên cùng Á Thanh, cảm giác được không gian có cổ lực lượng đột nhiên từ bọn họ trên người phất quá, không kịp cảm ứng. Liên nhận thấy được không gian nội một trận thiên diêu địa chấn. Đây là không gian thăng cấp. Nguyên bản hấp thu không dưới thánh nguyên chi lực, cũng bị không gian đột nhiên hấp thu cái sạch sẽ. Mà không gian tựa hồ còn có chút đói khát, mang theo Thẩm Thanh Nhất đều cảm giác có chút đói khát cảm. Trong cơ thể linh lực, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị không gian hấp thu. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể thái thượng quyết, lại không khỏi vận chuyển lên. Trung quanh nguyên bản đã dừng lại xuống dưới linh lực, lại lần nữa bị hấp thu lên. Tính cả bầu trời lập lòe lôi kiếp cũng cùng bị hấp thu. Cảm nhận được lôi linh lực nhanh chóng yếu bớt, cái này làm cho tử kim lôi linh mắt nhỏ không khỏi lại lần nữa đột nhiên trừng lớn. Không gian nội tiếng sấm thanh càng vang dội vài phần, nồng đậm lôi linh lực, hỏa linh lực, thủy linh lực, băng linh lực, mộc linh lực, phong linh lực, thổ linh lực, đột nhiên nổ tung. Không gian nội một trận thiên diêu địa chấn, linh lực cuồn cuộn. Tử kim lôi linh hung tợn, hắn không khỏi lại lần nữa phấn khởi phản kháng. Cái gì của cho là của nợ, ăn người tay đoạn. Nó chính là đứng đắn chống đỡ ngoại địch. Này nữ tu hiện giờ thế nhưng còn muốn hấp thu nó lôi linh lực, vậy không nên trách nó. Ầm vang. Lại là một tiếng đinh thai nhức góc tiếng sấm vang vọng thiên địa, mọi người nhìn nguyên bản đã có muốn ngừng lại lôi kiếp, lại lần nữa bạo khởi. Này! Đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào linh lực lại bắt đầu mãnh liệt? Này lôi kiếp nhìn dáng vẻ còn muốn tiếp tục. Này còn chưa đủ a? Này quá đả kích người. Lôi cầu lại lần nữa rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất cắn răng, cảm giác được trong cơ thể đói khát cảm. Giờ phút này lôi kiếp rơi xuống, tuy rằng làm nàng thân thể rất đau. Nhưng là xâm nhập trong cơ thể lôi linh lực lại bị một phen hấp thu, kia cổ đói khát cảm tức khắc lại giảm bớt một phần. Thẩm Thanh Nhất cắn răng, nhẫn mại chủ kia cổ đau đớn, nhanh chóng hấp thu. Lại là một phen doanh tạc, tử kim lôi linh nhìn sắc mặt tuy rằng thống khổ, nhưng là trên người lập lòe càng thêm nồng đậm lôi linh lực sau, không khỏi mí mắt run run. Hắn cũng coi như minh bạch, này nhân loại nữ hoa hoa hiện giờ đã đối với nó lôi linh lực miễn dịch. Đánh qua đi, tuy rằng có thể làm nàng thống khổ một chút, nhưng là nàng làm theo cũng có thể hấp thu. Trừ phi, nó vi phạm quy tắc, rơi xuống vượt qua kim đan lôi kiếp thiên lôi, chính là như vậy, nó chính mình cũng tốn công vô ích. Nghĩ thông suốt điểm này, thử kim lôi linh hung tợn. Muốn ta lại lần nữa hướng ngươi đưa lôi. Tưởng mở. Nghĩ thông suốt điểm này, tử kim lôi linh lực, nói không lưu luyến, liền không lưu luyến. Quay đầu liền đi. Trên bầu trời phương lôi kiếp rốt cuộc tiêu tán. Mọi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Người này đã đánh vỡ thiên phong đại lục đột phá ký lục. Mọi người ở đây hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi thời điểm. Thiên địa lại lần nữa phong vân biến sắc. Vô số linh lực lại lần nữa hướng về Thẩm Thanh Nhất hội tụ. Chỉ là lúc này đây bất đồng chính là, những cái đó linh lực không hề hướng Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể đan điền cùng trong không gian toàn. Cảm nhận được ấm áp thoải mái lực lượng quay chung quanh nàng, kia cổ lực lượng quá làm nàng thoải mái, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhắm mắt lại. Ngồi xếp bằng ở trong đại điện trên đệm hương đồ người không khỏi mở choàng mắt, khóe miệng tràn ra máu tươi, đều bị nhắc nhở nàng. Nàng bị thương. Hơn nữa là căn nguyên thêm linh hồn bị thương. Rốt cuộc là người nào? Thế nhưng lại lần nữa động nàng phân thân. Đột nhiên trong đầu hiện lên, mấy năm trước, Thánh Vương Điện nội thứ nhất tin tức, tựa hồ có trong điện một vị khác chấp pháp phân thân cũng bị hủy hoại. Hiện giờ này có thể hay không cũng thế là lúc trước người kia. Chỉ là đến nay Thánh Vương Điện đều không có điều tra rõ lúc trước chân thật cụ thể tình huống. Thấu chương xong. Chương 543 dung mạo. Chương 543 dung mạo. Tiểu dãy núi thượng, vạn hoa tề phóng, đầy trời mây tía. Thẩm Thanh Nhất quanh thân, bị linh lực quấn quanh, muôn vàn linh lực, hóa thành từng điều phiếm thải quang nửa trong suốt tơ lụa. Phong quá, dơ lên vô số cánh hoa, thổi bay nữ tu như thác nước tóc dài. Nữ tu nhắm mắt lại, nhỏ dài lông mi, phấn nộn kiểu môi, đứng thẳng quỳnh mũi, như tuyết động trắng non sáng trong da thịt. Nàng bị linh lực dựa vào ở trên bầu trời phương, tùy ý tơ lụa bọc thân, hóa thành giống như từng điều hoa mỹ giải lụa choàng, ở trong gió nhẹ nhàng khởi vũ. Cánh hoa quay chúng quanh Thẩm Thanh Nhất phiêu đáng xoay tròn, chúng quanh hấp dẫn lại đây linh điểu linh hạc, xoay quanh khởi vũ. Này phiên mỹ nhân mỹ cảnh, không khỏi làm vô số người đảo hốt khí, chấn sững sờ ở tại chỗ. Đi cùng Giang Ly cùng bị hấp dẫn lại đây quan vọng Tô Cẩn không khỏi lỗ thai hơi hơi kích thích. Trung quanh ánh sáng quá cường, mà hắn đôi mắt tuy rằng là sư phó làm người cấp rèn ra tới, nhưng là lại là ở chịu không nổi như vậy mãnh liệt quang mang. Đôi mắt thượng linh quang vừa động, một cái màu trắng giải lụa liền bao lấy hắn đôi mắt. Nay giải lụa cũng là đặc thù pháp khí, chính là vì ngăn trở cường quang. Nghe chung quanh rất nhiều đệ tử kinh ngạc cảm thán thanh. Tô Cẩn không biết trên bầu trời phương cái kia sư thúc mang về người rốt cuộc trông như thế nào. Rốt cuộc hắn đôi mắt rốt cuộc không thể so chân thật đôi mắt, mỗi ngày chỉ có nửa canh giờ có thể coi vật, hơn nữa, xem vật thể vẫn là không có sắc thái, xa một ít, cũng là cực kỳ mơ hồ. Từ nhỏ đến lớn, cơ hồ đều sống ở trong bóng tối, hơn nữa hắn lại cực nhỏ đi ra vấn hư phong, tự nhiên không biết, thế gian này, thế nhân định đoạt xấu đẹp rốt cuộc là cái bộ răng gì. Liền giống như giờ phút này, mọi người đều khen kia nữ tu dung mạo kinh vi thiên nhân, cảm nhận được bọn họ kích động cảm xúc, hắn cảm xúc lại không hề dao động. Giang Ly nhanh chóng hoàn hồn, hắn không thể không thừa nhận, Thẩm Thanh Nhất dung mạo đích sắc có tư bản làm người kinh ngạc cảm thán thất thần, như vậy dung mạo, hơn nữa cả người khí chất, ôn nhu trung hỗn loạn vài phần thanh lãnh. Cùng nàng kia tiên tử khuynh thành tuyệt sắc, tiên khí mười phần khuôn mặt bất đồng lại là, nàng dáng người lại thập phần hảo, phập phồng quyến rũ. Có người có chút ngốc ngốc xuất khẩu. Đây là linh lực hóa y y, thiên địa chúc phúc. Đúng rồi. Vạn hoa tề phóng, linh lực hóa y y. Thẩm Thanh Nhất quanh thân hơi thở hoàn toàn trầm ổn xuống dưới lúc sau, chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt rực rỡ lung linh. Rồi tay phất một cái, linh lực tơ lụa liền hóa thành vô số quang điểm tiến vào Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể. A Nhung cũng thuận thế tiến vào không gian. Thẩm Thanh Nhất nhận thấy được rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, sắc mặt bất biến, tìm một miếng đất nhi liền rơi xuống. Mới rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất trước mắt liền xuất hiện một bóng người. Hoắc Thâm sắc mặt không có bao lớn biến hóa. Tới rồi bọn họ như vậy tuổi, đại bộ phận tu sĩ đều đã nhìn thấu dung mạo này đó túi ra ngoại vật. Nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất trên người trầm ổn hơi thở, Hoắc Thâm vừa lòng gật gật đầu. Không tồi. Hơi thở trầm ổn, xem ra ngày thường không có thiếu hạ công phu. Điểm này nhưng thật ra đáng giá khích lệ. Trung quanh lại là mấy cái thân ảnh rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất thân thể không khỏi có chút phòng bị. Bọn họ trên người hơi thở rất cường đại. Như vậy hơi thở, cho dù là ở lão tổ bọn họ trên người, nàng đều không có cảm thụ quá. Không cần sợ hãi, ngươi, kêu Thẩm Thanh Nhất đi. Thứ Nghiêm Trường trước hết nói chuyện. Thẩm Thanh Nhất gặp qua các vị tiền bối. Thẩm Thanh Nhất được rồi một cái nói lễ, thái độ tất cung tất kính, làm người chọn không ra bất luận cái gì tật xấu, nhưng là thái độ có lễ lại khó tránh khỏi nhiều ra rất nhiều xa cách. Đoàn người vừa lòng Thẩm Thanh Nhất tư chất, cũng biết mọi việc muốn từ từ tới. Bọn họ biết Hoắc Thâm tính cách. Nha đầu này nghe nói cùng tông môn sư môn quan hệ thực hảo, đi vào bọn họ Thiên Hư Tông, hơn phân nửa cũng là bị buộc. Thấu chương xong. Chương 544 thiện ý. Chương 544 thiện ý. Bọn họ Thiên Hư Tông muốn chính là cùng tông môn đồng tâm thiên tiêu, mà không phải lòng mang bất mãn oán hận thiên tiêu, như vậy còn không bằng không cần. Cho nên, chuyện này đến từ từ tới. Đoàn người trên mặt đều mang theo cười. Bọn họ tu hành nhiều năm, tự nhiên biết, thiên tư tầm quan trọng. Thế nhân tuy rằng cũng thường thường nói, trời đãi kẻ cần cù, chính là bọn họ kiến thức quá nhiều suy tàn ở thiên tư không bằng người tu sĩ. Trời đãi kẻ cần cù, kia bất quá là thủ số rất ít một bộ phận người. Mà thiên tư thứ này, không phải dựa vào chính mình, cũng không phải dựa người khác, mà là xem ông trời thưởng không thưởng cơm ăn. Hiển nhiên Thẩm Thanh Nhất tư chất, ông trời thập phần thưởng. Mấy người trên mặt ý cười ấm áp ôn nhu, hơn nữa cũng cố tình thu liễm tự thân hơi thở, nhưng thật ra làm Thẩm Thanh Nhất cảm giác thập phần thoải mái. Chỉ là trên mặt thả lỏng không ít, trong lòng cảnh giác, vẫn như cũ không có lơi lỏng. Nàng không biết, chính mình bị mang nhập nơi này mục đích có phải hay không như Hoắc Thâm theo như lời, chỉ là vì truyền đạo. Cho nên nàng không có khả năng thật sự bởi vì nói mấy câu, liền thả lỏng cảnh giác, toàn tâm toàn ý tin tưởng bọn họ. Tuy rằng lấy bọn họ tu vi, thế lực, nếu là thật sự muốn đối nàng làm cái gì, nàng khả năng liền phản kháng, cơ hội đều không có. Đoàn người đều là tu hành vô số năm cáo giả. Nơi nào nhìn không ra Thẩm Thanh Nhất để phòng tâm. Bất quá này phân để phòng tâm, cũng không có khiến cho một hàng cáo già bất mãn. Thu tiên người, sao có thể thật sự vô tâm không phổi? Có vài phần để phòng tâm, tự nhiên thực. Đoàn người trong lòng vừa lòng Thẩm Thanh Nhất biểu hiện, không khỏi lại lần nữa nhìn về phía Hoắc Thâm cùng Bắc Thần Uyên. Này hai tên gia hỏa, nếu là không cần nhân ra, liền sớm chút nói, bọn họ nhưng đều chờ đâu. Bắc Thần Uyên sao có thể không biết chính mình sư huynh các sư thúc suy nghĩ cái gì? Về trước vấn hư đại điện đi rồi nói sau. Thứ Nghiêm Trường mấy người không khỏi liếc nhau. Cái này hồi vấn hư đại điện. Xem ra liền tính Hoắc Thâm không nghĩ muốn, nhưng là Bắc Thần Uyên lại vẫn là có cái kêu ý tưởng. Bắc Thần Uyên đích xác có cái kêu ý tưởng. Thẩm Thanh Nhất tư chất, hắn biết, đối với này đó sư huynh sư thúc ý nghĩa cái gì. Một cái tốt truyền đạo giả, không chỉ có thể tiếp được chính mình ưu tú truyền thừa, còn có thể khởi đến rất nhiều quan trọng tác dụng. Nhưng là Vấn Hư Phong ruột thịt một mạch tu sĩ vốn là cực nhỏ, hắn cũng không có lý do gì tới tay hậu bối, thì đều không thử một chút, liền thả lỏng tặng người. Đoàn người đồng ý Bắc Thần Uyên ý kiến. Hoắc Thâm vừa muốn rỗi tay rất lưu Thẩm Thanh Nhất sau cổ áo, đã bị Miên Trường Quạt Hương bổ bàn tay to chụp một chút. Bang một tiếng, phá lệ vang dội. Hoắc Thâm tức khắc lông mày liền dựng thẳng lên tới. Bộc lộ bộ mặt hung ác Hoắc Thâm, thoạt nhìn cũng đủ hù người. Nhưng là làm nhìn Bắc Thần cùng Hoắc Thâm lớn lên Miên Trường mà nói, hắn hung tướng, là dọa không đến hắn. Như thế nào? Còn phải đối ngươi sư thúc đặng cái mũi lên mặt. Thiếu bắt ngươi kia một bộ đối phó lao tử. Lao tử cũng không phải là bị hù dọa đại. Miên Trường tính tình đồng dạng không tốt, so với Hoắc Thâm, cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Quá vãng, đối với cái này đối hắn ăn uống Hoắc Thâm, có lẽ hắn còn mở một con mắt tỉnh, nhắm một con mắt tỉnh. Chính là không khéo, nguyên bản không tính toán tranh thủ Thẩm Thanh Nhất cái này hậu bối, chỉ là thấu cái náo nhiệt hắn, nhưng thật ra coi trọng cái này hậu bối. Nha đầu này nhìn là cái mềm như bông, nhưng là liền kia dám hướng lôi trong biển hướng kính nhi, cùng hắn năm đó có một đám. Hơn nữa liền kia lôi kiếp bổ vào trên người lâu như vậy đều không có cái gì quá lớn sự tình trạng thái tới xem, nha đầu này tuyệt đối vẫn là cái luyện thể. Hơn nữa bọn họ Trấn Thiên Phong, lại đại bộ phận đều là nam đệ tử, hắn nhưng thật ra năm nay muốn thu một cái nữ đệ tử tới nhìn một cái. Thấu chương xong. Chương 545 thông thiên chi thang. Chương 545 thông thiên chi thang. Hoắc Thâm mày dựng ngược, có chút bất mãn. Sư thúc, là ngươi trước đánh ta. Lao tử đánh ngươi còn ủy khuất ngươi. Nhân ra một cái hảo hảo nữ hoa hoa, bị ngươi xách theo sau cổ áo, kia còn thể thống gì. Kỳ thật hắn chính là muốn ở Thẩm Thanh Nhất trước mặt soát một đợt hảo cảm, đối với nữ hoa hoa để cổ áo chuyện này, cũng không nửa điểm khúc mắc, rốt cuộc tu tiên người, như thế nào phương tiện, như thế nào tới sao. Hoắc Thâm cười lạnh một tiếng. Đều một đường, còn sợ một đoạn này khoảng cách. Nghe được Hoắc Thâm lời này, mấy người không khỏi khoe miệng chịu chịu. Thứ Nghiêm Trường cũng không khỏi mí mắt run run. Liên Hoắc Thâm này thái độ. Nhân gia có thể có hảo cảm. Thôi, đi trước đại điện đi. Từ Nghiêm Trường vươn tay, ý bảo Thẩm Thanh Nhất bắt tay đặt ở hắn trên tay. Thẩm Thanh Nhất vươn tay, đáp ở Từ Nghiêm Trường cánh tay thượng, tức khắc chỉ cảm thấy quanh thân linh lực vừa động, quang mang chợt lóe. Treo không cảm giác mới qua đi mấy tức, dưới chân liền lại lần nữa chứng thực. Vừa mới kia một khắc, nàng cảm giác được cực nhanh tốc độ. Đây là tu sĩ cấp cao tốc độ sao? Quả nhiên nhanh chóng đến cực điểm. Liền phong cảm giác, nàng đều không có cảm giác được. Mà cái gọi là không gian dao động, cũng không có nhận thấy được. Như vậy thần thông, làm Thẩm Thanh Nhất trong lòng khó tránh khỏi sinh ra hướng tới. Đoàn người lại lần nữa rơi xuống đất, chính là xuất hiện ở ngọc bạch thềm đá thượng. Thứ Nghiêm Trường, buông ra Thẩm Thanh Nhất, hơi hơi mỉm cười. Tiểu nha đầu, phía trước kia đại điện đó là Vấn Hư Điện, đây là Vấn Hư Phong nổi danh thông thiên thang. Bản trưởng môn cũng chỉ có thể đưa ngươi đến nơi đây, muốn tiến vào Vấn Hư Điện, liền đi trèo lên một chút kia thông thiên thang đi, với ngươi mà nói. Có không ít chỗ tốt, đặc biệt là ngươi mới đột phá. Thẩm Thanh Nhất theo Từ Nghiêm Trường tầm mắt, nhìn phía kia cao lớn lên thông thiên thang. Thang trời phía trên, một tòa tuyết trắng thần thánh đại điện uy nghiêm chốt vót ở ngày đó thang cuối. Nhớ kỹ, thông thiên chi thang, thượng thông thiên ý, trung nhà thông thái ý, hạ thông mà ý bước vào thông thiên thang, tâm thần kiên định, vạn niệm về một, muốn thông thiên ý, đoạn không thể túi đầu, muốn nhà thông thái ý, tất yếu mắt nhìn phía trước, trong lòng không có vật ngoài, muốn thông mà ý. Đoạn không thể quay đầu nhìn quanh, nếu không vãng sinh luân hồi nhân quả khó đoạn. Bên hai lại lần nữa vang lên Từ Nghiêm Trường nói, Thẩm Thanh Nhất nghe được không phải thực hiểu, đột nhiên chỉ cảm thấy sau lưng bị một cổ ôn hòa lực đạo nhẹ nhàng đẩy, Thẩm Thanh Nhất liền rơi vào thông thiên thang đệ nhất cầu thang. Mà Từ Nghiêm Trường thân ảnh chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, đã tại Vấn Hư Điện thượng. Đoàn người nhìn thông thiên thang người trên. Miên Trường tạp đi một chút miệng. Này thông thiên thang nhưng không hảo quá. Hoắc Thâm các ngươi này đó tiểu tử tâm tư cũng thật tác độc. Hoắc Thâm cười lạnh. Sư thúc, nếu là cảm thấy ác độc, liền thỉnh trước thu hồi ngươi kia trên mặt hưng phấn, bằng không nói ra nói khó tránh khỏi mất vài phần mức độ đáng tin. Miên Trường tức khắc một cái trừng mắt, hung hăng trừng hướng Hoắc Thâm. Tiểu tử này thật là càng thêm không tôn lao ai ấu. Thứ Nghiêm Trường nhìn thang trời thượng Thẩm Thanh Nhất, hơi hơi mỉm cười. Này thông thiên thang, hiểu rõ tâm ý, ngãi ngộ đạo vấn tâm hảo địa phương. Kia nha đầu tâm tư nếu là thật sự như biểu hiện như vậy đơn thuần, tự nhiên hảo quá. Nếu là không đơn thuần, có cái gì không nên có tâm tư tàng đến thâm trầm. Bác Thần Uyên uống một ngụm trà, trong mắt ánh mắt tiệm thâm. Làm Vấn Hư Phong đệ tử, Thiên Hư Tông đệ tử, hoặc là uống xong Thiên Thương Thủy, quên mất chuyện cũ, trở thành Tân Thiên Hư Tông vấn hư phong đệ tử, hoặc là thân vẫn đạo tiêu, vạn sự trần về trần. Thẩm Thanh Nhất chân giẫm bạch ngọc cầu thang, nhìn thoáng qua cầu thang cuối. Nói thật, vấn hư phong vô tình đạo, nàng cũng là không nghĩ tu. Nàng đã coi Chu Thánh, trong lòng cũng có đạo của mình, cũng chưa bao giờ nghĩ tới muốn chém đoạn thất tình lục dục, tu vô tình đạo. Thấu chương xong. Chương 546 đại đạo 3000. Chương 546 đại đạo 3000. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt lại, hơi hơi thở ra một hơi. Bán ra một chân, lại là về phía sau thối lui. Đại điện mọi người không khỏi đột nhiên cả kinh. Nàng làm gì vậy? Thông thiên chi thang, chỉ có về phía trước đi, mới là sinh lộ. Nàng sẽ không. Không biết thông thiên thang ý tứ đi. Chính là liền tính không biết, cũng. Từ Nghiêm Trường trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý tưởng, nhìn về phía Hoắc Thâm cùng Bắc Thần Uyên. Hắn cảm thấy, kia nha đầu, có lẽ cho rằng, này thông thiên thang cuối là vấn hư phong, mà nàng không nghĩ muốn tu tập vô tình đạo, cho nên mới làm ra như vậy. Như vậy cuồng vọng lại vô tri cách làm. Giờ phút này trong đại điện ngồi không chỉ là bọn họ đoàn người, còn có vấn hư phong một hàng trưởng lão, nhìn Thẩm Thanh Nhất động tác, không khỏi sắc mặt khó coi đến cực điểm. Thật là làm càn. Ta vấn hư phong há có thể là như vậy cuồng vọng vô tri tiểu bối có thể tiến vào. Thật là làm càn. Không biết sống chết. Khi ta vấn hư phong thật sự thiếu nàng một người. Thật là tức chết người. Hoắc Thâm cùng Bắc Thần sắc mặt cũng không phải đặc biệt hảo. Loại này hành vi cùng đánh bọn họ vấn hư phong đánh bọn họ mặt có gì khác nhau. Bọn họ vấn hư phong chẳng lẽ thật sự liền ít đi nàng không thành. Giang Ly đứng ở đại điện phía sau, cùng chúng vấn hư phong đệ tử nhìn thang trời người trên. Bạch Ngọc thang trời thượng, người nọ lui một bước động tác, như vậy kiên quyết. Bọn họ vấn hư phong chính là bao nhiêu người muốn thượng đều không thể thượng, mà nàng thế nhưng. Nghe chung quanh động tĩnh, Tô Cẩn không khỏi lỗ thai hơi hơi kích thích. Đương đã biết mọi người phẫn nộ ngọn nguồn sau, Tô Cẩn cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc. Hắn kiến thức qua quá nhiều tu sĩ vì tiến bọn họ vấn hư phong tranh vỡ đầu chảy máu. Chưa bao giờ gặp qua có người, như vậy đối bọn họ vấn hư phong tránh còn không kịp. Thang trời phía trên, Thẩm Thanh Nhất mới rời khỏi một bước, liền cảm thấy một cổ cực kỳ đại thất lực cảm truyền đến. Thân thể đột nhiên xuống phía dưới rớt đi, theo bản năng muốn hướng lên trên nhảy tới, chụp tới cứu mạng đồ vật, đáng tiếc kia cổ trọng lực lại phảng phất giam cầm nàng toàn thân. Trung quanh là gào thét trận gió, theo rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, trung quanh quang mang cũng càng ngày càng ít, phảng phất rơi vào vô tận hắc ám. Thẩm Thanh Nhất triệu hoán Chu Thánh, trong tay nắm Chu Thánh. Nô chi ý, gọi thiên địa ánh sáng. Chu Thánh quang mang đại lượng, chiếu xạ ở hắc ám hư không, chỉ là cùng vô tận hắc ám so sánh với, Chu Thánh phát ra quang mang quá mức mỏng manh. Ở trận gió cùng không gian đè xuống, minh minh diệt diệt. Chu Thánh vừa định muốn liên hệ Chu Thánh, lại phát hiện Chu Thánh ở mấy tức qua đi, hoàn toàn mất đi liên hệ. Thẩm Thanh Nhất cảm giác chung quanh không gian áp lực thực, muốn hô hấp đều trở nên khó khăn lên. Chính là thân thể mỏi mệt, lại không có làm nàng tinh thần có nửa khắc suy sút. Tu tiên, tu còn không phải là chính mình tiên sao? Tu còn không phải là chính mình nói sao? Nếu là đạo của mình, chính mình tiên đều không thể đủ đi tu, kia nàng không rõ, chính mình tu luyện, rốt cuộc là vì cái gì? Đi vô số người đi lộ, trở thành tiên đạo chung một chuỗi phục chế số liệu. Không. Chu Thánh. Chu Thánh hơi hơi rung động, trong bóng đêm, mất đi liên hệ Chu Thánh lại lần nữa tản mát ra mỏng manh quang mang. Si Nhi. Nếu biết đại đạo 3000, lại như thế nào không rõ trăm sông đổ về một biển. Lại là kia có chút quen thuộc thanh âm. Thẩm Thanh Nhất nhìn về phía bốn phía, chính là chung quanh trừ bỏ Chu Thánh tản mát ra mỏng manh quang mang, chính là vô biên vô hạn hắc. Người chô cầu vì sao? Nàng sở cầu chính là cái gì? Thẩm Thanh Nhất trong đầu hiện lên muôn vàn suy nghĩ, theo bản năng mở miệng. Biến thành cương giả, trở thành chính mình muốn bộ dáng. Thấu chương xong. Chương 547 khắc văn hộ chủ. Chương 547 khắc văn hộ chủ. Vậy ngươi muốn chính là bộ dáng gì? Ngươi trong lòng cường giả là bộ dáng gì? Ngươi trong lòng đại đạo là cái gì? Nàng muốn chính là bộ dáng gì? Nàng trong lòng cường giả. Đại đạo. Thẩm Thanh Nhất đại não đột nhiên có một lát chỗ trống, vừa định muốn lại lần nữa mở miệng. Đã bị thanh âm kia đánh gãy. Kỳ thật chính ngươi cũng không biết, ngươi hiện giờ muốn rốt cuộc là cái gì? Ngươi quá văn muốn, có lẽ cũng theo chính ngươi trưởng thành, chính mình nhận chi ở phát sinh thay đổi. Một khi đã như vậy, ngươi lại như thế nào biết, vô tình đạo liền thật sự không thích hợp ngươi. Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày. Đích xác, theo nàng trưởng thành, lúc trước rất nhiều ý tưởng, đều ở phát sinh một ít thay đổi. Liền giống như, từ mới vừa vào tu tiên giới thời điểm, nàng muốn chính là ăn no mặc ấm, sau lại muốn có linh căn tu luyện, thay đổi vận mệnh, lại sau lại, có thiên phú, lại muốn. Mà nàng cầu được cường giả, cũng từ ban đầu tu luyện tu sĩ cường giả, biến thành thực lực cao, sau lại lại biến thành thực lực cao, có nhưng vì mà có nhưng không vì. Đến nỗi nàng sở cầu đại đạo, tựa hồ ở trong lòng, có như vậy cái bóng dáng, nhưng là cho tới bây giờ, nó càng có rất nhiều cái mơ hồ bóng dáng. Nhưng là, nàng để tay lên ngực tự hỏi, nàng muốn không phải vô tình đạo. Nàng có quá nhiều không bỏ xuống được, không thể quên được. Nàng cũng vô pháp tưởng tượng, chính mình có một ngày, thành công trở thành vô tình đạo tu sĩ kia một ngày, vứt bỏ những cái đó chính mình để ý người cùng sự. Ở nàng xem ra, những cái đó đều là nàng sinh mệnh một bộ phận, dứt bỏ rất bọn họ, nàng cũng không phải hoàn chỉnh. Si Nhi, nhân sinh thất tình lục dục, nhìn thấu lại không muốn buông, này làm sao không phải ở lừa mình dối người. Vô tình đại đạo nếu bị thiên địa đại đạo sở tán thành, liền có này tồn tại đạo lý, ngươi trong lòng chấp niệm quá sâu, cố chấp quá sâu, lại làm sao không phải đi vào một khác điều lối rẽ. Ngươi đã trong lòng có nói, cũng biết đại đạo 3000, nếu đều đi tới con đường này trước mồm, làm sao không thử đi một chút, có lẽ không biết con đường phía trước, có ngươi muốn đổ vật cũng nói không chừng đâu. Tu tiên một đạo, sinh đã là chết, chết đã là sinh, thịnh cực tất suy, bỉ cực thái lai, âm dương tương dung. Được đến cuối cùng, chính là mất đi lại làm sao không phải một loại khác được đến cùng tân sinh. Thanh âm kia mênh mông, tựa hồ tự mang đạo vận, cũng phảng phất có thể mê hoặc nhân tâm giống nhau. Đem thẩm thanh nhất trong lòng kia mạt đề phòng, kia mạt muốn thăm dò chính mình con đường tâm, một chút ma bình, do đó đi tiếp thu cái kia tân nói. Nhập ta vô tình đạo, chặt đứt nhân gian thế tục tình dục giam cầm, tu đến đại đạo ngộ tiên duyên. Bên hai thanh âm như cũ mê hoặc nhân tâm. Trong đầu cũng không khỏi hiện lên chặt đứt tình duyên lúc sau hình ảnh. Như vậy, liền có thể vô câu vô thúc, ngao du trên thế gian không chịu trói buộc, không cần để ý những người khác cảm thụ, không cần để ý những người khác sinh tử, không cần đã chịu quá nhiều nhân thế gian giam cầm, vô ưu vô lự, tiêu dao tự tại. Trong đầu cũng tựa hồ vẫn luôn có như vậy một thanh âm mê hoặc nàng, đó là một cái khác thẩm thanh nhất. Ai sống ở thế gian, thích đã chịu trói buộc, thích bị người khác nhục mạ, thích làm chính mình không nghĩ phải làm sự tình. Ít nhất thẩm thanh nhất là không thích. Chính là như vậy vô câu vô thúc sinh hoạt, như vậy tiết lộ, như vậy nhân sinh, thật là nàng muốn sao? Không, kia không phải nàng muốn. Thẩm thanh nhất đầu góc đột nhiên đau xót, tựa hồ có ngàn vạn căn châm đâm. Không, kia không phải ta muốn. Thẩm thanh nhất nhắm chặt đôi mắt, đột nhiên mở. Đập vào mắt vô tận hắc ám, phảng phất kia đã mở ra miệng khổng lồ chờ đợi hồi lâu hung thú, liền chờ nàng một cái không lưu ý, đem nàng một ngụm nuốt vào. Thấu chương xong. Chương 548 không đường tối lui. Chương 548 không đường tối lui. Thẩm thanh nhất muốn không phải như vậy tiên lộ. Nàng có chút hỗn độn đầu góc cũng dần dần tỉnh táo lại. Một đường trưởng thành, một đường biến cường, chẳng sợ bởi vì đủ loại gặp gỡ, làm nàng trở nên mê mang, chính là nàng vẫn như cũ nhớ rõ, kia từng đạo thanh âm, từng câu lời nói, ngữ điệu bất đồng, niên đại bất đồng, giới tính bất đồng, tuổi bất đồng, thân phận bất đồng. Vận mệnh quốc gia nhiều gian khó, đương lục lực lấy cứu chi, hôm nay thịnh thế nhưng kỳ, hôm qua kẻ thù chưa diệt, ta cô hồn dã quỷ, chỉ có thể thỉnh ngươi nhiều hơn bảo trọng. Ta tưởng có một ngày, quốc gia hưng thịnh, ba tánh mỗi người có việc nhưng làm, tứ hải yên ổn. Nếu thiên hạ yên vui, ta chờ nguyện cá tiểu vừa làm ruộng vừa đi học, giang hồ lưu lạc. Nếu thịnh thế đem quinh, vượt sâu ở bên, chúng ta đương muôn lần chết ứng phó. Gặp chuyện bất bình rút đao tương hướng, tận trời nghĩa khí chỉ vì một câu hứa, loại người này, gọi là hiệp khách, một ngày nào đó, ta sẽ biến thành lợi hại nhất hiệp khách. Khi đó liền có thể quay đầu bảo hộ. Đã từng như ta, như ngươi giống nhau vô tội nhỏ yếu. Làm cho bọn họ, không cần lại đối mặt loạn thế tuyệt vọng. Thẩm thanh nhất ngực càng thêm cực nóng lên. Nàng từ trước sống ở một cái thịnh thế, nàng thế giới là quang minh ánh mặt trời. Có hoàn thiện pháp luật, có lợi hại y học khoa học kỹ thuật, có công chính quy tắc, mọi người đã chịu tốt đẹp giáo dục, ba cánh ăn, cư lạc nghiệp. Mỗi người đều có ăn không hết đồ ăn, mỗi người đều có thể đủ uống no xuyên ấm, mỗi người đều có thể đọc sách đi học. Mà như vậy thế giới. Nó là trống rông tới sao? Thẩm thanh nhất khi còn nhỏ không hiểu, chỉ biết, mỗi một năm một ngày nào đó, thế giới hoa tươi thịnh phóng, mỗi người đều sẽ đến những cái đó rậm rạp tấm bia đá trước, làm cái gì, nàng quá tiểu, không phải thực hiểu. Chính là đi nơi đó người, đôi mắt đều là xích thành, kia tràn đầy tấm bia đá địa phương, lập rất rất nhiều hoa tươi, còn có đón gió tung bay cờ xí. Sau lại, trưởng thành, nàng đã biết, kia địa phương, mai táng rất nhiều người, nhiều đến khả năng đếm không hết. Nàng cũng minh bạch, cái kia quang minh thế giới, nó quá khứ, có lẽ cũng từng có vô tận hắc ám, là những người đó, không sợ tử vong, dũng cảm tiến tới, mới bảo vệ dưới chân thổ địa, mới có sau lại thịnh thế, có bọn họ. Không có nhìn thấy quá lịch sử chính thức diện mạo người, có lẽ từ kia loang lổ vài tờ trang giấy chung, thấy được kia ít ỏi nói mấy câu, liền cho rằng hiểu rõ quá vãng, chính là kia nhất xuyến xuyến con số, văn tự sau lưng, rốt cuộc là cái gì. Thế nhân ái mộ truy đuổi quang minh, nhưng có mấy người dám thật sự không sợ liệt hỏa đốt người, thiêu thân lao đầu vào lửa. Chu Thánh. Chu Thánh quang mang đại lượng, càng ngày càng sáng, thanh màu lam quang mang, hỗn loạn kim sắc quang mang, đem vô tận hắc ám kích động dần dần chiếu sáng lên. Nàng nếu không nghĩ tu vô tình đạo, như vậy bất luận kẻ nào đều mơ tưởng bức nàng. Trừ phi nàng tự nguyện. Chính là sao có thể? Với Thẩm Thanh Nhất mà nói, rất nhiều người trong mắt tình nghĩa trách nhiệm, có lẽ là một loại ràng buộc, bị người sợ hãi ràng buộc, chính là nàng không sợ. Nàng không sợ. Thân nhân ái, bằng hữu ái, ái nhân ái. Đủ loại thế gian tình duyên, đủ loại nhân quả ràng buộc. Nàng càng sợ hãi có lẽ là, có một ngày, đống nhiên quay đầu, chính mình cho rằng vạn trượng đài cao, phía sau lại là vô biên liệt ngục, đưa mắt không quen, vô vướng bận. Nàng tưởng, nếu không thể làm kia tiên giới ngao du bát hoang tiên hạc, tiêu giao tự tại, cũng có thể làm kia trong nước lục bình. Tuy chịu mưa gió diễn tấu, ở trong nước lay động, lại cũng thấy ánh mặt trời, có thể theo nước sông tung bay, xem thế giới, lại cũng có điều vướng bận. Thấu chương xong. Chương 549 Tô Cẩn. Chương 549 Tô Cẩn. Si Nhi. Đã biết đều là hư vọng, lại vẫn chấp niệm nhập tâm. Thế gian nhân quả trần duyên, bất quá mây khói thoảng qua, trung quy hư vô. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt kiên định, tay cầm Chu Thánh. Hiện giờ tu tiên giới, đã có rất nhiều tương đối thành thục tu tiên đại đạo. Làm từng bước, có lẽ có thể tỉnh đi rất nhiều không cần thiết phiền thoái. Thẩm Thanh Nhất cũng biết, nếu là chính mình khăng khăng phải đi đạo của mình, trên đường khẳng định sẽ đã chịu rất rất nhiều trở ngại, chính là nàng không hối hận. Chu Thánh. Trong tay Chu Thánh biến đại. Lấy Ngô chi ý, phá hư. Thanh màu lam ánh sáng hóa thành một đạo cột sáng, thẳng tóc nhằm phía hư không. Vâng. Thông thiên chi thang đột nhiên run lên. Ngồi ngay ngắn đại điện thượng đầu đoàn người không khỏi đồng thời nhìn về phía thông thiên thang. Chỉ thấy nguyên bản ngọc bạch thềm đá thượng, xuất hiện một cái hắc động. Mà kia hắc động tựa hồ có muôn vàn sao trời. Đột nhiên ở hắc cám cuối, xuất hiện một cái quang điểm càng ngày càng sáng. Thứ Nghiêm Trường không khỏi nín thở ngưng thần, nhìn về phía kia quang điểm. Giang giác giang giác. Quang điểm đánh vào kia hắc động thượng, hắc động khẩu xuất hiện một tầng trong suốt kết giới, theo quang mang càng thêm cường thịnh, phát ra răng rắc tiếng vang. Kia. Đó là. Kia nha đầu, thế nhưng phá tan thông thiên chi thang. Đoàn người đều không khỏi kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng, kia thông thiên thân thể lợi hại, chính là nổi danh toàn bộ bản không giới, chính là ở tiên giới, kia cũng là có chút danh tiếng. Có thể tính cả tam ý đồ vật, nếu không phải còn kém chút ý tứ, chỉ sợ đã thăng cấp cả ngày địa linh bảo. Quá vãng bao nhiêu người, bởi vì ngã xuống thông thiên chi thang, mà rơi đến cái đầu mình hai nơi, liền tính bị cứu ra, cũng bị không nhỏ thương. Nha đầu này, thế nhưng chính mình vọt ra. Hoắc Thâm uống rượu động tác không khỏi dừng lại, ánh mắt dừng ở kia đã bị máu tươi nhiễm hồng tay nhỏ thượng. Tay nhỏ giờ phút này đang gắt gao nắm kia chỉ tuyệt bút. Hoắc Thâm thật sự không rõ, rốt cuộc là cái gì làm cái này nha đầu như vậy bài xích bọn họ vô tình đạo. Cũng hoặc là nói, là cái gì làm nàng như vậy kiên trì. Nàng trong lòng kia mạt đồ vật, liền thật sự như vậy quan trọng sao? Thế cho nên, đối mặt thật mạnh nguy cơ qua đi, vẫn cứ muốn kiên trì đi xuống. Miên Trường có chút vẫn đục lao mắt ở nhìn đến Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa đâm hướng kết giới thời điểm, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ra tay đi. Còn như vậy đi xuống, nha đầu này liền tính chính mình đánh vỡ kia cuối cùng một tầng kết giới ra tới, chính là cũng chắc chắn đã chịu phản vệ. Có thể đi đến hiện giờ này một bước, còn có cái gì là không thể đủ chứng minh nàng chính mình. Liền chỉ cần này phân tâm tính, liền cũng đủ thuyết minh này ở tu đạo một đường chung nghị lực. Đại đạo 3000, nếu nàng khăng khăng phải đi cái kia không thuộc về vô tình đạo lộ, bọn họ buộc lại có ý tứ gì đâu. Vẫn hư phong các trưởng lao sắc mặt đều có chút khó coi. Rốt cuộc như vậy, thực sự là có chút đánh bọn họ mặt. Nhưng là đều tu luyện tới rồi hiện giờ tu vi, bọn họ tồn tại tuổi tác có lẽ đều là kia tiểu nha đầu mấy chục lần gấp mấy trăm lần không ngừng, cần gì phải tính toán chi ly điểm này. Đến nỗi thật sự hủy bỏ công pháp. Kia nha đầu công pháp chẳng qua là nhất cơ sở một bộ phận, muốn tu luyện phần sau bộ phận, không có bọn họ vẫn hư phong truyền thừa ân ký tán thành, hoặc là không có thật sự tiến vào vô tình đạo, đó là không có khả năng đột phá cơ sở thiên. Bất quá nếu là nàng thật sự không vào hắn vẫn hư phong, còn muốn đi ra thiên hư tông nói, bọn họ khẳng định cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Rốt cuộc không tu vô tình đạo còn có thể nói là chính mình kiên trì đạo của mình, chính là mấy ngày liền hư phong đều không vào nói, đó chính là thật sự ở vả mặt. Hừ. Nếu nàng như vậy có mắt không tròng, ta vẫn hư phong cũng không phải thiếu nàng một cái liền không được. Chính là, ta vẫn hư phong, thiên tài đệ tử dữ dội nhiều. Thiếu một cái Thẩm Thanh Nhất, nhiều một cái Thẩm Thanh Nhất, cũng không cái gì. Cũng không phải cái gì đại sự. Chính là, kia thẩm thanh nhất tựa hồ dẫn động thần binh chủng binh khí, kia binh khí còn vô cùng có khả năng cùng ta vấn hư phong có chút sâu xa. Liên như vậy phóng nàng rời đi. Đại điện bởi vì một vị trưởng lao nói, lại có một cái chớp mắt an tĩnh. Mọi người đều biết lẫn nhau ý tứ. Bác thần nguyên từ từ đi lên trước, nhìn về phía Ngọc Bạch Thông Thiên chi thang. Thấu chương xong. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Hôm nay 8-9 giờ tan tầm, mấy ngày nay vẫn luôn rối rắm cái này quá độ. Đêm qua viết xong này 4 chương, cảm giác không thế nào hảo. Suy nghĩ đã lâu, cảm thấy nơi này vẫn là yêu cầu sửa chữa, cho nên hôm nay sẽ không đổi mới chương. Hôm nay ta sẽ đem ngày hôm qua 4 chương sửa chữa một chút, nội dung khả năng không quá giống nhau. Mong rằng các vị tiểu khả ái nhiều hơn bao dung, cảm ơn. Thấu chương xong. Chương 550 nhập môn. Chương 550 nhập môn. Ta vấn hư phong mãi thiên hư tông đại phong, bất quá một kiện thần binh, ta vấn hư phong cũng không phải thua không nổi. Nếu nàng có thể dựa vào chính mình bản lĩnh, được đến kia kiện thần binh tán thành, cũng là nàng chính mình cơ duyên. Chẳng qua. Nàng tuy rằng không nghĩ nhập ta vấn hư phong, nhưng chung quy cùng ta vấn hư kết duyên, nhân đã loại. Chúng ta liền đều thối lui một bước. Vấn hư phong nàng có thể không vào, vô tình đạo nàng cũng có thể không tu, nhưng thiên hư tông, nàng đến nhập. Lời này vừa nói ra, trong đại điện đông đảo trưởng lao đối diện. Thứ nghiêm trưởng đoàn người trong mắt hiện lên ý cười. Hảo! Chúng trưởng lão được đến chính mình muốn đáp án, cũng không hề do dự lưu thủ, trong tay linh lực phát khởi, mấy đạo linh lực cường quang hóa thành quang ảnh nhằm phía cái kia hát động. Ầm ầm ầm. Hát động đông đưa, hai mặt đã chịu công kích, làm kết giới khẩu xuất hiện ngắn ngủi không xong. Thứ nghiêm trường xem chuẩn thời cơ, một cái lắc mình. Thẩm thanh nhất về phía trước hướng thân hình đột nhiên dừng lại, chỉ cảm thấy chính mình cánh tay bị một bàn tay nắm lấy. Còn không kịp phản ứng, đã bị một cổ lực đạo đột nhiên hướng về kia ánh sáng chỗ túng đi. 3. Một tiếng rất nhỏ tiếng vang qua đi, thẩm thanh nhất chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên đại lượng, chung quanh không khí đều mới mẻ lên. Rồi tay ngăn trở trước mắt ánh mặt trời, chờ đôi mắt hoan quá thần hậu, lại lần nữa ngước mắt, chính mình đã thân ở ngọc bạch thềm đá nhất phía trên. Mà vấn hư điện đại điện môn cũng đã nhắm chặt thượng. Thẩm thanh nhất nhất thời có chút không làm rõ được sự tình nguyên do. Một bên tử nghiêm trường đã mở miệng. Tiểu nha đầu, ta chờ đã biết được ngươi không vào vấn hư, không tu vô tình đạo quyết tâm, ta chờ cũng không hề cơn bức. Bất quá, cùng vấn hư có duyên lại là thật, không bằng như vậy, ngươi nhưng lựa chọn đạo của chính ngươi, nhưng là đến nhập ta thiên hư tông. Thứ nghiêm trường trên mặt mang cười, nhìn thẩm thanh nhất. Thẩm thanh nhất thu hồi rừng ở vấn hư điện nhắm chặt trên cửa lớn ánh mắt. Nhìn về phía tử nghiêm trường. Tiên bối, vãn bối có sư môn ở phía trước. Chuyện này ta chờ đều đã biết được, tu tiên giới vào đệ nhất tông môn, nhập đệ nhị tông môn sự tình, cũng có, nếu là ngươi không muốn. Dứt bỏ ngươi trước kia tông môn, ta chờ cũng không bắt buộc. Tu tiên giới, đông đảo đại lục, nếu là ở cấp thấp đại lục đã bái một cái sư môn, phi thăng lúc sau gặp được càng cao tông môn, không thể tiến vào, kia còn như thế nào càng tốt tu tiên. Tu tiên giới truyền thừa đến nay, vô số đại đã qua đi. Đương nhiên không thể thiếu bỏ cũ lập mới. Hiện giờ đối với chuyện như vậy, cũng có rất nhiều khoan dung tính. Nếu là không thể đủ thu được cái loại này từ đầu đến cuối đều chỉ có bọn họ đệ tử, thu được như vậy, cũng là không tồi. Thiên hư phong cũng đều không phải là tuyệt đối cổ hủ chi tông. Chẳng qua, lời nói cũng nói ở phía trước, vào thiên hư phong, tuy rằng ta chờ không bắt buộc ngươi cùng linh đạo tông đoạn tuyệt quan hệ, nhưng thiên hư phong quy củ lại cũng không thể phá. Tông môn ích lợi, tông môn uy nghiêm, tông môn an toàn. Đây là mỗi cái thiên hư tông đệ tử đều phải ghi nhớ tuân thủ nghiêm ngặt. Bọn họ là muốn hấp thu tân máu, bồi dưỡng thiên tài đại năng. Chính là cũng không thể bồi dưỡng một cái bạch nhãn lang, chỉ biết hút tông môn máu tươi con rệp. Về điểm này, từ nghiêm trường cũng không phải thực lo lắng, y đi theo trước mắt đối với thẩm thanh nhất quan sát, chỉ cần cái này nha đầu đáp ứng rồi, như vậy nàng liền sẽ không như vậy vong ân phụ nghĩa. Sau này, bọn họ lại nhiều hơn dạy dỗ, cũng không sợ cái này nha đầu không cam tâm tình nguyện. Nếu là thật sự có như vậy một ngày, một cái tâm tồn cảm ơn, thiện ý đệ tử, biến thành dáng dấp như vậy, kia cũng chỉ có thể thuyết minh, bọn họ dạy dỗ cũng tồn tại vấn đề. Thẩm thanh nhất ngước mắt, đâm nhập từ nghiêm trường cặp kia cơ trí hai tròng mắt chung. Phanh. Thấu chương xong. Chương 551 đệ tử. Chương 551 đệ tử. Thẩm thanh nhất quỳ một gối xuống đất. Đệ tử gặp qua. Nô nãi thiên hư tông đương nhiệm trưởng môn nhân, từ nghiêm trường. Đệ tử thẩm thanh nhất. Gặp qua trưởng môn. Từ nghiêm trường thấy thẩm thanh nhất cung kính được rồi một cái đạo môn đệ tử lễ, lại xem nàng trong mắt chân thành. Không khỏi cười ha ha. Hảo hảo hảo. Thứ nay về sau, người đó là ta thiên hư phong đệ tử. Từ nghiêm trường dối tay, trong tay linh quang chợt lóe. Một quả ngọc bài xuất hiện nơi tay trưởng, Từ Nghiêm Trường cười hỏi. Thẩm Thanh Nhất. Là nào mấy chữ? Thủy biên thẩm, nước trong thanh, một lòng một. Thẩm Thanh Nhất. Nhưng thật ra cái tên hay. Lời nói tí, Từ Nghiêm Trường ngón trỏ điểm ở ngọc bài phía trên, ngón tay nhanh chóng xẹt qua. Linh quang lập lòe, bất quá mấy tức gian, ngọc bài phía trên, liền xuất hiện ba cái chữ to. Từ Nghiêm Trường cầm trong tay ngọc bài đưa cho Thẩm Thanh Nhất. Sau này này đó là ngươi tông môn ngọc bài, chỉ cần hướng bên trong ghi vào hơi thở của ngươi liền có thể, trở vào tông môn, đi tông môn chấp sự đường đăng ký một chút, lại đi vạn hồn điện lưu một chản hồn đèn, liền có thể. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận Từ Nghiêm Trường ngọc bài. Ngọc bài thượng kia ba cái chữ to, khắc thập phần hảo. Từng nét bút, phiêu giật tự nhiên, thu bút chỗ lại không mất đại khí, linh quang lập loè gian, thậm chí phảng phất còn hàm chứa nào đó đạo vận. Thấy Thẩm Thanh Nhất nhận lấy đệ tử bài, Từ Nghiêm Trường lại lần nữa mở miệng. Tuy rằng hiện giờ ngươi vào Thiên Hư Tông, nhưng nhân ngươi là Hoắc Thâm mang về tông môn, hiện giờ ngươi cự nhập Vấn Hư Phong, giờ phút này thu đồ đệ đã không thành quy củ. Cho nên, bản trưởng môn cùng liên can trưởng lão hội nghị, quyết định làm ngươi trước nhập ta Vấn Hư Phong ngoại môn, sau đó không lâu đó là các đại môn phái giao lưu hội, đến lúc đó sẽ có đại bỉ, nếu là khi đó, ngươi muốn lại tiến vào nội môn, hoặc là muốn trực tiếp bái sư, cũng có thể ở đại bỉ chung rút thứ tự. Đương nhiên, ngươi tuổi còn nhỏ, tu vi cũng mới kim đan, nếu là giao lưu hội không được, cũng có thể vài năm sau tông môn đại bỉ. Thứ Nghiêm Trường vẫn là tương đối xem trọng Thẩm Thanh Nhất. Ở trong mắt hắn, Thẩm Thanh Nhất tiềm lực, cùng với sức chiến đấu, có lẽ muốn càng thêm lợi hại. Chỉ là vẫn luôn ở vào ôn hòa trạng thái Thẩm Thanh Nhất, không có tiến vào đến cái loại này chân chính tuyệt vọng yêu cầu bùng nổ thời điểm. Bất quá, loại chuyện này cũng cấp không được, đến chậm rãi bồi dưỡng. Đệ tử đã biết. Thứ Nghiêm Trường vừa lòng gật đầu. Kỳ thật chỉ cần tĩnh hạ tâm tới, tìm sự tình tốt góc độ, lại cùng nha đầu này nói chuyện, liền sẽ phát hiện, cái này nha đầu, là một cái cực kỳ hảo dạy dỗ vãn bối hậu sinh. Nghe giáo, lại cũng có chính mình kiên trì điểm mấu chốt. Thông minh thiên tư hảo, lại không cao ngạo không nóng nảy. Như vậy vãn bối hậu sinh, làm trưởng bối tự nhiên thích. Đình lâu. Thứ Nghiêm Trường thanh âm rơi xuống, liền có một đệ tử xuất hiện. Thẩm Thanh Nhất cả kinh. Đình lâu tu vi cũng bất quá kim đăng kỳ. Nhưng là vừa mới hắn từ địa phương nào ra tới, giấu ở chỗ tối đã bao lâu, nàng thế nhưng một chút cảm giác đều không có. Thứ Nghiêm Trường nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất, từ nay về sau đó là ta Thiên Hư Tông một người ngoại môn đệ tử, ngươi mang nàng đi chấp sự đường đăng ký một chút. Là. Thứ Nghiêm Trường xoay người, lại lần nữa quay đầu. Thẩm Thanh Nhất, hảo hảo tu luyện. Tuy đại đạo 3000, nhưng nếu muốn đi đạo của mình, từ thủy mà chết, vậy phải có người khác không thể có nghị lực cùng bền lòng. Lần này từ biệt, bản trưởng môn hy vọng, lại lần nữa gặp nhau là lúc, là ngươi hướng ta chờ chứng minh, chính ngươi thời điểm. Cũng chứng minh bọn họ ánh mắt là không có sai. Thẩm Thanh Nhất cung kính hành lễ. Đệ tử Thẩm Thanh Nhất ghi nhớ trưởng môn dạy dỗ. Thứ Nghiêm Trường khẽ gật đầu. Đi thôi. Tiên lộ thật dài, chậm rãi nhân sinh, hắn tử cái này nha đầu trên người thấy được nàng khuyết thiếu rất nhiều tu sĩ chi đạo, chính là cũng thấy được rất nhiều tu sĩ chưa từng cụ bị đổ vật. Thấu chương xong. Chương 552 đưa tặng. Chương 552 đưa tặng. Đình lâu mang theo Thẩm Thanh Nhất, ngồi ở tông môn phi hành tiên hạc phía trên. Thiên Hư Tông tông môn pháp bảo là màu trắng thêm màu thiên thanh, pháp bảo cổ áo cùng đại bộ phận đều là màu trắng, cổ tay áo chỗ cùng và táo chỗ, còn lại là màu thiên thanh. Pháp bảo thượng hoa văn cũng là cái loại này ngắn gọn hào phóng, chưa từng có nhiều phức tạp hoa văn, nhưng nếu là cẩn thận đi đoan trang, rồi lại sẽ phát hiện pháp bảo thiết kế, mỗi một chỗ đều lộ ra tinh xảo. Thiên Hư Tông vẫn luôn thờ phụng đều là đại đạo trí giảng, mà pháp bảo thiết kế vẫn như cũ. Ngồi ở tiên hạc thượng, phong nên diện, thổi bay pháp bảo, nhưng thật ra thập phần tiên phong đạo cốt. Đình lâu thuộc về Thiên Hư Tông ám môn đệ tử, lời nói luôn luôn không thế nào nhiều. Tuy rằng hắn trong lòng cũng thập phần tò mò Thẩm Thanh Nhất vị này tân nhập môn đệ tử. Giống Thẩm Thanh Nhất như vậy, bị tông môn trưởng lao chấp sự mang về tới tiến vào tông môn đệ tử, Thiên Hư Tông mỗi một ngày cơ hồ đều có phát sinh. Chính là thông qua như vậy nhập môn đệ tử, giống nhau đều là từ tạp dịch đệ tử ngồi dậy. Trừ phi tư chất đặc biệt hảo, liền từ ngoại môn làm khởi. Mà muốn tiến vào nội môn, hoặc là bái sư, là yêu cầu hậu kỳ biểu hiện. Mà Thẩm Thanh Nhất sự tình, hắn bị trưởng môn phái ra đi điều tra quá, tự nhiên cũng là biết một ít. Mà vị này tiểu sư muội bị Hoắc Thâm lão tổ mang nhập tông môn, chính là hiện giờ cự tuyệt nhập Vấn Hư Phong. Hiện giờ, càng là bị trưởng môn tự mình ban cho thân phận bài. Quả thực là kia mặt trên tự, đăng ký chấp sự đường. Sao có thể không phải cái không có nhãn lực thấy? Chấp sự đường đệ tử nhanh chóng đăng ký hảo Thẩm Thanh Nhất thân phận. Vị này tiểu sư đệ, vị này tiểu sư muội nơi đi. Có thể khắc ra như vậy tự thể, lưu lại như vậy hơi thở, như thế nào đều đến là Nguyên Anh phía trên. Đình Lâu nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Tới khi, trưởng môn cũng không có nói thêm cái gì, liền cũng việc công xử theo phép công. Nên đi chỗ nào, liền đi chỗ nào. Chấp sự đường đệ tử vừa nghe, tức khắc chớp mắt du. Nếu như vậy, gần nhất Sơn Hải Phong Lộ Thiên các bên kia vừa lúc khuyết thiếu một đám ngoại môn đệ tử, vị này tiểu sư muội liền đi trước nơi đó giản xếp đi. Đình Lâu gật đầu. Chấp sự đệ tử ở Thẩm Thanh Nhất ngọc bài thượng linh lực vài giờ, lại ở chính mình chấp sự trên bàn một khối khá lớn ngọc trên bia vài giờ. Xong việc sau, đem Thẩm Thanh Nhất thân phận ngọc bài liền trả lại cho nàng. Đình Lâu mang theo Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa đi hướng Sơn Hải Phong Lộ Thiên Các. Lộ Thiên Các là Thiên Hư Phong tương đối nổi danh nuôi dưỡng linh thực linh dược địa phương, nơi này nổi tiếng nhất trừ bỏ một ít chân quý linh thực linh dược, còn có một ít danh trà. Bởi vì là nuôi dưỡng linh thực linh dược, cho nên đối với linh căn vẫn là tương đối có yêu cầu. Thẩm Thanh Nhất không có tiến vào nội môn phía trước, không có thí nghiệm linh căn nói, liền yêu cầu chờ lại lần nữa thăng cấp khi lại ở đệ tử bài thượng ghi vào thiên phú tin tức. Ở Thiên Hư Tông, như vậy đệ tử đương nhiên là có, hơn nữa vẫn là một bộ phận, không phải cá biệt. Tương đối Thiên Hư Tông đại phái, tông môn truyền thừa vô số. Có phong chủ trưởng lão truyền thừa, xem căn bản là không phải linh căn thiên phú. Có rất nhiều ngộ tính, có rất nhiều xem căn cốt. Mà Thẩm Thanh Nhất quanh thân di động nhiều nhất đó là thủy linh lực. Cái này làm cho kia chấp sự đệ tử liền nghĩ tới phúc lợi không tồi, cũng không tính quá mệt mỏi, lại cũng rèn luyện người Lộ Thiên Phong. Đình Lâu mang theo Thẩm Thanh Nhất tiến vào Lộ Thiên Phong, hướng Lộ Thiên Phong chấp sự muốn một gian động phủ sau, Đình Lâu liền đưa cho Thẩm Thanh Nhất mấy cái ngọc giản. Nơi này có tông môn đệ tử thủ tục, còn có một ít ta ở Thiên Phong đại lục nhìn thấy nghe thấy. Nói xong, Đình Lâu không hề nói thêm cái gì, xoay người rời đi. Rốt cuộc, là đối với vị này còn tuổi nhỏ tiểu sư muội, sinh ra một tia đồng tình. Một người bị Hoắc Thâm lão tổ mang đến, vài lần sinh tử. Trong tay ngọc giản còn có một tia dư ôn, Thẩm Thanh Nhất hơi hơi ngây người lúc sau, liền lập tức hướng về Đình Lâu rời đi địa phương chắp tay. Đa tạ sư huynh. Thấu chương xong. Chương 553 Lộ Thiên Các. Chương 553 Lộ Thiên Các. Đình Lâu rời đi bóng dáng không có tạm dừng, giá tiên hạc mấy tức gian liền biến mất ở Lộ Thiên Các. Thẩm Thanh Nhất có thấy hay không Đình Lâu thân ảnh, lại lần nữa cúi đầu nhìn chính mình trong tay ngọc giản. Mang theo ngọc giản, liền tiến vào chính mình động phủ. Động phủ nội tản ra cỏ cây thanh hương. Thẩm Thanh Nhất xem qua, động phủ ngoại, có rất nhiều cấp thấp nuôi thả linh thực linh hoa, tới khi, Lộ Thiên Các chấp sự liền cũng nói. Lộ Thiên Các chỗ ngồi khá lớn, phía dưới mỗi một vị đệ tử, cơ hồ đều có một khối chính mình có thể gieo trồng kinh doanh chỗ ngồi. Mà Thẩm Thanh Nhất động phủ ngoại những cái đó cấp thấp linh thực linh hoa, đại khái chính là động phủ tiền chủ nhân lưu lại. Mấy cái thanh khiết thuật qua đi, động phủ nội lại lần nữa sạch sẽ. Mở ra động phủ kết giới cấm chế sau, Thẩm Thanh Nhất liền một chút nằm ngã vào động phủ nội trên cái giường lớn kia. Nhìn lên động phủ trên không. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra quá nhiều sự tình. Hiện giờ lại lần nữa dừng lại, nàng thế nhưng trở thành Thiên Phong Đại Lục Thiên Hư Tông một người đệ tử. Vân Trạch Đại Lục Linh Đạo Tông. Nhan Tư nhìn nhà mình sư đệ vẫn là có chút bạch sắc mặt, không khỏi hơi hơi thở dài một hơi. Sư đệ, có Thanh Nhất tin tức. Sa Tử Giang luyện kiếm động tác hơi hơi cứng đờ. Thanh Nhất nàng vào Thiên Hư Phong, trở thành Thiên Hư Phong một người đệ tử. Sa Tử Giang nắm kiếm tay không khỏi chậm rãi rũ xuống tới. Nghe nói, lúc ấy nàng qua Thiên Hư Tông Vấn Hư Phong nổi danh Thông Thiên Thang thời điểm, một lòng tự mình đại đạo, cự tuyệt Vấn Hư Phong vô tình đại đạo, sau lại bị an bài ở Thiên Hư Tông một cái ngoại môn trên ngọn núi. Nghe nói, nàng tiến vào Thiên Hư Tông khi, đã đột phá tới rồi Kim Đăng Kỳ, tử kim lôi kiếp động tinh toàn bộ Thiên Hư Tông. Sư đệ, Thanh Nhất, nàng hiện tại bình an mạnh khỏe. Tuy rằng bái nhập Thiên Hư Tông, thậm chí tương lai khả năng sẽ bái nhập mặt khác đại năng môn hạ. Sa Tử Giang tay cầm kiếm không khỏi nắm thật chặt. Khoe miệng xả ra một mặt cười. Ta đã biết. Nàng bình an liền hảo. Nhan Từ biết nhà mình sư đệ tính cách, mặt ngoài vân đạm phong khinh, nhưng là không chừng giờ phút này nội tâm có bao nhiêu khó chịu đâu. Chính mình đệ tử, lại bảo hộ không được. Bị người buộc. Vài lần sinh tử. Sa Tử Giang nội tâm đích sắc không dễ chịu. Đã từng hắn cho rằng chính mình Nguyên Anh kỳ cũng đã đủ cường, có thể hộ hạ hắn muốn che chở người. Chính là hiện thực lại cho hắn hung ác tàn nhẫn bàn tay. Tu tiên giới Vân Trạch đại lục ngoại, còn có đông đảo đại lục, đông đảo cường giả. Nguyên Anh, cũng không quá là muối bỏ biển. Nhan Từ xem Sa Tử Giang hơi hơi ám trầm đôi mắt, không khỏi rời đi lực chú ý. Vấn Hải sư đệ, đã đem dọn dẹp phương hướng lại lần nữa mở rộng. Nói đến chuyện này, Nhan Từ đôi mắt không khỏi lánh xuống dưới. Sa Tử Giang ánh mắt cũng mộ lạnh xuống dưới. Hắn trước sau vô pháp quên, nhà mình đệ tử bị mang đi hình ảnh. Ma tu là đã chết, tử đàn cũng ở xong việc bị bọn họ treo cổ, một ít trưởng lão cũng là như thế. Chính là những cái đó ngầm cùng tử đàn cấu kết những cái đó muốn mượn đao giết người hôn trướng nhóm lại vẫn là có. Mặc kệ là báo lúc trước thù, vẫn là diệt trừ tông môn cái này ưu ác tính, hắn Sa Tử Giang đều không thể lưu thủ. Chẳng những sẽ không lưu thủ, hắn còn muốn bọn họ nợ máu trả bằng máu. Tông môn lớn, cái gì điều đều có. Này không cha còn hảo, này một cha, thế nhưng nhảy ra rất nhiều thành niên chuyện xưa. Cấu kết ma môn, tự mình tu luyện truyền thụ ma công, tàn hại tông môn đệ tử. Từng cọc từng cái, cũng đủ bọn họ chết 1.000 thứ. Hạ Tinh Thần bên kia đã bố hảo võng, liền chờ những cái đó cá ăn không chịu nổi. Sa Tử Giang trong mắt sát ý thoáng hiện. Một khi đã như vậy, chúng ta đây liền lại thêm một phen hòa hảo. Thấu chương xong. Chương 554 gieo trồng. Chương 554 gieo trồng. Sáng sớm tinh mơ, Thẩm Thanh Nhất liền đổi hảo Thiên Hư Tông đệ tử phục sức, từ chính mình động phủ ra tới. Trong tay ngày hôm qua chấp sự phát truyền âm lệnh bài thượng, đã xuất hiện một đạo tin tức. Lộ Thiên các đệ tử nhiệm vụ ban bố. Lộ Thiên các chỗ ngồi thập phân đại, cùng Thẩm Thanh Nhất liền nhau tương đối gần một khu nhà động phủ, Thẩm Thanh Nhất đại khái đều dùng mười mấy phút mới nhìn đến. Giờ phút này Lộ Thiên các đã có rất nhiều đệ tử lục tục từ chính mình động phủ ra tới, chạy tới Lộ Thiên các chấp sự đường. Thẩm Thanh Nhất đi theo mặt khác đệ tử, đi tới ban bố nhiệm vụ địa phương. Thật lớn bia đá, linh quang lập lòe, liếc mắt một cái nhìn lại, rõ ràng là lúc này đây đệ tử tên. Một ít đệ tử ở bia đá tìm được tên của mình sau, liền đem chính mình thân phận bài phóng tới chính mình tên chỗ. Một trận linh quang hiện lên, một quả ngọc giản liền từ phía trên xuất hiện, dừng ở kia đệ tử trong tay. Thẩm Thanh Nhất cũng đi theo học tập, ngọc giản rơi vào lòng bàn tay kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất liền không khỏi vươn một mặt thần thức thăm đi vào. Ngoại môn đệ tử Thẩm Thanh Nhất, Thiên Hư Phong tháng 4 nhiệm vụ, gieo trồng khèn hoa 100 mẫu. Khèn hoa, luyện chế trúc cơ đan linh thực, này hỷ thủy, đối với hỏa nguyên tố thập phần mẫn cảm, cho nên gieo trồng khèn hoa đệ tử, yêu cầu thời khắc chú ý linh thực trong đất hơi nước cùng hỏa nguyên tố. Đối với chiếu sáng cũng là yêu cầu chú ý. Trong ngọc giản không chỉ có coi nhiệm vụ, còn có nhiệm vụ nhắc nhở, khèn hoa gieo trồng phương pháp, liền cũng kỹ càng tỉ mỉ ghi lại ở mặt trên. Trong đó còn có một phần kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Thẩm Thanh Nhất đã biết nhiệm vụ, liền không ở lâu. Dựa theo bản đồ chỉ thị, tìm được rồi chính mình miếng đất kia nhi. Về gieo trồng, Thẩm Thanh Nhất từ chính mình có không gian kia một khắc, liền có hiểu biết quá. Tuy rằng sau lại đại bộ phận đều là Thiên Nguyên cùng A Thanh ở hỗ trợ, chính là nàng có rảnh cũng sẽ tiến không gian xử lý một ít linh thực linh thảo. Bởi vậy tiếp nhận, cũng không có quá lớn khó khăn. Phiên thổ thuật pháp, tuy rằng là thổ hệ công pháp, nhưng là lại là cơ sở ngũ hành công pháp. Lúc trước tiến vào linh đạo tông thời điểm, ngũ hành cơ sở công pháp, bọn họ những cái đó thân truyền đệ tử đều có luyện tập. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực cuồn cuộn, thủy linh lực liền hóa thành thổ linh lực, duỗi tay chụp vào lòng đất khoảnh khắc, dưới nền đất một trận đông đưa. Bất quá vài cái, Thẩm Thanh Nhất vị trí miếng đất kia liền bị hoàn toàn tùng hảo. Cách đó không xa một nam tu nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất nhanh như vậy tốc, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Kim đan kỳ đệ tử tới trông chọn, nhưng thật ra không nhiều lắm. Mạch Ngọc loại xong chính mình hạt giống, lại lần nữa quay đầu lại, Thẩm Thanh Nhất đã không thấy tung tích. Mạch Ngọc có chút tò mò, đi đến Thẩm Thanh Nhất mà bên, cách trong suốt kết giới nhìn lại. Nữ tu mà phiên tuy rằng thô bạo, nhưng là lại không thô giáp, xem kia thổ địa màu sắc, hơi nước xử lý cũng không tệ lắm. Thẩm Thanh Nhất miếng đất kia là chuyên môn gieo trồng thủy hệ linh thực, bởi vậy thổ nhưỡng đầy nước phân cũng là tương đối nhiều. Chính là bởi vì này đầy nước phân tương đối nhiều, muốn khống chế lên, hơn nữa là chính xác khống chế, thường thường muốn càng thêm khó khăn. Mạch Ngọc nhìn về phía thổ địa chỗ xa hơn, phát hiện nơi đó đồ đệ màu sắc như cũ thực hảo. Xem ra, nơi này tới một cái lợi hại. Hưu. Thẩm Thanh Nhất trong tay linh lực nhanh chóng xé qua, trước mắt hư ảnh chợt lóe, một đạo phù trận liền xuất hiện. Không có dừng lại, thân hình nhanh chóng, trong tay động tác cũng một lần theo một lần, trở nên càng thêm mau. Hiện giờ, nàng tuy rằng tiến vào Thiên Hư Tông, chính là bởi vì tới đột nhiên, linh đạo tông công pháp không có bắt được, Vấn Hư Phong công pháp cũng tạm thời gác lại. Thái Thượng Quyết chỉ là nhất cơ sở một bộ phận, nhiều nhất có thể tu luyện đến kim đan cao kỳ. Thấu chương xong. Chương 555 chỗ tối. Chương 555 chỗ tối. Cho nên ở kim đan kỳ trong khoảng thời gian này nội, nàng cần thiết tìm được thích hợp công pháp, do đó ở nguyên anh kỳ thời điểm, mượn thiên địa linh lực, chuyển tu công pháp. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể linh lực theo một lần lại một lần phát ra, hư không vẽ bừa, không chỉ có biến thành thuật pháp, thân pháp cũng nhanh như tia chớp. Mồ hôi trên trán một giọt rơi xuống, trên người nếu không phải ăn mặc Thiên Hư Tông pháp bảo, chỉ sợ cũng sớm bị mồ hôi ướt nhẹp. Thẩm Thanh Nhất vị trí mà là Lộ Thiên Các sau núi thượng. nơi này trống trải không người, là cái an tĩnh tu luyện hảo địa phương. Ban ngày, Lộ Thiên các đệ tử đại bộ phận tất cả đều bận rộn tông môn nhiệm vụ, buổi tối đại bộ phận đều hoa ở linh lực tương đối đầy đủ động phủ tu luyện. Đối với Thẩm Thanh Nhất mà nói, Thiên Phong Đại Lục linh lực bản thân liền so trước kia nồng đậm quá nhiều. Nàng linh căn ở đi vào Thiên Phong Đại Lục sau, đều sẽ tự chủ hấp thu linh lực. Thẩm Thanh Nhất không biết, tình huống như vậy người khác trên người có phải hay không cũng có, nhưng là linh căn tự chủ hấp thu linh lực, hơn nữa công pháp, nàng tu luyện lên, đích xác làm ít công to. Bất quá, hiện giờ nàng vừa mới đột phá kim đan không lâu, đúng là củng cố tu vi thời điểm, Thẩm Thanh Nhất không tính toán chậm rãi đi bước một tới. Nàng tính toán giống như lúc trước đại sư huynh giống nhau, đối chính mình tàn nhẫn một chút, lợi dụng ngoại lực cùng linh lực song trọng tác dụng, đánh hảo cơ sở. Trung quanh cây cối chặn ở trong rừng đất chống luyện tập Thẩm Thanh Nhất. Phong quá, lá cây lay động rơi xuống. Cách đó không xa, Hoắc Thâm ngửa đầu uống một ngụm rượu. Nhìn trên đất trống kia mồ hôi như mưa hạ nhân. Về cuối cùng quyết định này, Hoắc Thâm không có phản đối. Hắn tuy rằng nhìn tùy tiện, nhưng cũng không phải thật sướng đốc. Cái này tiểu nha đầu, trong lòng đối với vô tình đạo chấp niệm quá sâu, so với hắn ngay từ đầu tưởng còn muốn thâm. Nếu là mạnh mẽ thu vào, tất nhiên sẽ gặp phản vệ. Vẫn hư phong những cái đó trưởng lão có lẽ có thể buông tha nàng, chính là bọn họ ruột thịt một mạch, có lẽ là thật sự không thể buông tha. Chỉ cần dựa vào cái này tiểu nha đầu có thể dẫn động trong thân thể hắn vô tình quyết tới xem, kia cơ sở công pháp cũng vô cùng có khả năng không đơn giản. Thậm chí, hắn ở nhìn đến cái này nha đầu mạnh mẽ sấm thông thiên chi thang thời điểm, lớn mật nghĩ tới một người. Vẫn hư phong vị thứ ba khai sơn lão tổ. Nội trần lão tổ tuy rằng cũng là bọn họ vô tình đạo tổ sư, chính là này tu hành vô tình đạo lại có khác với rất nhiều người tu hành vô tình đạo. Nội trần lão tổ là vô tình đạo cấm kỵ, phản cốt. Sau lại không phải không có vô tình đạo tu sĩ muốn học tập nội trần lão tổ, đáng tiếc đều không có thành công, ngược lại còn rơi xuống cái tẩu hỏa nhập ma. Dân ra, nội trần lão tổ vô tình đạo, liền bị tu tiên giới chính thống vô tình đạo tu sĩ sở xa lánh, cuối cùng bị phong tỏa. Thẳng đến, hắn sư thúc xuất hiện. Vị kia sư thúc nhập vô tình đạo cơ hội, đó là một lần cơ duyên xảo hợp hạ, ngộ được nội trần lão tổ vô tình đạo một tia đạo pháp. Đúng lúc khi đó, Vấn Hư Phong đã lâu lắm không có tu sĩ phi thăng, sư phó thấy sư thúc hắn cũng không lo ngại, liền cũng cố ý vô tình phóng túng. Chỉ tiếc, sư thúc còn không có dùng nội trần lão tổ vô tình đạo phi thăng, liền ngã xuống bên ngoài. Nội trần lão tổ vô tình đạo, nghiên cứu người có rất nhiều, chính là lại đều không có nghiên cứu ra cái cụ thể tới. Cũng không biết, kia tự mở ra một con đường vô tình đạo, đối tu luyện người rốt cuộc có cái gì yêu cầu. Mà nội trần lão tổ vô tình đạo sở dĩ không có ở tu tiên lửa lớn, trừ bỏ tự thân yêu cầu thành mê ở ngoài, còn có một cái quan trọng nguyên nhân. Lão tổ hắn phi thăng tiên giới sau, ở không có chứng đạo phía trước, liền ngã xuống. Không có chứng đạo thành công tân sinh nói, kia tương đương với bán thành phẩm. Không có người biết tu luyện ngộ trần vô tình đạo cuối cùng kết quả rốt cuộc là cái gì. Thấu chương xong. Chương 556 ám chọc chọc. Chương 556 ám chọc chọc. Mà cái này nha đầu, cùng bọn họ vô tình đạo tu sĩ quá bất đồng, chính là cố tình được đến vô tình đạo tán thành. Hai ngày này thời gian, hắn lại đi lật xem một lần tu tiên giới mật tân cùng vấn hư phong sách cổ. Nha đầu này tung tích, hắn thập phần hoài nghi, Thẩm Thanh Nhất vô tình đạo là ở Hoàng Tuyền bí cảnh chung được đến. Hoàng Tuyền bí cảnh. Nơi đó, nguyên bản bọn họ Thiên Phong Đại Lục cũng chỉ là cho rằng lớn nhất bí mật đó là kia truyền thừa phong ấn địa cùng đông đảo bảo vật. Chính là không nghĩ tới này sau lưng còn ẩn tàng rồi như vậy nhiều đồ vật. Đông đảo chiến trường giao hợp, thậm chí xen kẽ mấy cái thời đại chiến trường mảnh nhỏ. Mà lao tổ ngã xuống sau, tiên giới cũng bạo phát đại chiến, rất nhiều đại lục sụp đổ, một ít địa phương cũng không phải không có nhìn đến quá tiên giới rơi xuống chiến trường mảnh nhỏ. Cho nên, hắn thập phần hoài nghi. Thẩm Thanh Nhất vô tình đạo tuy rằng là vô tình đạo, nhưng là vô cùng có khả năng không phải bọn họ vô tình đạo, mà là chuyển thừa tự ngộ trần lão tổ. Nay cũng giải thích đến thông, vì cái gì nàng có thể dẫn động bọn họ công pháp, bởi vì tuy rằng thủ đồ, lại cũng cùng nguyên. Bọn họ vẫn hư phong vì cái gì sẽ có Thái Thượng vô tình quyết cùng Thái Thượng vong tình quyết hai bổn công pháp, trong đó cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là bởi vì khai sơn ba vị lão tổ. Mà vô tình đạo đại bộ phận là chuyển thừa tự mặt khác hai vị lão tổ. Nhưng là Thái Thượng vòng tình quyết chung lại có vị kia ngộ trần lão tổ bóng dáng. Nay cũng giải thích thông, vì cái gì lúc trước sư thúc lưu lại truyền thừa cục đá sẽ phát sinh dị động. Cũng nguyên nhân chính là vì điểm này hoài nghi, Hoắc Thâm mới vô dụng cường. Nếu là ngộ trần lão tổ vô tình đạo, kia thật đúng là không phải bọn họ cưỡng bách là có thể đủ cưỡng bách. Bác thần tu luyện chính là Thái Thượng vô tình quyết, có lẽ cảm ứng không phải đặc biệt mãnh liệt, chính là hắn tu luyện chính là Thái Thượng vòng tình quyết, đối với nha đầu này cảm ứng phải mạnh hơn quá nhiều. đặc biệt là này vận chuyển công pháp thời điểm. Đáng tiếc cái này nha đầu nhìn là cái mềm quả hồng, bên trong rồi lại xú lại ngạnh, so với kia hầm cầu xú cục đá còn nếu không chịu người đã thấy. Cố chấp hắn đều muốn dọn khai nàng đầu nhìn xem, bên trong rốt cuộc trang cái gì hiếm lạ ngoạn ý. Bất quá, có lẽ đại khái cũng nguyên nhân chính là vì nha đầu này trên người kia bất đồng với thường nhân thứ gì, mới có thể được đến ngộ trần lao tổ truyền thừa tán thành. Rốt cuộc ngộ trần lao tổ bị nhân xưng làm kẻ điên, sư thúc bị nhân xưng làm ngốc tử, không phải không có nguyên nhân. Hiện giờ cô gái nhỏ này, lại là cái ngốc tử. Hoắc Thâm lại uống một ngụm rượu mạnh. Hắn bởi vì nha đầu này nhưng bận rộn lâu như vậy, tìm không thấy đáp án, hắn trong lòng liền cùng miêu cào giống nhau, khó chịu thực. Nhìn Thẩm Thanh Nhất càng thêm nỗ lực, càng thêm đổ mồ hôi đầm địa bộ dáng, Hoắc Thâm trong mắt hiện lên áng quang. Đường này không thông, vậy đi mặt khác lộ bái. Nếu là nha đầu này, thật là một cái vô tình đạo hạt giống tốt. Kia hắn cũng không sợ phá một lần quy củ, thu một cái đồ đệ chơi chơi. Người khác không thể giáo nàng, chính là xem như có một nửa quan hệ thái thượng vòng tình quyết ruột thịt người thừa kế, hắn tự nhiên là có tư cách. Rốt cuộc đáp ứng bất động Thẩm Thanh Nhất người là Bắc Thần cùng đám kia lao đông tây, lại không phải hắn. Nha đầu này chính là hắn mang về tới. Hoắc Thâm khỏe miệng không khỏi xả ra một mạt tác thú vị ý cười, nếu cái này nha đầu không thích đi bình thường lộ, hắn có rất nhiều biện pháp, hắn đảo muốn coi một chút, cái gọi là một khác điều vô tình đạo, là cái dạng gì tồn tại. Thẩm Thanh Nhất toàn thân linh lực cơ hồ bị rút cạn, chỉ để lại cuối cùng một tầng dùng làm phong thân. Tuy rằng nơi này là Thiên Hư Tông tông môn nội, tông nội cấm đệ tử nội đấu, nhưng là tóm lại tiểu tâm một ít là tốt. Thấu chương xong. Chương 557 Tân Động Phủ. Chương 557 Tân Động Phủ. Thẩm Thanh Nhất toàn thân đều là mồ hôi, mấy cái thanh khiết thuật sau, mới dễ chịu một ít. Tìm được một cái dòng suối nhỏ, liền quần áo xúc rửa một chút, mới cảm giác trên người kia cổ dính nhớp cảm hoàn toàn biến mất. Không thể không nói, Thiên Hư Phong làm đại tông đại phái, này danh tắc đích xác lệnh người tắp lưới. Chính là này lộ thiên các sau núi các đại suối nguồn dòng suối dưới, cơ hồ đều thiết có một cái loại nhỏ thanh khiết trận pháp, liền phải tiêu phí không ít linh thạch. Thu thập hảo tự mình, sắc trời đã hoàn toàn ám trầm, Thiên Hư Tông không có cái gọi là đêm cấm, đệ tử trong tông ở không trái với tông môn quy tắc, hoàn thành hảo tự mình nhiệm vụ hạ, cũng là tương đối tự do. Trở lại chính mình động phủ sau. Thẩm Thanh Nhất mới phát hiện chính mình cách đó không xa thế nhưng nhiều ra một cái động phủ. Đại khái cũng liền gần 10 mét khoảng cách. Thẩm Thanh Nhất nhớ rõ chính mình tới thời điểm, bên kia là một mảnh đất hoang. Thiên Hư Tông tuy rằng không có cấm chế phía dưới đệ tử mở động phủ, nhưng là có dư thừa động phủ dưới tình huống, vì phòng ngừa tài nguyên quá độ lãng phí, phá hư thổ địa thảm thực vật cùng với ảnh hưởng mỹ quan, vẫn là sẽ yêu cầu đệ tử lần thứ hai lợi dụng động phủ. Nếu là lúc trước động phủ có tổn hại, chính mình vô năng lực sửa chữa, có thể hướng tông môn chấp sự đường phản ứng tình huống, tông môn sẽ cho ra 3 lần miễn phí duy tu cơ hội. Nàng nhớ rõ, lộ thiên các lỗ chống phủ vẫn là có mấy cái. Lúc trước nàng tới thời điểm, đã bị chấp sự đường đệ tử giới thiệu quá mặt khác chống không động phủ. Cuối cùng lựa chọn này khối tầm nhìn không tồi động phủ. Mà cách đó không xa kia động phủ, chung quanh đều còn có bùn đất bị may lại dấu vết. Thẩm Thanh Nhất tuy rằng tò mò, nhưng là cũng không tính toán xen vào việc người khác. Đi vào chính mình động phủ. Quan hảo động phủ trận pháp cấm chế, Thẩm Thanh Nhất liền từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra một cái thùng gỗ, hướng bên trong ngã vào rất nhiều dược thực. Lật xem trong tay thư tịch, sách này tịch vẫn là lúc trước đại sư huynh cho nàng. Thuốc tắm rèn thể, phương pháp này vẫn luôn là đại sư huynh kiên trì dùng. Quá trình tuy rằng thống khổ, nhưng là lại cũng thấy hiệu quả. Lúc trước vừa mới tiến vào linh đạo tông thời điểm, nàng có đôi khi mệt mỏi một ngày, buổi tối trở lại kinh chập việc khi, sợ hãi lại bị đại sư huynh tra tấn. Còn tìm quá đủ loại lý do, chỉ tiếc đều bị đại sư huynh vạch trần làm lơ. Ở vô số lần bức bách hạ, nàng cùng sư tỷ cũng thành thành thật thật thuốc tắm. Thẩm Thanh Nhất nắm trong tay gói thuốc, nhìn thau tắm chung xanh đậm sắc chất lỏng, đem trong tay dư lại một ít dược thực cũng ngã vào thau tắm chung. Đương bước vào thau tắm kia một khắc, thau tắm chung nước thuốc bởi vì dược lượng thêm nhiều, đã nồng đậm thành màu lục đậm. Nước thuốc cùng da thịt tiếp xúc kia một khắc, dọc theo da thịt lỗ chân lông một chút thấm vào Thẩm Thanh Nhất huyết nhục, xương ống chân, kinh mạch. Giống như vạn căn ngân châm đâm vào, con kiến gặm cắn cảm giác cập vào trong lòng. Thùng nước chung, Thẩm Thanh Nhất tay không khỏi gắt gao nắm lấy thau tắm bên cạnh, nước thuốc hạ ngón chân cũng không khỏi cuộn tròn lên. Cao cường độ bận rộn một ngày, xương ống chân sớm đã đau nhức khó nhịn. Hiện giờ lại lần nữa thuốc tắm, kia tư vị có thể nghĩ. Thẩm Thanh Nhất cắn chặt khớp hàm. Cái chán mồ hôi lại lần nữa rơi xuống, nhỏ giọt ở thau tắm chung. Thời gian lặng lẽ trôi đi, Thẩm Thanh Nhất sắc mặt từ nguyên bản tái nhợt biến thành hiện giờ dần dần hồng nhuận. Sương khói lượn lờ hạ, theo tắm chung nguyên bản màu lục đậm chất lỏng đã thiếu 1/4, mà nhan sắc cũng biến thành thủy trong suốt sắc. chỉ là Thẩm Thanh Nhất làn da mặt ngoài lại phủ một tầng nhàn nhạt cho đen sắc đồ vật. Thẩm Thanh Nhất mở to mắt, động phủ ngoại thiên đã xuất hiện ánh sáng. Đứng lên, bọt nước rơi xuống, phát ra rầm rầm thanh âm. Trên người hỏa linh lực kích động, trên da thịt bọt nước liền chậm rãi bốc hơi. Thấu chương xong. Chương 558 linh thực giao dịch. Chương 558 linh thực giao dịch. Thẩm Thanh Nhất thu thập hảo tự mình, lại tiếp tục tân một ngày. Sớm đi vào chính mình trồng trọt đồng ruộng. Sơ sơ thổ nhưỡng, thủy nhuận chung hơi hơi có chút khô khốc. Trong tay thủy linh lực ra, một đạo thủy mạc xuất hiện ở phía trên, Thẩm Thanh Nhất ngón tay nhẹ nhàng một chút, thần thức khống chế được thủy linh lực hóa thành vô số giọt nước. Đôi tay bấm tay niệm thần chú, vô số giọt mưa liền dừng ở thổ nhưỡng, cách khoảng cách nhất định. Mạch Ngọc sáng sớm liền tính toán đi chính mình trong thiên địa nhìn một cái, mấy ngày trước đây trồng trọt linh thực lớn lên thế nào. Đi đến đồng ruộng thời điểm, xa xa liền nhìn đến cách đó không xa một đạo thân ảnh. Hơi hơi nheo nheo mắt, Mạch Ngọc nhận ra tới, đó chính là Lộ Thiên Các gần nhất mới tới vị kia. Nhìn đến Thẩm Thanh Nhất bận rộn thanh âm, Mạch Ngọc cầm lấy chính mình công cụ, cũng đi hướng linh điền. Lộ Thiên Các mỗi tháng đều có cấp một ít biểu hiện tốt đệ tử khen thưởng, những cái đó khen thưởng đối với rất nhiều đệ tử đều là hiếm có bảo bối. Đặc biệt là một ít có thể đề cao tốc độ tu luyện đan dược cùng trận bàn, phòng ngự công kích đùa chú pháp khí. Hắn tư chất không được tốt lắm, ngũ hành linh căn. Tuy rằng Thiên Hư Tông thu đệ tử không phải đơn thuần dựa theo linh căn tư chất tới thu đồ đệ, nhưng là linh căn hảo cũng là một phương diện ưu thế. Mạch Ngọc sinh ra bình thường, linh căn tư chất bình thường, duy nhất muốn hảo chút đại khái chính là hắn một linh căn tương đối đặc thù, thân cận một ít thảm thực vật, ở gieo trồng phương diện có một ít thiên phú. Thẩm Thanh Nhất làm tốt chính mình linh điền sự tình sau, kiểm tra rồi một lần, không có gì bại lộ lúc sau, thu thập các thứ xong, liền tính toán rời đi. Đã sớm chờ ở cách đó không xa Mạch Ngọc, vội vàng tiến lên. Vị này tiểu sư muội, là Lộ Thiên Các mới tới hay sao? Mạch Ngọc rất tò mò Thẩm Thanh Nhất, không chỉ có bởi vì nàng gieo trồng kỹ thuật, còn bởi vì Thẩm Thanh Nhất trên người có một loại hơi thở, làm hắn cảm giác thập phần dễ ngửi. Đây là hắn rất ít ở nhân loại trên người đoán được hơi thở. Dung phụ thân hắn nói tới giảng, chính là nhân loại thất tình lục dục tạp nghiệm quá nhiều, liên lụy quá nhiều, bởi vậy trên người hơi thở rất khó thuần tịnh. Mà thuần tịnh hơi thở giống nhau sẽ xuất hiện ở một ít tâm tư đơn thuần, đặc biệt là vừa mới sinh ra tân sinh nhi trên người. Đương nhiên, thiện ý yêu thực cũng là sẽ có loại này hơi thở. Trừ bỏ này đó, một ít đại công đại đức tu sĩ cũng nhiều ít có chút. Mạch Ngọc không biết Thẩm Thanh Nhất là nào một loại, nhưng là không ảnh hưởng hắn tiến lên nói chuyện với nhau một phen. Nghe được Mạch Ngọc nói, Thẩm Thanh Nhất được rồi một cái nói lễ. Đúng là, tại hạ Mạch Ngọc, xin hỏi tiểu sư muội tên Húy. Nữ tu dáng người thon dài, mặt mày thanh chính, lớn lên cũng là ôn nhuận thư sinh tuấn tú bộ dáng, chỉ là làn da có chút hắc. Thẩm Thanh Nhất, nguyên lai là Thẩm sư muội. Ta coi gặp ngươi kia thổ nhưỡng không chế cực hảo, nghĩ đến là đối với linh lực thao tác có chút tâm đắc, không biết chờ sư muội linh thực mọc ra tới sau, sư huynh có không cùng sư muội làm giao dịch. Sư muội đem ngươi linh thực bán cho ta vài quặng, ta cấp sư muội tương ứng linh thạch. Kia phiến linh điền linh thực, đại bộ phận đều là thủy hệ linh thực, mà hắn tu luyện, bởi vì lựa chọn công pháp nguyên nhân, yêu cầu rất nhiều thủy hệ linh thực. Bởi vậy đương hắn lựa chọn tới Lộ Thiên Các làm nhiệm vụ thời điểm, tuy rằng bởi vì tự thân linh căn càng thiên hướng với thổ hệ linh thực, vô pháp càng tốt gieo trồng thủy hệ linh thực, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn một khối khoảng cách thủy hệ linh thực linh điển chỗ tương đối gần địa phương. Nguyên bản Thẩm Thanh Nhất gieo trồng kia khối linh điển là một vị sư huynh ở gieo trồng. Nhưng là bởi vì vị kia sư huynh kiếm lấy tích phân vậy là đủ rồi, liền hướng tông môn xin tiến vào nội môn, lúc này mới rời đi kia khối linh điển. Bọn họ hai giao dịch cũng mới tách ra. Hiện giờ tới Thẩm Thanh Nhất, Mạch Ngọc xem này thủ pháp cùng khống chế, cảm thấy Thẩm Thanh Nhất không giống như là một cái tiểu bạch tay mới, bởi vậy cái này giao dịch, có lẽ còn có thể tiếp tục. Thấu chương xong. Chương 559 bùa chú bán. Chương 559 bùa chú bán. Đương nhiên, hắn không phải là không thể ở Lộ Thiên Các tìm kiếm tân giao dịch đệ tử, nhưng lại như vậy vẫn là quá phiền toái. Hắn hiện giờ linh điền linh thực còn chưa tới giao dịch kỳ, rời đi nơi này tổn thất cũng không nhỏ. Thẩm Thanh Nhất nghe được Mạch Ngọc nói, nhìn một chút Mạch Ngọc phía sau linh điền. Vị sư huynh này cấp giới vị là cái thế nào? Có sinh ý tìm tới môn, nếu là có thể thu hoạch linh thạch, Thẩm Thanh Nhất đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Ở Thiên Hư Tông nội, các phong chi gian nhiệm vụ, bao gồm luyện đan luyện khí bùa chú trận pháp, gieo trồng chờ, chấp hành nhiệm vụ giả, trừ bỏ tông môn cấp tiền công khen thưởng ngoại, còn có hai tầng tự chủ phân phối quyền. Thẩm Thanh Nhất trong không gian mặt linh thực nhiều, bởi vậy nàng chính mình nhưng thật ra không lo không có linh thực dùng. Nhưng là vì phòng ngừa ngoài ý muốn, nàng không có khả năng lấy quá nhiều chân quý linh thực ra tới. Nếu là bị người có tâm phát hiện, ở nàng thực lực không đủ thời điểm, vài thứ kia, sẽ chỉ là nhạ hỏa thượng thân đồ vật. Nhưng là này Thiên Hư Tông bên ngoài linh thực lại là có thể lấy tới đổi lấy linh thạch cùng mặt khác đồ vật. Thẩm sư muội, dựa theo tông môn giá cả tới tính, kim đan dưới, cấp thấp linh thực dựa theo hạ phẩm linh thạch tới tính, hơi chút hiếm lạ một chút, có thể để cao. Trung cấp linh thực, dùng trung phẩm linh thạch tới đổi, nguyên anh phía trên linh thực, dựa theo trung phẩm linh thạch cùng thượng phẩm linh thạch tới tính. Bọn họ kim đan kỳ tu sĩ, nhiều lắm gieo trồng chính là kim đan kỳ linh thực. Mà những cái đó linh thực ở tông môn đều là có ghi lại, chẳng sợ đệ tử trong tay nắm giữ hai tầng phân phối quyền, nhưng là cũng bởi vì phẩm giai bất đồng, cao giai linh thực khó dưỡng, thường thường thành công đào tạo ra, nếu là chính mình được đến, cũng đại bộ phận đều là để lại cho chính mình dùng. Đương nhiên, mấy thứ này, nếu là phóng tới bên ngoài tu tiên giới, giá cả khẳng định muốn cao hơn một hai tầng, không bằng như vậy, sư huynh ta cho ngươi cao hơn một tầng giá cả tới thế nào? Đây là tông môn nội giao dịch đệ tử chi gian trung quy trung củ giá cả. Hắn đương nhiên yêu cầu thủy hệ linh thực nhắc tới cao chính mình tu vi, nhưng nếu là thẩm thanh nhất yêu cầu giá cả quá cao, hắn cũng sẽ không chết khái ở chỗ này, tuy rằng tìm kiếm tiếp theo vị có chút phiền phức. Nhưng sự tình quan linh thạch, hắn cũng không phải coi tiền như rác. Thẩm thanh nhất có đại khái hiểu biết quá phương diện này, ở đỉnh lâu cấp trong ngọc giản, cũng có thô sơ giản lược ghi lại quá. Cho nên biết, mạch ngọc cấp giá cả xem như trung quy trung củ. Thẩm thanh nhất gật đầu. Có thể. Hảo. Sư muội là cái sảng khoái người. Nếu là sư muội có cái gì nhu cầu, có thể tới tìm sư huynh. Sư huynh sân là dựa vào lộ thiên các phương đông thứ 120 hảo. Mạch Ngọc cũng không nghĩ tới thẩm thanh nhất hảo phóng như vậy, được đến chính mình muốn, tâm tình cũng vui sướng không ít. Thẩm thanh nhất cáo biệt Mạch Ngọc sau, liền lại lần nữa trở lại chính mình động phủ. Thiên Hư Tông cùng Linh Đạo Tông có chút bất đồng chính là, Thiên Hư Tông là có thể dùng linh thạch. Cống hiến điểm ngược lại là không có như vậy quan trọng. Thẩm thanh nhất muốn tiến vào Thiên Hư Tông nổi danh thí luyện địa, liền yêu cầu tiêu phí một tuyệt bút linh thạch. Mà vì phòng ngừa phiền thoái, này bút linh thạch, phải có cái xuất xứ. Từ chính mình chữ vật không gian nội móc ra chính mình luyện chế rất nhiều đồ chú. Mấy thứ này, nếu là đặt ở Vân Trạch Đại Lục, khẳng định có thể thực tốt bán đi. Bởi vì tương đối với Thiên Phong Đại Lục mà nói, Vân Trạch Đại Lục luyện khí tu sĩ cấp thấp càng nhiều. Chính mình một đường luyện chế đồ chú, cấp thấp đồ chú, từ luyện khí đến trúc cơ, hiện giờ hơn nữa kim đan, tốn không ít. Trừ bỏ cho chính mình lưu một ít dùng được đến đồ chú, nhiều ra tới. Đặt ở không gian, hiện giờ nàng lại thân ở Thiên Hư Tông, chi bằng lấy ra tới đổi lấy linh thạch. Thấu chương xong. Chương 560 đệ tử giao dịch hội. Chương 560 đệ tử giao dịch hội. Chỉ là nàng không biết, ở Vân Trạch Đại Lục hảo bán bùa chú, đến Thiên Phong Đại Lục thế nào. Dùng một cái túi chữ vật, thu thập hảo tự mình không cần dùng bùa chú, đóng gói hảo, thẩm thanh nhất liền hướng về tông môn một chỗ đệ tử giao dịch mà đi đến. Mỗi tòa phong đầu chi gian. Đều sẽ có đệ tử cùng chấp sự đường cộng đồng cử hành tự chủ giao dịch quảng trường. Ở trên quảng trường, muốn bán đồ vật đệ tử, chỉ cần hướng chấp sự đường giao ra một quả hạ phẩm linh thạch liền có thể. Một quả hạ phẩm linh thạch, đối với Thiên Phong Đại Lục tu sĩ mà nói, cho dù là cái tán tu, cũng là lấy đến ra tay. Có linh thạch tiến trang phí, chấp sự đường đệ tử liền sẽ làm đệ tử quản lý giao dịch hội đại khái trật tự. Bất quá, kia trật tự cũng chỉ là duy trì cơ bản thao tác, tỉ như không đánh nhau giết người. Mặt khác, không về chấp sự đường quản lý. Cho nên, ở giao dịch hội trong sở, cho dù là tông môn nội, cũng không thể thiếu cảnh giác, nếu không liền vô cùng có khả năng bị hắc cắn hắc. Đây cũng là Thiên Hư Tông ngầm đồng ý. Tông môn nội tuy rằng có rất nhiều bảo hộ đệ tử quy củ, nhưng là phòng ngừa đệ tử biến thành nhà ấm kiều hoa, Thiên Hư Tông ở quy tắc dưới, cũng sẽ gia nhập rất nhiều tu tiên giới đồ vật. Rốt cuộc tông môn đệ tử không có khả năng vĩnh viễn ngốc tại tông môn nội không ngoài ra. Như vậy đệ tử cũng không phải Thiên Hư Tông yêu cầu. Mà một khi ra ngoài, đối mặt chính là càng thêm phức tạp đa dạng lời nói tu tiên giới, đủ loại màu sắc hình dạng người, ngư long hỗn tạp, có quy tắc căn bản là vô dụng. Hắc ăn hắc, giết người cướp của chờ mỗi ngày đều ở phát sinh. Không thể không nói, Thiên Hư Tông như vậy cách làm, tuy rằng đem đệ tử hoàn cảnh trở nên gian khổ rất nhiều, nhưng là cũng khởi đến không nhỏ tác dụng. Mà Linh Đạo Tông cùng Vân Trạch Đại Lục mặt khác mấy cái đạo môn, liền không có như vậy. Bọn họ đem tông môn một ít thiên tài bảo hộ thực hảo, liền hy vọng những cái đó thiên tài tu vi mau chút đột phá, sau đó có năng lực lại thả ra đi. Nhưng có đôi khi, tu tiên giới cũng không phải thực lực cao, liền sống được lâu. Một ít xã hội kinh nghiệm không thể thiếu, lật thuyền trong mương sự tình, cũng từng đợt xuất hiện. Thẩm thanh nhất cấp phụ trách chấp sự đường đệ tử kia giao một khối hạ phẩm linh thạch, đơn giản đăng ký một chút, liền tìm một miếng đất, đem chính mình muốn bán đồ vật thả ra. Đây là thẩm thanh nhất chính thức lần thứ hai bán đồ vật. Có kia một lần bên ngoài vực bán kinh nghiệm, lúc này đây muốn đơn giản rất nhiều. Tiến vào giao dịch mà đệ tử không chỉ là ngoại môn đệ tử, còn có tạp dịch đệ tử, nội môn đệ tử, cùng với thân truyền đệ tử. Thẩm Thanh Nhất bán chủ yếu chính là bùa chú cùng trộn lẫn một ít cấp thấp linh thực. Những cái đó linh thực là nàng trước kia rèn luyện được đến, đặt ở trong không gian dùng hộp ngọc phong rất lâu rồi. Nguyên bản cho rằng sẽ ở phía sau phái thượng một ít công dụng, nhưng là không nghĩ tới, nàng có thể đạt được một cái có thể nuôi dưỡng vật còn sống không gian. Bởi vậy những cái đó đã từng được đến linh thực, không có xử lý, với hắn mà nói, cũng liền đã không có rất nhiều tác dụng. Thẩm Thanh Nhất tới tương đối sớm. Bởi vì đệ tử giao dịch hội mở ra thời gian không chịu hạn chế, nhưng là đại bộ phận đệ tử, đều là buổi tối lui tới. Thẩm Thanh Nhất nhìn thoáng qua, chung quanh ít ỏi mấy cái quầy hàng đệ tử trước người đặt đại bộ phận đều là một ít yêu thú da lông xương ống chân yêu đan linh tinh. Nhưng thật ra linh thực đùa chú đan dược mấy thứ này không tính nhiều. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi trong lòng hơi hơi vui vẻ, như vậy, chính mình quầy hàng vẫn là có chút ưu thế. Thẩm Thanh Nhất bày biện xong đồ vật không lâu, liền cảm giác chung quanh đầu tới không ít tầm mắt. Vị này sư tỷ, ngươi này bùa chú bán thế nào? Nói chuyện, là một vị nhìn bất quá mười mấy tuổi, tu vi luyện khí trung kỳ nữ tu. Thấu chương xong. Chương 561 tiện nghi. Chương 561 tiện nghi. Thẩm Thanh Nhất không nghĩ tới, chính mình đệ nhất đơn sinh ý, sẽ đến nhanh như vậy. Nét mặt biểu lộ cười. Nay bùa chú, luyện khí kỳ dựa theo cấp bậc, cấp thấp 50 khối hạ phẩm linh thạch một trường, trung cấp 100 đến 300 chi gian, cao cấp 500 đến 800. Thẩm Thanh Nhất nói còn không có nói xong, đã bị kia nữ tu đánh gãy. Sư tỷ, ngươi không phải là gạt người đi. Nữ tu biểu tình có chút không thể tin tưởng, cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không khỏi lại lần nữa nhìn một chút chính mình bùa chú. Nàng thừa nhận, này đó đều là một ít cấp thấp luyện khí bùa chú, đối với nàng đã không có gì tác dụng. Dựa theo cấp thấp bùa chú xử lý giá cả, ở Vân Trạch Đại Lục, là muốn tiện nghi rất nhiều, nhưng là nàng nghĩ đến đây dù sao cũng là Thiên Phong Đại Lục. Mọi người tiêu phí trình độ phổ biến đều phải cao thượng rất nhiều, cho nên đem giá cả hướng lên trên để ra một tí xíu. Nhưng cũng chỉ là một tí xíu, nàng bảo đảm. Chẳng lẽ là nàng để quá cao? Rốt cuộc cấp thấp bùa chú thực dụng tính không phải như vậy. Sư tỷ ngươi này bùa chú không khỏi bán cũng quá tiện nghi đi. Thẩm Thanh Nhất tức khắc cảm giác chính mình một ngụm nước miếng ngạnh ở yết hầu, suýt nữa ho khăn lên. Kia sư muội hiển nhiên có chút không tin. Phải biết rằng, ở Thiên Hư Tông, không đúng. Là ở toàn bộ Thiên Phong Đại Lục, bọn họ trừ bỏ một ít động thiên phúc địa, linh khí tương đối đầy đủ ở ngoài, bản thân tài nguyên bởi vì tiêu hao nhiều, cùng quá vãng không tiết chế, đã xuất hiện đại khái mấy ngàn năm phay đứt gãy. Đan dược mỗi người đều yêu cầu, nhưng là lại không có linh thực luyện chế. Một ít bình thường đan dược còn hảo, những cái đó linh thực còn có thể nhân công đào tạo, nhưng là một ít đan dược sở yêu cầu linh thực kia thật là những cái đó hiếm lạ cổ quái linh thực, nhân công đào tạo thập phần khó, hơn nữa xác suất thành công cũng cực thấp. Hơn nữa mấy ngàn năm bối cảnh ảnh hưởng, Thiên Phong Đại Lục tu tiên bốn nghệ vẫn luôn không phải bọn họ cường hạng. Bọn họ cường hạng luôn luôn là tu luyện cùng chiến đấu. Cho nên đương nàng trong lúc vô tình chú ý tới bên này có quầy hàng bán bùa chú cùng linh thực thời điểm, liền lập tức vọt lại đây. Dựa theo nàng dự đánh giá, nàng chính mình linh thạch, nhiều lắm tới này giao dịch hội lấy đi một quả đan dược bùa chú gì đó. Chính là hiện giờ một do hỏi, nàng có chút không tin chính mình lỗ thai. Sư tỷ, ngươi này bùa chú sẽ không có vấn đề đi. Tuy rằng đã sớm nghe cùng phong sư huynh tỷ nói, giao dịch hội cũng sẽ thường xuyên gặp được một ít khôn ngông lừa gạt đệ tử, nhưng là này sư tỷ làm không khỏi cũng quá không có trình độ đi. Nàng nhìn là tuổi còn nhỏ, nhưng cũng không phải cái loại này nhìn đầu góc không quá thông minh đi. Vị này tiểu sư muội, ta này bữa chú tuyệt đối không có vấn đề. Thẩm Thanh Nhất cảm thấy vẫn là nàng quá xem nhẹ Thiên Phong Đại Lục mọi người giàu có trình độ. Này không, thiện nghi không có hảo hóa. Nếu là vị này sư muội cảm thấy quá tiện nghi, kia có thể. Này đó bùa chú ta toàn bộ đều phải. Nga, còn có ngươi những cái đó linh thực. Một thanh âm đột nhiên cắm tiến vào. Một cái nhỏ gầy nam tu lay khai xem náo nhiệt mọi người, đối với Thẩm Thanh Nhất lộ ra một cái gương mặt tươi cười. Vị này sư tỷ, ngươi mấy thứ này, ta toàn bộ đều phải. Giá cả sẽ không đổi ý đi. Dựa theo ngươi vừa mới phép tính, này túi chữ vật linh thạch không nhiều không ít. Vừa lúc 13.020 viên hạ phẩm linh thạch. Lạch cạch. Một cái túi chữ vật đưa tới Thẩm Thanh Nhất trước mắt, nam tu lớn lên thập phần nhỏ lại, nhưng là xem này cốt cách, cũng đã có hơn 50 tuổi. Đối thượng cặp kia lượng kinh người đôi mắt, Thẩm Thanh Nhất nhất thời có chút nghẹn lời. Long Phàm bất quá trong đám người vội vàng thoáng nhìn, liền phát hiện bên này động tĩnh, lại vừa thấy, hảo gia hỏa, tất cả đều hàng thật giá thật a. Kia tiểu nữ tu không có nhãn lực thấy, nhưng là hắn có. Nay đơn nếu là thành, kia tuyệt đối kiếm đã phát. Thấu chương xong. Chương 562 thương nghị. Chương 562 thương nghị. Long Phạm một phen động tác, đem một bên rất nhiều xem náo nhiệt đệ tử đều không khỏi vì này sửng sốt, chờ phản ứng lại đây thời điểm, không khỏi có chút hoài nghi châu đầu ghé thai. Này, mấy thứ này, không phải là thật sự đi. Không phải thật sự, như thế nào sẽ có người toàn bộ mua? Trừ phi cái kia nam tu cũng là cái ngốc tử, nga không? Còn có khả năng là kia nam tu là kia nữ tu mời đến kéo, chuyên môn cho chúng ta diễn kịch đâu. Ta xem kia nam tu bộ dáng. Ta cảm thấy ta khả năng nhận thức hắn. Hắn, là ai? Rất có danh sao? Đâu chỉ nổi danh. Hắn, nếu là ta không có đoán sai nói, hẳn là giao lưu hội nổi danh Long Phạm Sư Huynh. Long Phạm là tu sĩ cấp thấp trung tương đối nổi danh, đặc biệt là ở các loại giao lưu hội thượng. Không phải bởi vì hắn thiên phú tu vi cùng diện mạo, chỉ là bởi vì này dung mạo bình thường, nhưng là lại thập phần sẽ thức bảo, tổ tiên mấy thế hệ đều là khai cái loại này phân biệt bảo bối, cho nên từ nhỏ mưa dầm thấm đất hắn, cũng so rất nhiều người thật tinh mắt. Ngươi xác định. Nếu là xác định nói, mọi người không khỏi đem ánh mắt lại lần nữa phong tới Thẩm Thanh Nhất bùa chú cùng linh thực thượng. Những cái đó bùa chú tuy rằng tối cao cấp bậc ở trúc cơ sơ kỳ, nhưng là không chịu nổi hơn nữa luyện khí kỳ, số lượng thập phần nhiều. Thiên hư tông tu sĩ cấp cao nhiều, tu sĩ cấp thấp càng nhiều. Mỗi cái cấp bậc chính là như vậy xuống dưới, hình thành một cái kim tự tháp. Bọn họ này đó cấp thấp tu sĩ chi gian, cũng là có từng người chiến đấu, cho nên mấy thứ này, trước nay cũng không thiếu thị trường, đặc biệt là ở thiên phong đại lục bốn nghệ chân quý dưới tình huống, từ ngoại giới nhập khẩu một ít đồ vật, tính thượng phí tổn, kỳ thật có đôi khi là không có lời. Hơn nữa thương đội không có khả năng chỉ thu giá gốc, có chút đấu giá hội cùng thương hội, vì kiếm lấy ích lợi. Thậm chí sẽ đại đại đề cao thương phẩm trung gian giới. Hơn nữa có chút thế lực, vì cổ vũ phát triển bản địa sản nghiệp, thường thường còn sẽ chèn ép bên ngoài thương phẩm, này liền tạo thành càng nhiều chênh lệch. Long Phàm thấy Thẩm Thanh Nhất không có đáp lời, không khỏi nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất mang theo dịch dung, hơn nữa kim đan lôi kiếp qua đi, bởi vì Thẩm Thanh Nhất cự tuyệt gia nhập Vấn Hư Phong, từ Nghiêm Trường bọn họ liền phong tỏa Thẩm Thanh Nhất tin tức, đem nàng đặt ở ngoại môn. Này cũng coi như là một loại biến tướng bảo hộ. Vị này sư tỷ sẽ không là muốn đổi ý đi. Thẩm Thanh Nhất nhìn chính mình đồ vật. Nàng bại ở bên ngoài với nàng chính mình không gian nội thật sự là không tính nhiều. Tuy rằng giờ phút này cảm thấy chính mình giá cả khả năng kêu đến có chút thấp. Nhưng là làm buôn bán, tự nhiên cũng muốn có chính mình thành tin. Này nam tu một ngụm giới muốn mua, cũng là vì nhân gia nhìn ra được đồ vật giá trị, là người ta có bản lĩnh, cũng là người ta cơ duyên. Thẩm Thanh Nhất chưa từng có nhiều do dự. Nếu lấy ra tới bán, đặt ở nơi này, ngươi cũng xuất khẩu, tự nhiên sẽ không đổi ý mấy thứ này là của ngươi. Thẩm Thanh Nhất thái độ nhưng thật ra làm Long Phàm không khỏi sửng sốt. Như vậy quyết đoán, nhưng thật ra làm hắn nguyên bản đã tính toán hảo mặc cả trả giá chuẩn bị rơi xuống cái không. Sơ sơ cái mũi, Long Phàm nhìn thoáng qua bãi ở quầy hàng thượng đồ vật, đôi mắt xoay chuyển. Vị này sư tỷ như vậy thành tin, sư đệ ta, cũng không phải cái lòng tham không đáy, nếu không như vậy, ta mua sắm ngươi mấy thứ này. Dựa theo thị trường thượng giá cả thiếu thượng hai tầng, nhưng là lần sau nếu là sư tỷ còn có muốn buôn bán đồ vật, có thể trước suy xét một chút sư đệ sao. Đương nhiên ta cấp giá cả, cũng sẽ không mệt sư tỷ, thế nào? Thẩm Thanh Nhất nghe được Long Phàm nói, không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua. Đối thượng Thẩm Thanh Nhất cặp kia hơi hơi phiếm lánh màu xám thanh triệt đôi mắt, Long Phàm chỉ cảm thấy chính mình trong lòng kia một chút tiểu tâm tư bị bại lộ cái sạch sẽ. Thấu chương xong. Chương 563 bốn nghệ bộ. Chương 563 bốn nghệ bộ. Đích xác, cái này đề nghị nhìn là hắn lúc này đây mệt, nhưng là nếu là Thẩm Thanh Nhất đáp ứng rồi hắn yêu cầu, như vậy sau này Thẩm Thanh Nhất mỗi lần buôn bán thương phẩm, hắn đều có ưu tiên mua sắm quyền. Cho nên lâu dài tới xem, tuyệt đối là hắn kiếm lời. Lại xem đi. Thẩm Thanh Nhất nhận lấy Long Phàm linh thạch, đem túi chữ vật còn cấp Long Phàm. Nàng đua chú cùng linh thực không ít, nhưng là liền linh thực mà nói, nàng không có khả năng ngốc hề hề lấy ra tới vẫn luôn bán. Một lần hai lần còn có thể là cơ duyên xảo hợp đoạt được, nếu là nhiều, người khác rất khó sẽ không hoài nghi trên người nàng có thứ gì, làm nàng có thể vẫn luôn cung ứng linh thực. Đến nỗi bữa chú, Thẩm Thanh Nhất phảng phất nhìn đến rất nhiều linh thạch hướng nàng tạp tới. Nguyên bản cho rằng chính mình tới hôm nay gió lớn lục sẽ trở thành một cái kẻ nghèo hèn, nhưng là giờ phút này nàng phảng phất thấy được một cái kiếm tiền thương cơ. Nghe được Thẩm Thanh Nhất trả lời, Long Phàm tức khắc cảm thấy thất vọng không thôi, còn muốn lại thương nghị giữ lại một chút. Lại thấy Thẩm Thanh Nhất đã ở thu thập đồ vật. Ai? Sư tỷ, sao nhóm còn có thể lại thương nghị một chút, nếu là ngươi cảm thấy giá cả gì đó không được, chúng ta còn có thể lại trao đổi một phen. Thẩm Thanh Nhất lắc lắc đầu. Thu thập các thứ xong, liền rời đi giao lưu hội. Thẩm Thanh Nhất đi rồi, giao lưu hội lại tạt nổi. Người kia là ai a? Như thế nào không có gặp qua? Khi nào, có như vậy tiện nghi bùa chú cùng linh thực? Không phải là vừa mới tiến vào tông môn đệ tử, không biết giá thị trường, cho nên bị người lừa tới này buôn bán đồ vật đi. Việc này sau nếu là đã biết, kia không được hối hận chết. Một bên nguyên bản có chút không cam lòng Long Phàm, trong lòng tức khắc lại dễ chịu chút. Hắn nhìn ra được những cái đó bùa chú phẩm chất thập phần hảo, thậm chí có thể nói là hắn gặp qua, cùng giai chúng tốt nhất bùa chú. Như vậy bùa chú, hắn cảm thấy vô cùng có khả năng là một ít cao giai bùa chú sư luyện chế, này tu sĩ được đến, nhưng là lại không có tìm hiểu hảo tình huống, liền thả ra buôn bán. Vô cùng có khả năng là này tu sĩ là một cái tông môn gia tộc ngốc bạch ngọn. Bọn họ thường thường không thiếu tiền, cho nên có thể đụng tới một lần buôn bán, đã thuộc về cơ duyên, muốn đụng tới lần thứ hai, đó là tương đối khó khăn. Cho nên hắn cũng là đánh một lần tới, đương nhiên nếu là có thể đạt được trưởng kỳ giao dịch, đó là tốt nhất bất quá, nhưng là thấy Thẩm Thanh Nhất như vậy sạch sẽ lưu loát thu tay lại, Long Phàm lại cảm thấy Thẩm Thanh Nhất nhìn không giống như là một cái thiếu linh thạch. Nội tâm tuy rằng có chút tiểu rối rắm, nhưng là ở nhìn đến tới tay vài thứ kia sau, tâm tình lại hảo lên, mặc kệ nói như thế nào, hắn lúc này đây đều là kiếm lời. Thẩm Thanh Nhất trở lại động phủ sau, liền bắt đầu tính toán bùa chú sự tình. Thiên Hư Tông cũng có chuyên môn bốn nghệ, hơn nữa nơi đó là đã chịu Thiên Hư Tông bảo hộ, nếu là có thể được đến bốn nghệ bộ tán thành, Thẩm Thanh Nhất ở tông môn nội cũng coi như là nhiều một tầng bảo hộ thủ đoạn. Hơn nữa nếu là được đến nơi đó tán thành, nàng sau này liền có thể lợi dụng chính mình chế phù bản lĩnh, kiếm lấy càng nhiều linh thạch. Hơn nữa phù lục bộ, nghe nói còn có cao giai bùa chú sư. Thẩm Thanh Nhất bùa chú bản lĩnh từ nhập môn đến bây giờ, cơ hồ đều là ở tự học, nếu là có thể tiến vào đến bên trong hệ thống học tập, đó là Thẩm Thanh Nhất thập phần muốn. Nói làm liền làm. Thẩm Thanh Nhất nhìn trong tay tông môn bản đồ, hướng về một chỗ liền xuất phát. Bốn nghệ bộ, bất đồng với mặt khác phong, bọn họ là độc lập với các phong đơn độc tồn tại với Thiên Hư Tông. Tọa lạc cùng chủ phong phía đông nam bốn nghệ bộ, càng như là ở một khối phù phiếm ở giữa không trung trên sàn nhà an gia. Từ tứ phía có bốn điều cầu thang duỗi thân hướng phía dưới, tổng thể thoạt nhìn thập phần cao lớn thần bí. Thấu chương xong. Chương 564 bùa chú khảo hạch. Chương 564 bùa chú khảo hạch. Thẩm Thanh Nhất đi vào phù lục bộ thời điểm, chung quanh trừ bỏ trông coi nghiêm khắc chấp pháp đường đệ tử, rất ít có những đệ tử khác tới. Thiên Hư Tông bốn nghệ bộ là Thiên Hư Tông tiêu phí không nhỏ đại giới thành lập, bởi vậy đối với nơi này trông giữ cũng so địa phương khác tương đối nghiêm khắc. Ngay từ đầu không phải không có đệ tử muốn tiến vào bốn nghệ bộ, tông môn cũng từng bồi dưỡng quá, nhưng là bốn nghệ cơ sở có lẽ rất nhiều người tiêu phí đại lượng thời gian đều có thể đủ nắm giữ một vài, nhưng là có đôi khi thiên phú cái loại này đồ vật cũng rất quan trọng. Mà thiên phú không dựa vào chính mình, không dựa người khác, toàn xem ông trời thưởng không thưởng cơm ăn. Vì càng thêm tinh chuẩn đào tạo ra chân chính bốn nghệ sư, Thiên Hư Tông liền áp dụng quý tinh bất quý đa sách lược. Mà kia thông hướng tứ phương thang trời, đó là bước lên bốn nghệ bộ mấu chốt nơi. Nhìn đến ngày đó thang, Thẩm Thanh Nhất liền không khỏi nhớ tới Vấn Hư Phong Thông Thiên Chi Thang. Tuy rằng đến nay trong lòng đều còn đối với kia Thông Thiên Chi Thang có chút bóng ma, nhưng là muốn bước lên bốn nghệ bộ, phải thông qua này cái gọi là khảo hạch thang. Bốn nghệ bộ khảo hạch thang không thể so Vấn Hư Phong Thông Thiên Chi Thang như vậy trường, như vậy nhiều. Thông Thiên Chi Thang xem qua đi, danh xứng với thực, phảng phất là thông hướng bầu trời giống nhau. Mà khảo hạch thang lại càng như là mấy cái trạm kiểm soát cầu thang, liếc mắt một cái xem qua đi, mỗi cái cầu thang đều thập phần đại, so bình thường cầu thang cũng muốn cao thượng rất nhiều. Tổng thể số qua đi, khả năng còn không có hơn 100 cái. Thẩm Thanh Nhất đi vào đùa chú khảo hạch thang chỗ, phụ trách trông coi chấp pháp đệ tử nhìn thấy người tới. Đệ tử bài. Chấp pháp đệ tử việc công xử theo phép công bộ dáng. Thẩm Thanh Nhất đem chính mình thân phận bài đưa cho kia chấp pháp đệ tử. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất thân phận bài mặt trên chữ viết, chấp pháp đệ tử hơi hơi chọn một chút mi. Nguyên bản vẫn luôn buông xuống mí mắt, nhưng thật ra nâng lên không ít, nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất, đăng ký hảo lúc sau, liền đem thân phận lệnh bài còn cấp Thẩm Thanh Nhất. Tiếp nhận thân phận bài. Người có thể đi khảo hạch, mọi việc không bắt buộc. Đa tạ sư huynh báo cho. Nhìn cao lớn cầu thang, Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi. Thả người nhảy, thân hình liền dừng ở cái thứ nhất cầu thang thượng. Trong tay Chu Thánh ở kia một khắc liền cũng xuất hiện ở tay nàng. Chu Thánh xuất hiện kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất rõ ràng cảm giác được chung quanh kia cổ thuộc về bùa chú hơi thở càng thêm nồng đậm vài phần. Cầu thang thượng linh quang lập lòe, xuất hiện cung ứng chế tác tài liệu. Kia cổ hơi thở vòng quanh Thẩm Thanh Nhất dạo qua một vòng, tựa hồ cảm giác được cái gì, đem kia chỉ nguyên bản hiện ra tới phủ bút thu hồi. ở Thiên Hư Tông nội, đệ tử cá nhân đoạt được cơ duyên là bị tán thành. Cho nên Thiên Hư Tông cũng chưa bao giờ hạn chế đệ tử ở các loại trường hợp dưới sử dụng chính mình cơ duyên. Rốt cuộc ở bọn họ xem ra, có đôi khi có người có lẽ thiên phú rất kém cỏi, sinh ra rất thấp trở, nhưng là nếu là hắn vận khí tốt, được đến một cái tốt cơ duyên, nói không chừng liền có thể thay đổi vận mệnh. Cho nên cơ duyên loại đồ vật này, Thiên Hư Tông chẳng những sẽ không áp chế, ở một ít tuyển chọn chung, còn sẽ thí nghiệm vận khí giá trị. Chế tác luyện khí kỳ cấp thấp viêm hỏa phù một trường. Đạm mạc tử cơ giới hóa thanh âm vang lên. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, trong tay Chu Thánh nâng lên, đan điền linh lực vận chuyển. Thủ đoạn động, nhanh như tia chớp. Hư ảnh quá, một lá bùa liền xuất hiện ở trên hư không. Phía dưới lưu ý bên này chấp pháp đệ tử nhìn thấy kia bùa chú một khắc, đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại. Hư không vẽ bùa. Đối với tu tiên bốn nghệ cằn cỗi thiên phong đại lục mà nói, tốt bùa chú sư khó được, bản địa hư không vẽ bùa giả, tuyệt đối là từ trước tới nay, 10 căn ngón tay đều số đến thanh. Thấu chương xong. Chương 565 quan sát. Chương 565 quan sát. Đây là tông môn lại muốn ra một cái chế phủ thiên tài sao? Bùa chú xuất hiện kia một khắc, chung quanh mặt khác chế phủ công cụ sôi nổi tiêu tán. Bốn nghệ tổng bộ, tháp cao phía trên, lão tu mở choáng mắt, thần thức hướng ra phía ngoài trải ra. Khảo hạch thang chỗ tình hình liền sôi nổi ánh vào mi mắt. Tu tiên bốn nghệ tu sĩ, thiên phong đại lục tuy rằng không nhiều lắm, Thiên Hư Tông cũng không nhiều lắm, nhưng là mỗi ngày vẫn là sẽ có một ít đệ tử tới nơi này khảo hạch. Nhìn cầu thang thượng mười mấy người đệ tử, thượng thực tầm mắt đột nhiên dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Cái kia ở cầu thang tầng thứ nhất nữ hoa hoa, bên người không có bất luận cái gì chế phù tài liệu, chỉ có nàng chính mình trong tay một con phù bút. Thượng thực hơi hơi híp híp mắt, hắn xem ra tới, kia chỉ phù bút có chút đồ vật. Nhìn là cái có cơ duyên. Chẳng qua đương nhìn đến Thẩm Thanh Nhất tiến vào đệ nhị cầu thang, trong tay phủ bút nhanh chóng múa may, bất quá một tức, lại là một đạo phủ văn rơi xuống hoàn thành. Xem kia phủ văn nhan sắc ánh sáng, tuyệt đối là tuyệt hảo. Cực phẩm bùa chú. Hư không vẽ bùa. Một tức thuật phát. Nay cũng không phải là quang có cơ duyên được đến phủ bút liền có thể làm được. Nay chẳng những là một cái có cơ duyên, vẫn là một cái có thiên phú. Có bản lĩnh. Thượng thực thần thức truyền âm, còn ở quan khán chấp pháp đệ tử nghe được thanh âm kia, tức khắc một cái giật mình. Đem Thẩm Thanh Nhất cơ sở tin tức khắc vào một cái truyền âm bùa chú chung. Thu được Thẩm Thanh Nhất tin tức thời điểm, thượng thực hơi hơi nhướng mày. Tân nhập môn ngoại môn đệ tử. Thẩm Thanh Nhất. Nhưng thật ra một cái thập phần không tồi hạt giống tốt. Còn không có bái nhập sư môn. Vậy càng tốt. Thượng thực tức khắc bị gợi lên hứng thú, ngồi ngay ngắn hảo thân mình, bắt đầu nghiêm túc xem Thẩm Thanh Nhất khảo hạch. Thẩm Thanh Nhất động tác thực mau, nước chảy mây trôi, vẽ bùa chú cơ hồ không có nửa khắc đình trệ. Bên này Thẩm Thanh Nhất động phủ chỗ, Hoắc Thâm hoàn toàn đem chính mình động phủ còn đâu khoảng cách Thẩm Thanh Nhất động phủ bất quá gần 10 mét khoảng cách chỗ, xử lý tốt thân phận cùng chuẩn bị công việc, bảo đảm vạn vô nhất thất sau, nhìn sắc trời. Có chút kỳ quái, hôm nay Thẩm Thanh Nhất theo lý thuyết, hẳn là đã trở lại, nhưng là xem bên kia động phủ, lại không thấy nhân ảnh. Hoắc Thâm thần thức nhanh chóng trải ra, cơ hồ lan tràn toàn bộ Lộ Thiên Các, đều không có tìm được Thẩm Thanh Nhất thân ảnh. Vì tránh cho Lộ Thiên Các trưởng lão phát hiện, Hoắc Thâm thần thức điều tra thập phần mau, cơ hồ là chợt lóe mà qua, vẫn là tiểu tâm xử lý quá. Chỉ là như cũ không có tìm được Thẩm Thanh Nhất thân ảnh, cái này làm cho Hoắc Thâm mày không khỏi hơi hơi nhăn lại. Thần thức lại lần nữa hướng ra phía ngoài vây đột tiến, đều không có nhìn đến. Cái này làm cho hắn cảm thấy, Thẩm Thanh Nhất rất có thể đã rời đi cái này phong đầu, đi hướng mặt khác phong đầu. Hoắc Thâm mày nhăn càng khẩn. Từng ngày, không hảo hảo tu luyện, tận hướng bên ngoài chạy. Nghĩ đến cái gì, nhắm mắt lại. Vận dụng chính mình thái thượng vô tình quyết. Nơi này là Thiên Hư Tông, có vô tình đạo đạo nguyên ở, muốn cảm ứng Thẩm Thanh Nhất nơi vị trí, muốn so bên ngoài dễ dàng rất nhiều. Đương 15 phút qua đi, cảm ứng được đại khái vị trí, Hoắc Thâm thân hình chợt lóe, liền hướng về kia phương bay đi. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng tiến lên thân ảnh đã hấp dẫn không ít người chú ý. Mặc kệ là ở khảo hạch thang thượng khảo hạch đệ tử, vẫn là quan khán hoặc là đi ngang qua đệ tử, đều bị kia thình thịch đi phía trước thanh âm cấp kinh ngừng ở tại chỗ. Thượng thực càng xem Thẩm Thanh Nhất vẽ bùa chú, đôi mắt liền càng là tỏa sáng, trong lòng cái kia kích động a. Nay tuyệt đối là bùa chú giới yêu nghiệt quỷ tài a. Nay tuyệt đối là vì bùa chú mà ra đời a. Nay tuyệt đối là vì bọn họ bốn nghệ phụ lục bộ mà xuất hiện a. Thấu chương xong. Chương 566 kinh người. Chương 566 kinh người. Thẩm Thanh Nhất trên mặt đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, trong tay múa may động tác cũng chậm một ít. Hiện giờ nàng không sai biệt lắm đã sắp đăng đỉnh cầu thang. Bốn nghệ bộ khảo hạch cầu thang là dựa theo tu vi tới phân chia. Thẩm Thanh Nhất kim đăng kỳ, luyện chế bùa chú không có khả năng trực tiếp đột phá nguyên anh kỳ, cho nên hắn cầu thang sẽ căn cứ nàng tu vi, cho nàng đỉnh tầng cũng là kim đan kỳ bùa chú khó nhất một quan. Mà gặp phải khảo hạch cầu thang, phải làm không chỉ là vẽ ra mỗi một tầng cầu thang sở yêu cầu bùa chú. Ngươi còn phải ở thời gian nhất định đoạn nội hoàn thành, tông môn không có khả năng làm ngươi vẫn luôn ngốc tại khảo hạch thang thượng, kia như vậy mặt khác đệ tử còn muốn như thế nào khảo hạch. Mà thời gian hạn định, cũng làm khảo hạch khó khăn được đến tăng lên. Không chỉ là một đường xuống dưới linh lực tiêu hao, còn có tinh thần thượng độ cao khẩn trương. Quá độ khẩn trương thường thường có đôi khi liền sẽ làm người thất thủ. Thẩm Thanh Nhất trong cơ thể linh lực tiêu hao rất nhiều, nhưng là bởi vì nàng là song đan điền, cho nên còn không phải quá khó. Nàng khó chịu chính là, theo cấp bậc tăng lên, tinh thần lực tiêu hao. Tuy rằng nàng thần thức so cùng giai mạnh hơn rất nhiều, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Hoắc Thâm tìm được bên này thời điểm, khảo hạch thang hạ như cũ xuống lại rất nhiều đệ tử. Nhìn xem náo nhiệt đệ tử, Hoắc Thâm lay khai một ít người. Ai? Làm gì? Ngươi người này có tật xấu đúng không? Chính là. Tế cái gì tế? Muốn vị trí, chính mình sẽ không sớm tới một ít sao? Thật là. Ra mặt dày. Hoắc Thâm không để ý đến mấy cái tu sĩ bất mãn, đứng ở xem náo nhiệt đội ngũ trước nhất đoàn. Này dương mắt nhìn lên, liền thấy được cầu thang phía trên kia thấy được địa phương. Thẩm Thanh Nhất sắc mặt có chút tái nhợt. Giờ phút này cầu thang thượng thí nghiệm đã biến thành kim đan kỳ bừa chú. Một bên thí nghiệm người nhìn một đường mánh giết qua tới Thẩm Thanh Nhất, nắm phủ bút tay đều không khỏi run run. Tuy rằng hắn là trúc cơ thí nghiệm, nhưng là hắn đã ở chỗ này tiêu phí 6 ngày thời gian, này một đạo thí nghiệm, hắn chính là tiêu hao rất 2 ngày thời gian, còn chậm chạp không có hoàn thành. Thông môn cấp thí nghiệm thời gian, dài nhất cũng là 7 ngày. 7 ngày thông qua không được thí nghiệm thang, vậy đến đào thải. Đương nhiên đào thải không phải một chế đào thải. Chỉ cần thông qua tông môn cấp đủ tư cách cầu thang, liền có thể tiến vào phù lục bộ, trở thành phù lục bộ một viên. Mà đủ tư cách cầu thang phía trên, đó chính là định đoạt một cái bùa chú sư thiên phú cùng cấp bậc. Mà trước mặt cái này nữ tu, lại ở trong vòng một ngày, tới nơi này. Đây là cái gì yêu nghiệt? Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, bình phục hảo tự mình tâm tình cùng khí tức. Trong tay nắm chu thánh lại lần nữa giơ lên. Trong cơ thể linh lực tức khắc lại lần nữa bị điều động. Một bút rơi xuống, linh quang lập lòe. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt chuyên chú. Bốn nghệ bộ tháp lâu thượng, đã không chỉ có thượng thực một người ở quan khán bên này thí nghiệm. Phù lục bộ mặt khác trưởng lão cũng tụ ở nơi này, tính cả mặt khác bốn nghệ bộ người cũng ở chỗ này nhìn. Luyện đan bộ không khỏi có chút hâm mộ. Các ngươi phù lục bộ năm nay sợ là muốn đi vào một thiên tài. Chẳng qua cũng có trưởng lão nghi hoặc. Xem nàng tu vi, đã kim đăng kỳ, đùa chú cấp bậc nhìn cũng tiến vào tới rồi kim đăng kỳ, như thế nào chúng ta nơi này không có nàng danh sách. Chẳng lẽ là tông môn tân thu đệ tử? Hẳn là, xem nàng cốt linh, cũng bất quá 50, liền có như vậy tu vi, nghĩ đến ở tu luyện phương diện, cũng là không tầm thường. Thượng thực ngươi có tra được nàng bối cảnh sao? Đừng không phải mặt khác phong trưởng lão điều động nội bộ đệ tử. Thượng thực trong mắt mang cười, hắn lần này là đi rồi đại vận khí A. Không phải, ta đã tra qua, nàng chính là tông môn tân tiến ngoại môn đệ tử. Thấu chương xong. Chương 567 tiến bộ. Chương 567 tiến bộ. Kia nàng đệ tử bài thượng không có mặt khác trưởng lão phong chủ lưu lại đánh dấu. Thượng thực khỏe miệng ý cười càng sâu vài phần. Cũng không. Kia nàng là chính mình tiến vào tông môn, vẫn là người khác mang tiến vào. Phải biết rằng chính mình thông qua khảo hạch tiến vào đệ tử bài thượng biên, nhan sắc là kim sắc, đó là được đến chính thống tán thành. Nếu là bị người mang tiến vào, đệ tử bài biên nhan sắc ngay từ đầu là màu bạc, muốn biến thành kim sắc, hậu kỳ trừ phi chứng minh chính mình. Chứng minh thủ đoạn rất nhiều, đại bỉ, tích phân, còn có bốn nghệ khảo hạch, đều tính. Hẳn là bị người mang tiến vào. Nghe thấy cái này trả lời, mặt khác mọi người không khỏi sôi nổi khỏe miệng run rẩy. Bọn họ thật sự có chút hoài nghi, rốt cuộc là cái nào ra hỏa như vậy xuẩn. Tốt như vậy mà bị chính mình phát hiện, sau đó mang nhập tông môn, liền như vậy mặc kệ nơi nơi chạy. Hắn là thật sự tâm đại, vẫn là thật sự không có tuyển nhận cái này thiên tài tâm tư. Bất quá mọi người ngay sau đó lại nghĩ đến trong tông môn một ít phong tuyển nhận đệ tử kỳ ba quy tắc, liền cũng tiêu tan. Nói không chừng, cái này thiên tài đệ tử, vừa vặn không có đối thượng cái kia phong tuyển nhận tiêu chuẩn, chẳng qua là kia trưởng lão nhìn đến này tư chất không tồi, phù hợp mặt khác phong tuyển nhận tiêu chuẩn, nghĩ mang nhập tông môn, cấp tông môn tăng thêm nhân mã, cũng nói không chừng. Như vậy nghĩ, mọi người nhìn về phía phù lục phong ánh mắt tức khắc lại hâm mộ vài phần. Này thuần tuy là trần chủi nhặt của hời A. Hơn nữa vẫn là một lần liền nhặt được cái đại bảo bối. Này cất chó vận. Thật là làm nhân tâm khó chịu. Thượng thực trên mặt đều tràn đầy cười. hắn là thật sự muốn cảm tạ vị kia làm tốt sự không lưu danh ra hỏa. Như vậy làm người vì tông môn suy nghĩ, thật là làm hắn hảo sinh thích. Nếu không phải vì bảo trì hắn phụ lục bộ minh chủ hình tượng, hắn thật sự muốn ngửa mặt lên trời cười dài, làm bọn người kia đều biết hắn giờ phút này tâm tình. Loại này xuất quan bất quá tùy ý tới dạo một chút, xem một chút, liền thấy được bảo bối tâm tình, ai có thể đủ lý giải đâu. Ha ha ha ha. Phía dưới chúng quan khán đệ tử nhìn Thẩm Thanh Nhất trong tay phủ bút rơi xuống cuối cùng một bút, một chương gọi linh phủ liền xuất hiện ở giữa không trung. Phía dưới cầu thang một trận linh quang lập lòe, Thẩm Thanh Nhất thân hình biến mất ở kia nhất giai thang thượng, xuất hiện ở cao hơn một tầng. Này! Này bất quá 30 phút. Kim đan bùa chú liền lại. Lại thành. Nàng không phải tu vi mới kim đan sơ kỳ sao? Này! Này không khỏi cũng quá. Quá yêu nghiệt đi. Sao nhóm tông môn khi nào tới như vậy một cái yêu nghiệt? Lúc này sợ là muốn kinh động phụ lục bộ những cái đó trưởng lao rồi đi. Xem trên người nàng pháp bảo, hẳn là ngoại môn đệ tử, lúc này muốn một bước lên trời. Mọi người hâm mộ. Thiên hư tông tài nguyên là hảo, tông môn linh lực sung túc, quy tắc chế độ cũng so rất nhiều tông môn thế lực đều phải hoàn thiện. Nhưng là cũng đúng là bởi vì này, muốn thăng cấp khó khăn cũng càng thêm khó khăn. Muốn làm ơn chính mình hiện giờ thân phận, nâng cao một bước, kia muốn đối mặt khiêu chiến, khẳng định là bình thường tông môn mấy chục mấy trăm mấy ngàn lần. Khiêu chiến đối thủ, cũng là một cái so một cái ưu tú. Cho nên nhìn những cái đó có thể một bước lên trời tu sĩ, mọi người mới ức chế không được chính mình trong lòng hâm mộ. Nay một bước, lại là tu tiên giới nhiều ít tu sĩ phải đi mấy trăm mấy ngàn mấy vạn vô số bước. Thẩm Thanh Nhất cũng không biết giờ phút này chúng tu ý tưởng. Giờ phút này nàng chính hết sức chăm chú dấn thân vào với tân khiêu chiến. Trong cơ thể đệ nhất đan điền linh lực đã hoàn toàn không hạ. Đệ nhị đan điền linh lực cũng ở nhanh chóng tiêu hao. Lại lần nữa họa xong một chương kim đan sơ kỳ trung khó khăn bùa chú. Thấu chương xong. Chương 568 dẫn động thiên địa linh lực. Chương 568 dẫn động thiên địa linh lực. Đệ nhị đan điền linh lực cơ hồ chỉ còn lại có một nửa, Thẩm Thanh Nhất dưới chân cầu thang linh quang lại lần nữa chợt lóe. Giờ phút này hiện trường đã lặng ngắt như tờ. Thẩm Thanh Nhất chính thức tiến vào tới rồi cầu thang đệ nhị cầu thang. Ở đệ tam cầu thang khi, đã là bùa chú sư đối với tự thân vẽ bùa chú tối cao nông nỗi. Mà đệ nhị cầu thang, đã thuộc về vượt qua tự thân trong phạm vi phát ra. Đến nỗi đệ nhất, ở kia hoàn thành bùa chú vẽ, tu tiên giới ba ngón tay số đến thanh. Kia đã vượt qua rất nhiều bùa chú sư phạm chủ. Kia cơ hồ chính là vì bùa chú mà ra đời. Tháp cao thượng mọi người cũng không khỏi nín thở ngưng thần. Thượng thực tay đều không khỏi run nhẹ nhẹ. Hắn thực sự không nghĩ tới, Thẩm Thanh Nhất có thể đi đến hiện giờ này một bước. Này một bước đã vượt qua hắn biết trước. Cái này mầm so với hắn tưởng tượng còn muốn hảo. Còn muốn ưu tú. Bên này động tĩnh, cũng kinh động mặt khác càng nhiều người. Chúng tu sĩ đều có chính mình truyền âm bài, cũng đều có chính mình bằng hữu vọng. Lần này truyền cái kia lại truyền cho tiếp theo cái. Khảo hạch thăng hạ, đã bị tới rồi chúng tu vây mãn. Thượng thực khẽ như mày, hắn liền sợ tới rồi người quá nhiều, quấy nhiễu mặt trên chính một lòng vẽ bùa chú Thẩm Thanh Nhất. Chính là bởi vì người quá nhiều, chấp pháp đệ tử tuy rằng hướng tổng bộ triệu tập càng nhiều nhân thủ, nhưng là không chịu nổi càng ngày càng nhiều tu sĩ nghe tin tới rồi, tò mò vị này tông môn tân ra đời bùa chú thiên tài. Thức mau. Bầu trời cũng bị một ít mặt khác phong trưởng lao chấp sự ngự kiếm phi hành chiếm cứ. Thượng thực một lòng đều là treo. Sớm biết rằng, hắn hẳn là mở ra kết giới. Chính là hắn cũng biết không có khả năng. Kia kết giới là cho bốn nghệ bộ gặp được nguy hiểm khi mới có thể đủ mở ra. Tuy rằng vây xem người rất nhiều, khả năng sẽ ảnh hưởng đến Thẩm Thanh Nhất. Nhưng là hoàn cảnh nhân tố, cùng với Thẩm Thanh Nhất định lực, cũng là khảo hạch một bộ phận. Chẳng qua, Thẩm Thanh Nhất khảo hạch so mặt khác tu sĩ muôn khó thượng quá nhiều. Thẩm Thanh Nhất đã không có nhàn rỗi thời gian đi quản lý mặt khác tu sĩ. Nàng biết, này nhất giai thang đã vượt qua tu sĩ bản thân đối với bùa chú vẽ. Chính là nàng vẫn là có tin tưởng. Bởi vì ở vô số lần luyện tập trung, nàng thành công vượt cấp thành công. Chẳng qua, nàng cũng rõ ràng, chính mình trong cơ thể linh lực đã không đủ để tới chế tác giờ phút này kim đan cao giai bùa chú. Thở phào một hơi. Cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất lồng ngực kia cổ chiến ý, Chu Thánh cũng không khỏi chiến dịch sôi trào lên. Cả người đều tản mát ra một cổ thanh sắc quang mang, một người một bút đều cảm nhận được lẫn nhau kia cổ chiến ý, hưng phấn run nhẹ nhẹ. Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa mở to mắt, trong mắt thanh sắc quang mang hiện ra. Nô lấy nô ý, dẫn thiên địa chi linh. Trung quanh không gian đột nhiên chấn động. Tiếp theo, mọi người liền cảm nhận được bên người linh lực bắt đầu điên cuồng chảy về phía một phương hướng. Nhìn vô số linh lực ngưng tụ cùng nhau, hội tụ hướng Thẩm Thanh Nhất quanh thân, hình thành từng điều màu sắc rực rỡ nửa trong suốt lùa mang, theo phong nhẹ nhàng phiêu bãi. Thẩm Thanh Nhất sợi tóc phất phới, trên người màu xanh lơ pháp bảo cũng theo gió lay động cổ động. Phía dưới tu sĩ bị trước mắt một màn không khỏi hoảng trố mắt tại chỗ. Nữ tu dáng người hiểu điệu, eo thẳng tắp đứng thẳng, một đầu như thác nước mặc phát cùng màu xanh lơ pháp bảo theo gió mà động. Nắm bút nữ tu, đưa lưng về phía bọn họ, làm cho bọn họ nhìn không tới người nọ dung nhan. Nhưng là xem này bóng dáng, chúng tu đều không khỏi cảm thấy, nếu là người nọ xoay người lại, định là một vị thanh lệ thoát tục mỹ nhân. Thẩm Thanh Nhất cánh tay nâng lên, linh lực nháy mắt dũng hướng Chu Thánh. Rơi xuống khoảnh khắc, vô số linh quang phô khai, giống như mực nước giống nhau, rơi ở phía chân trời. Mọi người xem đôi mắt đăm đăm. Tháp cao thượng phụ lục bộ chúng trưởng lão lại không khỏi sôi nổi đứng lên. Hư không vẽ bùa đã là làm người kinh hỉ vạn phần. Hiện giờ như vậy dẫn động thiên địa chi linh lực. Thấu chương xong. Chương 569 phủ văn thành trận, chu sát bát phương. Chương 569 phủ văn thành trận, chu sát bát phương. Đây là lấy thiên địa linh lực vì chu sa, lấy thiên địa vạn vật vì lá bùa. Thẩm Thanh Nhất quanh thân linh quang lập lòe, lấy này vì trung tâm, vô số linh lực lụa mang phất phới, thí nghiệm thang đều không khỏi hơi hơi đong đưa. Cảm nhận được Chu Thánh nóng cháy. Có lẽ là bị áp lực lâu rồi, vẫn luôn bị người cho rằng là kẻ yếu. Chu Thánh cảm nhận được chung quanh kia nóng cháy ánh mắt, cảm nhận được thiên địa linh lực cấp với tầm bổ, làm nó tìm được rồi một loại thuộc về chính mình quang mang cảm giác. Và anh, Chu Thánh trước nay đều không yếu. Linh quang phô liền, một đạo kim sắc phủ văn hoàn toàn ở giữa không trung hình thành, lóe lóa mắt quang mang. Thành! Thành! Đây là thành! Mọi người có chút không thể tin tưởng. Chính là đương lại lần nữa nhìn đến Thẩm Thanh Nhất dưới chân cầu thang một trận linh quang hiện lên, Thẩm Thanh Nhất thân hình lại lần nữa xuất hiện ở cao hơn một tầng cầu thang khi, chúng tu lại không khỏi đồng thời thở dốc vì kinh ngạc. Bốn nghệ bộ đùa chú khảo hạch đệ nhất cầu thang, rốt cuộc có người bước lên. Trừ bỏ bốn nghệ bộ khai sơn đùa chú tổ sư, nơi đó tự cổ chí kim, không một người đặt chân. Đây là lại ra tới một cái sao. Chúng tu trong lòng kích động vạn phần, tuy rằng bọn họ chưa từng có như vậy làm người hâm mộ tư chất, chính là bọn họ cũng coi như là chính mắt chứng kiến một cái nghịch thiên quỷ tài ra đời. Này cũng đủ phân chấn nhân tâm. Thang trời phía trên mây khói trôi nổi, bốn nghệ bộ nhất thấy được kia tòa tháp cao, mở ra đại môn. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được đệ nhất cầu thang mang đến cái loại này cảm giác áp bách. Đây là đối với nàng khảo nghiệm. Linh quang hiện lên kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất cũng rõ ràng lúc này đây khảo đề là cái gì. Đùa chú tác dụng là cái gì. Nó đồng dạng có thể giống như tu sĩ công pháp giống nhau, khởi đến tu luyện tác dụng, đồng dạng có thể bảo hộ cùng đánh chết địch nhân. Mà Thẩm Thanh Nhất lúc này đây khảo đề, là chế tác kim đan kỳ mạnh nhất lực công kích đùa chú. Nhìn kia cầu thang phía trên bốn nghệ bộ, nhìn kia tòa tháp cao, kia mặt trên liền có đùa chú bóng dáng, cái loại này hơi thở, là Thẩm Thanh Nhất chưa từng cảm thụ quá cường đại. Cổ xưa mênh ngông. Nắm Chu Thánh tay không khỏi nắm thật chặt. Nàng cũng chưa bao giờ nếm thử quá này một bước. Vừa mới bùa chú, đã là nàng bình thường luyện chế quá mạnh nhất bùa chú. Chính là giờ phút này nhìn kia cao ngất trong mây tháp cao, nhìn kia thật lớn phù lục bộ bốn cái cứng cắp hữu lực tự, nàng phảng phất lại cảm nhận được trong cơ thể một cổ càng thêm nùng liệt chiến ý. Dù sao cũng phải thử một lần. Nếu này cầu thang tồn tại, như vậy liền chứng minh có người từng đặt chân quá. Không thử thử một lần, như thế nào biết, nàng liền không được đâu. Mạnh nhất công kích bùa chú sao? Thẩm Thanh Nhất trong đầu không khỏi hiện lên cái gì? Đã từng thượng huyền tông, bùa chú cũng không phải là hiện giờ bùa chú, khi đó mới là bùa chú cùng với bốn nghệ đỉnh thời kỳ. Thời cổ đã qua, nhưng tân thời đại cũng sẽ càng ngày càng tốt. Thẩm Thanh Nhất buông ra thân thể của mình trói buộc, tùy ý vô số linh lực dũng hướng chính mình, xuyên thấu qua da thịt giam cầm đan điền, Thẩm Thanh Nhất thân hình bị linh lực nâng lên, nổi tại giữa không trung. Càng ngày càng nhiều linh lực bị dẫn động. Có người nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Xem như vậy tư thế, hắn rất khó không nghĩ khởi một người. Ta cảm thấy, nàng cái này, dáng vẻ này, rất giống. Rất giống khoảng thời gian trước cái kia. Cái kia ở tiểu dãy núi thượng đột phá. Cái kia dẫn động tử kim lôi kiếp tu sĩ. Khi đó, bọn họ đứng xa, chính là cũng cảm nhận được kia cổ lôi kiếp hủy thiên diệt địa khí thế. Cũng thấy được người kia đón lôi kiếp, chung quanh vô số linh quang lập lòe, vô số linh lực hóa thành lụa mang bay múa trường hợp. Khi đó cũng là như vậy chấn động. Nếu không phải cách đến quá xa, bọn họ lại không thể dùng thần thức dò thám biết, khẳng định có thể nhìn đến người nọ. Đáng tiếc xong việc, người nọ lại biến mất vô tung vô ảnh, có chút tu sĩ nói là bị tông môn nào đó lao tổ cấp thu vào phía dưới. Chính là tông môn nhưng vẫn không có truyền đến muốn tổ chức bái sư nghi thức. Phải biết rằng, càng là tu vi cao người, truyền đạo chọn lựa truyền thừa người khi, yêu cầu cũng càng cao, đặc biệt là thu thân truyền đệ tử thời điểm. Kia tông môn đều sẽ cấp này tổ chức một lần bái sư lễ. Làm vô số người tham quan, chứng kiến. Mà người này, là nàng sao? Thấu chương xong. Chương 570 thành. Chương 570 thành. Một ít xem qua Thẩm Thanh Nhất đột phá kim đan đệ tử đều không khỏi trong lòng hoài nghi. Chính là có thể có như vậy tu luyện tư chất người, thật sự còn sẽ có tốt như vậy bùa chú thiên phú sao? Chính là, thế gian vốn chính là như vậy không phải sao? Có người thiên tư tung hành, có người tư chất phế như bùn lầy. Nô Chi Linh, bảy sát bát hoang trận. Chu Thánh ngòi bút vô số rơi xuống, ở Thẩm Thanh Nhất ý niệm dưới, kim quang đột nhiên đẩy ra, hình thành một đạo thật lớn năng lượng sóng xung kích. Nhìn vô số phủ văn xuất hiện ở giữa không trung, Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh đột nhiên biến đại, vung lên chi gian, vô số phủ văn khoảnh khắc dũng hướng tứ phương. Nàng đây là đang làm cái gì? Dùng như thế nào như vậy nhiều phủ văn, chẳng lẽ nàng muốn dựa vào số lượng tới thủ thắng? Này không được đi, ta chính là nghe nói phủ lục bộ vị kia lao tổ, chính là dựa vào chính mình một chương lịch truyền phủ, bước lên kia cầu thang. Nàng muốn bằng vào số lượng thủ thắng, sợ là không quá hiện thực. Chính là bốn nghệ bộ không phải có tổ từ nói. Bốn nghệ cũng phân các nói, phù lục bộ cũng có bất đồng, các ngươi như thế nào biết ta, vị kia lão tổ đi nói có thể, vị này đi bữa chú nói liền không được. Nói như vậy, giống như cũng có chút đạo lý. Mọi người lại lần nữa đem ánh mắt phóng tới kia cầu thang người trên người. Hoắc Thâm xem mí mắt thằng nhảy. Hắn liền nói như vậy đoạn thời gian nội, cái này cô gái nhỏ có thể đi nơi nào, muốn đi nơi nào. Nguyên lai là chạy nơi này tới. Hảo hảo bọn họ phong công pháp không tu, chạy tới học cái gì bữa chú bốn nghệ. Là bọn họ vô tình đạo lực công kích quá yếu. Vẫn là bọn họ vấn hư phong tài nguyên quá ít. Xác thật, bốn nghệ bộ là tông môn nội có tiếng giàu có nơi, chính là bọn họ vấn hư phong cũng không kém a. Hoắc Thâm trong lòng hận đến ngứa răng, hắn giờ phút này đã có thể tưởng tượng đến kia tháp cao thượng những cái đó lao ra hỏa, trong mắt hưng phấn. Thẩm Thanh Nhất tư chất đặt ở bọn họ trong mắt, nhưng còn không phải là cái hương bánh trái. Hoắc Thâm nhìn xuống nhằm phía thí nghiệm tháp xúc động. Ở bọn họ này đó tu sĩ cấp cao trên người, tu tiên bốn nghệ chẳng sợ sẽ không, nhưng là dựa vào cường ngạnh tu vi cùng thủ đoạn, bọn họ cũng có thể ngạnh sinh sinh làm ra một ít bùa chú. Thì như hắn tương đối sở trường kiếm phủ cùng truyền tống phủ. Chỉ là nếu là thật sự đối lập lên, cùng chân chính bùa chú sư chế tắc vẫn là có rất nhiều khác biệt. Nhưng là kia thì thế nào đâu? Tu tiên bốn nghệ rốt cuộc ở hiện giờ tu tiên giới không phải chủ lưu, chỉ có thể tính làm phụ trợ thủ đoạn. Chỉ là thí nghiệm cầu thang rốt cuộc là tông môn lão tổ nhóm cấp hậu nhân lưu lại đồ vật. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất lại hết sức chăm chú ở mặt trên vẽ bùa chú, hắn không có khả năng bất kể hậu quả liền hướng lên trên mặt trực tiếp phóng đi. Hoắc Thâm ánh mắt dừng ở kia bốn nghệ bộ cao ngất trong mây tháp cao thượng, kia mở rộng ra môn, tuy rằng thấy không rõ bên trong bộ dáng. Nhưng là có thần thức ở, hắn có thể cảm nhận được, vài đạo đồng dạng không yếu thần thức ở chú ý bên này. Hoắc Thâm cắn răng, hắn liền nói, hắn không thể làm cô gái nhỏ này rời đi hắn tầm mắt. Nếu không chắc chắn ra một ít chuyện xấu. Thẩm Thanh Nhất cuối cùng một bút rơi xuống, lấy nàng vì trung tâm phủ văn hoàn toàn hình thành một vòng dây, quay chung quanh ở thí nghiệm cầu thang thượng. Thở ra một hơi, cảm nhận được chung quanh phủ văn phát ra linh lực dao động, Thẩm Thanh Nhất đôi tay lại lần nữa bấm tay niệm thần chú. Hợp. Ở mọi người nhón chân mong chờ chung, rốt cuộc có người đầu tiên phát hiện bùa chú không thích hợp. Là phù văn thành trận. Là phù văn thành trận. Thảo. Nhìn tư thế, là kim đan trận phù đi. Người này sợ không phải cái giả kim đan đi. Như vậy một bộ tổ hợp xuống dưới, còn không linh lực khô kiệt, này không phù hợp bình thường logic. Thấu chương xong. Chương 571 ngăn trở. Chương 571 ngăn trở. Về quanh thân đệ tử đại kinh tiểu quái, Hoắc Thâm đã không có gì xúc động. Thẩm Thanh Nhất yêu nghiệt, liền ở chỗ này đó phương diện. Nhưng là nàng cố tình không có nhập hắn vấn hư phòng, cho nên này đó yêu nghiệt đều cùng hắn không có gì quan hệ. Phu trận hình thành kia một khắc, cường đại linh quang bùng nổ, kích thích người không mở ra được đôi mắt. Này không phải Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên phù văn thành trận, nhưng lại là nàng lần đầu tiên dùng kim đan phù văn chế tác kim đan phù trận. Này một chế tác, trực tiếp bớt thời giờ nàng trong cơ thể sở hữu linh lực, hợp với gân mạch linh lực đều đi theo bị rút ra không còn một mảnh. Như vậy thật lớn tiêu hao, trực tiếp làm Thẩm Thanh Nhất ở mất đi linh lực nâng lên kia một khắc, thân hình không song té ngã trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệnh, cái trán mồ hôi lạnh một giọt rơi xuống. Thẩm Thanh Nhất cảm nhận được chính mình run nhẹ nhẹ môi, nuốt một ngụm nước bọt. Lại lần nữa ngước mắt nhìn phía trên bầu trời phù trận. Phù trận đã hoàn toàn thành hình, còn ở cao tốc vận chuyển, càng ngày càng cường liệt quang mang đem toàn bộ cầu thang đều chiếu sáng lên. Một tức, hai tức, 15 phút. Mọi người nín thở ngưng thần quan khán, liền muốn nhìn một cái Thẩm Thanh Nhất này phù văn thành trận, rốt cuộc có thể hay không phá tan cầu thang cuối cùng một tầng, trở thành cùng Khai Sơn lão tổ giống nhau tồn tại. Và anh, quang mang nổ tung, mọi người trong lòng đều không khỏi đi theo run run. Phu trận vận chuyển tới cực hạn, sinh ra hư ảnh, làm cho bọn họ đôi mắt cũng xem hoa cả mắt. Hiện giờ này cường quang lại lần nữa chợt lóe, thẳng tắp đem người đầu góc đều lung lay một cái trước mắt. Chờ mọi người lại lần nữa lấy lại tinh thần, khảo hạch cầu thang thượng đã mất đi phủ trận bóng dáng, vội vàng nhìn về phía cầu thang thượng. Đương không có nhìn đến kia đạo nhân ảnh khi, mọi người đôi mắt nhanh chóng liếc về phía bốn nghệ bộ phía trên. Sương khói tan đi, một đạo thân ảnh hơi chật vật từ trên mặt đất nửa ngồi xổm đứng lên. Mọi người thần thức rốt cuộc dám kéo dài qua đi, chờ nhìn đến khảo hạch thang nhất phía trên kia căn trụ trời thượng, nhiều một đạo khắc ngân khi, mọi người lại lần nữa hưng phấn lên. Là nàng. Nàng thành công. Nàng thành công. Nàng phù văn thành trận. Thông qua. Đệ nhất cầu thang. Phù văn thành trận ở tu tiên giới cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng là có thể giống Thẩm Thanh nhất như vậy, hư không vẽ bùa, dùng cùng giai mạnh nhất thực lực bùa chú hình thành phụ trận, thật đúng là không có xuất hiện quá. Nhìn đến Thẩm Thanh nhất thành công bước lên bốn nghệ bộ, một hàng phù lục phong các trưởng lão tức khắc hưng phấn mắt sáng tỏa ánh sáng. Thượng thực một cái lắp mình, liền phải đến Thẩm Thanh nhất bên người. Lại ở khoảng cách Thẩm Thanh nhất một mét xa địa phương đột nhiên bị một đạo kết giới ngăn lại. Cương đại kết giới, trực tiếp làm thượng thực bắn ngược vài bước, cùng chạy tới chúng trưởng lão nhanh chóng làm ra phản ứng. Đừng cử động nàng, nàng là ta vẫn hư phong đệ tử. Liên ở đoàn người muốn mạnh mẽ ra tay đánh vỡ kết giới thời điểm, một đạo thanh âm truyền tới bọn họ lô thai chung. Sóng âm đặc thù, cùng với kia vẫn hư phong ba chữ, làm ở đây nghe được thanh âm các trưởng lão không khỏi sôi nổi dừng lại bước chân. Thượng thực mặt bởi vì vừa mới kia một ngăn trở, một trận thanh một trận tím, hiện giờ lại nghe thế thanh âm, kia cơ hồ là trong cơn giận dữ, ánh mắt quét về phía bốn phía, lại không có phát hiện kia đáng chết Hoắc Thâm. Nghĩ đến kia tử quỷ, thượng thực trong lòng tức giận giá trị càng sâu vài phần. Trong đầu rồi lại hiện lên mấy ngày trước được đến bên trong tin tức. Lúc ấy hắn còn cười nhạo Hoắc Thâm, thân thủ mang về tới đệ tử, nhân ra lại không muốn bái nhập bọn họ môn hạ, hiện giờ ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Thẩm Thanh Nhất cảm giác được thượng thực ánh mắt, lại nhận thấy được bọn họ trên người hơi thở không giống bình thường, vội vàng chắp tay được rồi một cái đệ tử lễ. Đệ tử, Thẩm Thanh Nhất gặp qua các vị tiền bối. Thấu chương xong. Chương 572 khó. Chương 572 khó. Nhìn một cái, thật tốt một cái nữ hoa tử. Không cần nghĩ nàng, nàng sẽ chỉ là ta vẫn hư phong người. Trong đầu lại lần nữa truyền đến Hoắc Thâm thanh âm, cái này làm cho thượng thực không khỏi cười lạnh một tiếng. Tiếp theo sắc mặt hiền lành quay đầu, nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Nô nãi phủ lục bộ minh chủ thượng thực linh quân. Thẩm Thanh Nhất nghe được linh quân hai chữ, hô hấp cứng lại. Hợp thể tu sĩ. Biểu hiện của ngươi thực không tồi. Bổn linh quân vừa vặn, chưa từng thu có. Đệ tử hai chữ còn không có xuất khẩu, trên bầu trời liền rơi xuống một khối thật lớn cục đá. Nhìn kia bay nhanh hướng hắn tạp tới cục đá, thượng thực cái chán gân xanh thẳng nhảy. Đáng chết Hoắc Thâm. Còn không phải là ỷ vào tu vi cao hơn hắn một ít sao. Thượng thực cái chán gân xanh nhảy vài cái, trên mặt lộ ra cười đều có chút vằn mẹo, duỗi tay đẩy ra kia khối cự thạch. Ngươi dám thu nàng vì đệ tử, ta khiến cho ngươi phủ lục phong từ hôm nay trở đi, không được can bình. Hoắc Thâm thanh âm sâu kín, chọc đến thượng thực tưởng đương trường chửi ầm lên. Kia lão tiểu quỷ không có nửa điểm linh quân nên có bộ dáng. Quả thực là phố phường lưu manh. Lưu manh vô lại. Hoắc Thâm, ngươi không cần khinh người quá đáng. Nếu trưởng môn đã đem nàng phóng tới ngoại môn trùng, trở thành ngoại môn đệ tử, như vậy nàng liền không phải các ngươi vấn hư phong đệ tử. Thượng thực truyền âm làm Hoắc Thâm hơi hơi nhúng mày. Cười lạnh một tiếng. Nàng là lao tử mang về tới. Trưởng môn hắn phân phối đến nơi nào, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ngươi nếu là dám động nàng, ta liền dám mang theo nàng cùng nhau rời đi tông môn. Từ đây lưu lạc thiên ngai, làm một cái tiêu giao tự tại. Đình đình đình. Tới rồi từ nghiêm trường chỉ cảm thấy giữa mày thình thịch thẳng nhảy. Nhìn chỗ tối người nọ, nhìn nhìn lại đã bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng thượng thực, từ nghiêm trường cảm thấy đầu càng đau vài phần. Thượng thực không hào đắc tội, rốt cuộc làm hiện giờ tông môn phủ lục bộ minh chủ, tự thân bùa chú bản lĩnh không nói, hắn cũng là tu tiên liên minh phủ lục bộ trưởng lão, nhân mạch lực ảnh hưởng đều không thể bỏ qua. Chính là Hoắc Thâm gia hỏa kia, cũng không dễ chọc, chọc bao, nói không chừng hắn thật đúng là mang theo người đi rồi. Rốt cuộc rời nhà trốn đi sự tình. Hắn là từ nhỏ liền có kinh nghiệm. Trưởng thành, càng là không ai có thể đủ quản hắn. Người trung gian không hảo làm, từ nghiêm trường không khỏi đem ánh mắt dừng ở Thẩm Thanh Nhất trên người. Nhìn đến trưởng môn từ nghiêm trường, Thẩm Thanh Nhất dựa theo quy củ được rồi một cái đệ tử lễ. Đệ tử Thẩm Thanh Nhất gặp qua trưởng môn. Không cần đa lễ. Thẩm Thanh Nhất hành xong lễ sau, liền an tĩnh có lễ phép xử tại nơi đó, cái này làm cho từ nghiêm trường khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Hắn biết, cái này nha đầu cũng không thể đủ tùy tiện chạm vào. Rốt cuộc dám ngạnh cương quả hồng, tông môn còn hy vọng tâm phục khẩu phục lưu lại vị này thiên tài đâu. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn, cuối cùng Từ Nghiêm Trường không khỏi thở dài một hơi. Hắn phát hiện đây là cái không có kết quả rối rắm. Thẩm Thanh Nhất cuối cùng tại Vấn Hư Phong, khẳng định muốn bái sư. Kỳ thật chính hắn trong lòng càng thiên hướng với thượng thực bên này. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất kháng cự Vô Tình Đạo trước đây, hiện giờ bùa chú tư chất lại lần nữa nghịch thiên. Không đạo lý, như vậy bùa chú thiên tài, phóng đi tu luyện không biết kết quả Vô Tình Đạo A. Thứ Nghiêm Trường miệng tạp đi một chút. Nhìn đến hắn bộ dáng này, Hoắc Thâm liền biết hắn muốn nói cái gì, da mặt tử tức khắc liền kéo xuống dưới. Hắn ngày thường rất sợ phiền thoái, cho nên gặp được một chút sự tình, nếu là quá phiền thoái, hắn cũng khẳng định sẽ không lại đi kiên trì. Chính là một khi hắn chấp nhất sự tình, như vậy hắn chính là không từ thủ đoạn, cũng nhất định phải đạt tới. Nhìn đến Hoắc Thâm trong mắt lạnh lẽo, Từ Nghiêm Trường đến miệng nói, ngạnh sinh sinh nuốt đi xuống. Thấu chương xong. Chương 573 độ kiếp đế quân. Chương 573 độ kiếp đế quân. Loại này tiến thoái lưỡng nan cảm thụ, làm Từ Nghiêm Trường sắc mặt cũng có chút không tốt. Ha ha, các ngươi chính là ở vì cái này tiểu nha đầu nơi đi mà phiền não. Một đạo thanh âm, đột nhiên từ trên không xuất hiện. Đoàn người phản ứng lại đây, tức khắc sắc mặt biến đổi, cung kính hành lễ. Gặp qua lão tổ. Giang Nguyên đạp vỡ hư không, xuất hiện ở đoàn người trước mắt kia một khắc, toàn bộ bốn nghệ bộ cũng hoàn toàn bị một tầng đám xương bao phủ, làm bên ngoài quan khán đệ tử hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ đoàn người bóng dáng. Chờ Từ Nghiêm Trường đoàn người lại mở mắt kia một khắc, chung quanh hiển nhiên đã thay đổi một hoàn cảnh. Cảm nhận được chung quanh nồng đậm linh lực, bên tai là ào ạt suối nước thanh, trong không khí còn tản ra một cổ cỏ cây hơi thở, làm người vui vẻ thoải mái. Giang Nguyên duỗi tay nhẹ nhàng phất một cái, trên cỏ liền nhiều mấy trương đệm hương bù. Ngồi đi. Đoàn người cùng kính ngồi xuống. Thẩm Thanh Nhất hoàn toàn cảm thụ không đến Giang Nguyên hơi thở, phảng phất người khác đứng ở nơi đó, chính là giống như là không tồn tại. Cái này làm cho Thẩm Thanh Nhất không tự chủ được liền khẩn trương lên. Đây là tuyệt đối cường giả. Tiểu Gia Hỏa, cũng cùng ngồi xuống đi. Giang Nguyên trên mặt là nhàn nhạt ý cười. Nói ra nói, cũng phảng phất có thể trấn an nhân tâm một phen, làm Thẩm Thanh Nhất không tự chủ được liền thả lỏng một ít, chẳng qua, tại thân thể mềm xốp một ít sau, thần thức lại đột nhiên lấy lại tinh thần. Túi đầu, cung kính ngồi xuống, lại làm chính mình tiến vào độ cao tinh thần tập trung chung. Một hàng cáo giả xem rõ ràng. Giang Nguyên không khỏi bật cười. Người kêu Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất gật đầu. Tên này, bản đế quân từng ở một chỗ nghe qua. Túi đầu Thẩm Thanh Nhất như cũ cung kính, nàng cũng không cảm thấy mới lạ hoặc là tò mò gì đó. Thiên hạ như vậy nhiều tu sĩ, trùng tên trùng họ, có cái gì kỳ quái? Cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh trùng tên trùng họ đều còn có đâu. Giang Nguyên nhẹ nhàng xoa xoa chính mình sám trắng trong râu. Chùa Phục Ma Giả Lam Đại Sư nói, đã từng hắn vị kia Phật tử đệ tử, thường xuyên đêm khuya ngậm hồi, trong miệng liền kêu gọi một người tên, người kia tên cũng kêu Thẩm Thanh Nhất. Những người khác không khỏi nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất cũng đi theo ngước mắt, đối thượng Giang Nguyên cặp kia cười như không cười đôi mắt, tâm thần chấn động. Thì ra là thế sao? Nay đã là vãn bối nghe được thứ 5 cái cùng chính mình trùng tên trùng họ người. Đương nhiên không ngừng, kiếp trước, khoa học kỹ thuật phát đạt, bọn họ học sinh thời đại, cũng từng tò mò quá cùng chính mình trùng tên trùng họ người rốt cuộc có bao nhiêu. Vì thế liền đi trường học cơ cấu Internet bộ tuần tra xuống dưới kết quả, ở Thẩm Thanh Nhất dự kiến bên trong. Tên gọi là Thẩm Thanh Nhất, tuyệt đối không dưới 50 cái. Chẳng qua, nàng đi vào tu tiên giới sau, trước mắt thật đúng là không có gặp được một cái cùng nàng trùng tên trùng họ. Nàng tuổi cùng trải qua cũng ở nơi đó, nói ra mười mấy cái không quá hiện thực, nhưng là mấy cái nàng tin tưởng tu tiên giới vẫn phải có. Phải không? Giang Nguyên trên mặt ý cười như cũ. Thẩm Thanh Nhất đi theo gật đầu. Tu tiên giới vô số tu sĩ, trùng tên trùng họ cũng không kỳ quái. A, Giang Nguyên một tiếng cười khẽ, hình như có nào đó ý vị, làm Thẩm Thanh Nhất trong lòng không khỏi đột nhiên một cái lộ bộ. Tiểu Hoa Nhi, tu tiên giới trùng tên trùng họ, nhưng rất ít nga. Thẩm Thanh Nhất không khỏi hô hấp cứng lại. Rốt cuộc ở thiên đạo dưới, mỗi người tên, từ ra đời kia một khắc khởi, liền chú định rất nhiều sự tình. Giang Nguyên con ngươi ý cười càng đậm vài phần, tựa hồ xuyên thấu qua Thẩm Thanh Nhất túi ra, thấy được nào đó đồ vật, Thẩm Thanh Nhất ra đầu không khỏi tê dần. Phải không? Chính là trước kia vãn bối tại thế tục giới thời điểm, liền thường xuyên nghe được một ít phàm nhân kêu cây cột, cầu đảng, đại thụ. Thấu chương xong. Chương 574 đề nghị. Chương 574 đề nghị. Nghe được Thẩm Thanh Nhất trả lời, Giang Nguyên cười khẽ ra tiếng. Phải không? Đúng vậy, ta khi đó liền nghe được thật nhiều có tương đồng tên. Thẩm Thanh Nhất trên mặt vẫn là tò mò cùng khẳng định. Kia đến xác thật, chính là nghe nói ngươi từ nhỏ tuy rằng sinh hoạt ở Vân Trạch Đại Lục Khốn Bắc Vực, nhưng là nơi đó cũng là có cái tông môn. Đúng vậy, đệ tử từ nhỏ sinh hoạt ở Khốn Bắc Vực Trạch Địa Tông quản hạt địa, chính là đệ tử tên lại là đệ tử gia gia cấp lấy. Thẩm đại gia nhưng còn không phải là một phàm nhân, còn sinh hoạt ở một phàm nhân thôn trang. Thẩm Thanh Nhất giải thích, tựa hồ cũng nói quá khứ. Rốt cuộc bị mang lên bất đồng ý nghĩa một ít tên, đó là tiến vào tu tiên giới lây dính thượng tu tiên nhân quả sau. Giang Nguyên đối với tên việc không hề để, nhìn về phía mặt khác đoàn người. Bản đế quân nhìn nha đầu này có chút bản lĩnh, nếu các ngươi hai bên, hoặc là càng nhiều người đều muốn, không bằng. Hoắc Thâm cùng Thượng Thực Tâm đồng thời treo lên. Độ kiếp đế quân thực lực không dung coi thường, đặc biệt là hiện giờ chiến lực đứng hàng tu tiên giới trước 100 Giang Nguyên. Chẳng qua, có người vui mừng có người sầu. Trận pháp phong vài vị trưởng lão, nghe được Giang Nguyên nói sau, tức khắc đôi mắt liền sáng lên. Bọn họ cũng nhìn thấy kia nha đầu phụ trận. Đoan xem kia bộ dáng, liền biết ở trận pháp thượng, nha đầu này cũng nhất định có chút tạo hóa. Khả năng không có bùa chú như vậy cường hãn, nhưng là cũng định là cái không tồi. Phu trận kết hợp, từ xưa liền có, nếu là tới bọn họ trận pháp bộ, có lẽ cũng không tồi. Giang Nguyên nhẹ nhàng nhấp một ngụm ly chung nước trà. Bản đế quân cảm thấy, không bằng làm nàng trước đi theo các ngươi vài người học, cuối cùng xem nào một phương nhất thích hợp, lại lựa chọn cũng không muộn. Giang Nguyên nói mới lạc, mấy người liền không khỏi nhíu mày. Trận pháp phong minh chủ không có chen vào nói, Thượng Thực há miệng thở dốc, muốn nói cái gì, nhưng là ngại với Giang Nguyên uy nghiêm cùng thực lực, vẫn là không có mở miệng. Hoắc Thâm liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Ta cảm thấy không ổn. Nay tu tiên một đạo, tu nhiều, khó tránh khỏi thương thân hao tổn tinh thần. Nếu là tham nhiều, làm không hảo cuối cùng mọi thứ không thành, ngược lại mất đi tiên cơ. Đại đạo tuy 3.000, nhưng là chính mình đi lộ, cuối cùng sẽ chỉ là kia một cái. Nếu là cái gì đều đi học một chút, rồi lại mọi thứ không tinh thông, kia chẳng qua là ở lãng phí thời gian, lãng phí tài nguyên, lãng phí sinh mệnh. Hoắc Thâm đối với như vậy cách làm thập phần không tán đồng. Thượng Thực cũng đi theo gật đầu. Tuy rằng hắn cùng Hoắc Thâm quan hệ không như thế nào, nhưng là hắn cũng thập phần tán đồng điểm này. Mọi việc chuyên tâm một chút, liền sẽ nhiều nỗ lực một chút. Cái gì đều đi học tập một chút, tuy rằng kỹ nhiều không áp thân, chính là giống bọn họ người như vậy, phía dưới đệ tử, chỉ cần có giống nhau siêu tuyệt liền có thể. Rốt cuộc thiên hạ thiên tài vô số, kiến thức nhiều, tự nhiên cũng biết trong đó lợi hại chi đạo. Ngươi học tập nhiều, tuy rằng mỗi người đều nịnh hót ngươi, khen ngươi là cái các hạng toàn năng thiên tài. Nhưng là mọi người chi thấy được mặt ngoài, lại không có nhìn đến mặt trái. Nay trong đó sở yêu cầu phí tổn đó là người khác nhiều ít lần. Hơn nữa ở các hạng danh dự khen chung, rất nhiều người đều dễ dàng bị lạc tự mình. Nhưng, một người sao có thể thập toàn thập mỹ? Tiếp nhận rồi như vậy khen ngợi, vì trên đầu vương miện, sẽ có người ở gặp được so với chính mình càng ưu tú người khi, không tiếp thu được, do đó không từ thủ đoạn, hoặc là sa đọa trầm luân. Này không phải bọn họ muốn nhìn đến. Nghe được Hoắc Thâm nói, Giang Nguyên lắc đầu. Ai lời nói là như thế, nhưng là các ngươi cũng nên biết, có chút người hắn chú định sinh ra chính là cùng người khác không giống nhau, đã có như vậy thiên phú, cần gì phải đi lãng phí đâu. Thấu chương xong. Chương 575 quyết định. Chương 575 quyết định. Phải biết rằng, thiên phú loại đồ vật này, chính là ông trời cấp nhất nghệ tinh, nếu là không hảo hảo lợi dụng một phen, chẳng phải là thực đáng tiếc. Hơn nữa, tới rồi chúng ta loại này cảnh giới, chẳng lẽ các ngươi còn muốn nói cái gì trời đãi kẻ cần cù, nỗ lực trước phi sao? Đoàn ngươi đồng thời một tĩnh. Giang Nguyên nói thực trắng ra, làm ở đây một ít tư chất không phải thực tốt trưởng lao đương trường sắc mặt liền trắng bạch. Đúng vậy, càng là đến mặt sau, bọn họ liền không thể không thừa nhận, lúc trước bọn họ theo như lời trời đãi kẻ cần cù, nỗ lực cũng có thể đuổi theo những cái đó thiên phú tốt tu sĩ cách nói, là cỡ nào ấu trĩ. Mặc kệ là thứ gì, càng là đến mặt sau, có đôi khi liền không phải nỗ lực có thể giải quyết. Người tiềm lực là vô cùng, nhưng là lại cũng là có bình cảnh cùng cực hạn. Ở cấp thấp thời điểm, có lẽ nỗ lực có thể nghiền áp rất nhiều tư chất hảo đệ tử, nhưng là tới rồi cao giai, nếu là còn muốn bằng vào số lượng tới thủ thắng, đó là không quá hiện thực. Hơn nữa, cũng không phải sở hữu tư chất hảo tu sĩ hắn liền không nỗ lực, bọn họ gặp qua tư chất hảo, nộ tính hảo, cũng thực nỗ lực đệ tử, lại còn có không phải số ít. Hiện trường trầm mặc, Giang Nguyên xem ở trong mắt. Tuy rằng đây là cái thực tàn khốc cách nói, nhưng lại cũng là một cái hiện thực. Tu sĩ thường thường nói tu tiên chính là muốn nghịch tiên, cũng không phải không có lý. Rốt cuộc từ tư chất sinh ra kia một khắc bắt đầu, muốn thay đổi phải đánh vỡ nguyên bản cục diện. Chính là bọn họ cũng không thể không thừa nhận, nhỏ bé như bọn họ giống nhau, ở không có đạt tới cái loại này nghịch tiên trình độ phía trước, ở thiên đạo phía dưới đều là nhỏ bé con kiến, chỉ có thể ở quy tắc hạ chậm rãi phủ phục đi tới. Nàng các hạng tư chất đều không tồi, sao không làm nàng thử một lần, nói không chừng đại đa số tu sĩ không được, nàng lại có thể hành đâu. Bất quá, bản đế quân cũng minh bạch các ngươi nói đạo lý, không bằng như vậy, cho nàng 50 năm thời gian, nếu là 50 năm thời gian nội, nàng vô pháp thừa nhận, như vậy bản đế quân liền cho các ngươi cùng nàng làm ra các ngươi chính mình lựa chọn. Mọi người biết, đây là Giang Nguyên đã hạ quyết định. Hoặc là từ ban đầu hắn cũng đã quyết định, hắn nói này đó cũng chỉ là ở thông chi bọn họ đại gia mà thôi. Giang Nguyên trên mặt mang theo cười, nhìn phía Thẩm Thanh Nhất ánh mắt cũng là ngậm cười. Nếu lời nói đã nói đến cái này phân thượng, bản đế quân còn có chuyện muốn cùng cái này tiểu nha đầu tán gẫu một chút, các ngươi liền trước đi xuống đi. Thượng thực có chút lo lắng nhìn thoáng qua Thẩm Thanh Nhất, cuối cùng vẫn là rời đi. Hoắc Thâm mày từ ban đầu chính là nhăn. Hắn cũng không thích như vậy tu hành, nhưng là này cũng không phải hắn cổ hủ. Hắn chỉ là cảm thấy vô tình một đạo vốn là khó tu, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất tư chất thành mê, đến chuyên tâm mới được. Chính là hắn cũng biết, Giang Nguyên lão tổ trong lời nói đạo lý. Thẩm Thanh Nhất từ lúc bắt đầu có lẽ liền chú định cùng rất nhiều người không giống nhau, giống như là tu tập bọn họ vô tình đạo, khả năng đều là cùng thường nhân không giống nhau. Mà lão tổ phương pháp, có lẽ mới là càng có lợi cho Thẩm Thanh Nhất. Hoắc Thâm ánh mắt có chút phức tạp, nhìn thoáng qua hai người, không hề dừng lại, đi ra Giang Nguyên đình viện, chỉ là lại chưa đi xa. Hắn là biết kia nha đầu quật tính tình, đó chính là một đầu lửa, so với hắn còn khó hầu hạ lửa. Nếu là nàng lại sinh ra cái gì cho má kiên trì chấp nhất, chọc giận lão tổ, hắn ngốc tại nơi này, nói không chừng còn có thể lâm thời ngăn trở một chút. Hoắc Thâm thở dài một hơi. Quả nhiên, dưỡng đệ tử gì đó, là kiện phiền toái sự tình. Đoàn người đều đi rồi, Giang Nguyên cấp Thẩm Thanh Nhất pha một ly trà. Nhẹ nhàng nhấp nước trà, Thẩm Thanh Nhất an tĩnh ngồi. Thấu chương xong. Chương 576 chỉ điểm. Chương 576 chỉ điểm. Tiểu nha đầu, bản đế quân nói, ngươi đều nghe được đi. Ngươi cũng không cần quá mức chấp nhất với ngươi nho đạo. Thẩm Thanh Nhất uống trà động tác một đốn, nàng nhớ rõ Mộ Thanh từng kêu nàng không cần đến thượng vực lộ ra chính mình sở tu đạo. Mà nàng dùng chu thánh khi, cũng đại bộ phận đều là vẽ bừa, hoặc là ảo cảnh một loại. Gần nhất mấy năm nay, nho chi chính khí bị nàng càng thêm thuần thục thu liễm, cơ hồ đều đã đắm chìm ở trong cơ thể thần thức cùng đan điền chỗ. Ngươi không cần khẩn trương. Nho đạo hủy diệt, tuy rằng có chút liên lụy, nhưng là bản đế quân cũng mặc kệ vài thứ kia, cũng không nghĩ đi dò thám biết ngươi cái gì bí mật, bản đế quân muốn, chỉ có Thiên Hư Tông tương lai. Cùng với này phiến tiểu thế giới tương lai. Hắn tự nhiên biết, tổ lật nào còn chứng lành đạo lý. Nay tiểu nha đầu từ bước vào hắn Thiên Hư Tông kia một khắc, hắn liền cảm giác được nha đầu này trên người hơi thở có chút bất đồng. Vài lần biểu hiện, càng là không giống tầm thường. Cái này làm cho hắn không khỏi lại nghĩ tới rất nhiều sự tình. Từ viễn cổ cho tới bây giờ, gần nhất tu tiên giới không phải thực thái bình. Từ hoàng tuyển bí cảnh bắt đầu, thiên phong đại lục cũng bị liên lụy trong đó. Nếu trốn không xong một ít đồ vật, cũng không biết tương lai rốt cuộc là cái dạng gì, kia đến không bằng trước làm tốt phòng bị. Hắn không biết Thẩm Thanh Nhất trên người hơi thở rốt cuộc đại biểu chính là cái gì. Nhưng là có khả năng trở thành Thiên Hư Tông tương lai cơ duyên sự vật sinh linh, hắn tưởng đều có thể thử một lần. Ngươi nho đạo tuy rằng đã nhập môn, chính là ở hiện giờ tu tiên giới, chú định vẫn là có rất nhiều không đủ. Ở không có người dạy dỗ hạ, muốn một người xung phong liều chết đi ra ngoài, chứng đạo phi thăng, tiểu nha đầu, không chỉ bản đế quân cảm thấy không hiện thực, chính là chính ngươi cũng cảm thấy có chút không hiện thực đi. Hơn nữa, bản đế quân hỏi ngươi, ngươi vì sao không muốn nhập vô tình đạo? Thẩm Thanh Nhất khẽ nhíu mày. Giang Nguyên không có chờ Thẩm Thanh Nhất mở miệng, liền lại lần nữa ra tiếng. Ngươi muốn sát ra một cái đạo ra tới, ngươi cho rằng đại đạo 3000, nho đạo cũng nhưng trở thành kia trong đó một cái đạo. Dựa vào cái gì không bị thế nhân tán thành? Cho nên ngươi muốn chứng đạo. Chứng không chỉ là nho đạo, còn có chính ngươi trong lòng thủ vững. Chính là ngươi không bằng suy nghĩ một chút, ngươi lại vì sao không ủng hộ vô tình đạo? Cũng hoặc là ngươi cũng cảm thấy vô tình đạo liền giống như thế nhân theo như lời như vậy, cho nên ngươi tại nội tâm bài xích. Chính là như vậy, ngươi lại cùng thế nhân có gì khác nhau? Bất quá là ra này đạo môn, lại vào kia đạo môn. Đại đạo có 3000, nho đạo cũng thế cũng phân 3000, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đạo đạo như thế, chính là đạo đạo cuối lại là cái gì? Giang Nguyên nói một câu, tiếng vọng ở Thẩm Thanh Nhất trong đầu, làm Thẩm Thanh Nhất không khỏi cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Đại đạo 3000, trăm sông đổ về một biển, vạn đạo phức tạp, chung vì đến giản, ngươi minh bạch sao? Ngươi minh bạch sao? Trong đầu hồi âm càng thêm rõ ràng lên, khá vậy càng thêm mơ hồ lên. Nhìn Thẩm Thanh Nhất có chút mê mang lỗ trống ánh mắt, Giang Nguyên nhẹ nhàng phất phất trong không khí trà hương. Làm nhẹ nhàng trà hương bay vào Thẩm Thanh Nhất miệng mũi bên trong. Hắn xem ra tới, cái này nha đầu trên người căn nguyên hơi thở, là sạch sẽ thuần phác. Chính là đang ở tu tiên giới, nào có không dính nhiễm nhân quả thế tục. Một mặt chấp nhất, lại làm sao không phải vào một loại khác ma. Hôm nay nếu là không chỉ điểm một vài. Ngày sau muốn đại triệt hiểu ra, sợ là đến ăn không ít đau khổ. Như vậy hạt giống tốt, cho dù hắn thanh tâm quả dục vô tâm thu đồ đệ nhiều năm, cũng rốt cuộc là có vài phần ái tài chi tâm. Cũng hoặc là vì tông môn. Thấu chương xong. Chương 577 ngộ. Chương 577 ngộ. Trong đầu xuất hiện cái này ý tưởng khi, Giang Nguyên liền không khỏi tự giễu cười. Tông môn A. Cùng hắn giảng buộc nhiều năm như vậy tông môn, chính hắn như vậy tuổi tác, đã trải qua như vậy nhiều sinh tử, đại triệt hiểu ra, trái phải rõ ràng, như vậy tu vi đều có trong lòng chấp niệm, đều có không bỏ xuống được đồ vật. Hùng chi là một cái trí đồng tiểu nhi. Thế nhân đều có thất tình lục dục, mỗi người đều khuyên phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, chính là trên đời chân chính Phật có bao nhiêu. Có thể chân chính buông trong lòng chấp niệm, làm được vô tình vô dục người, có mấy người. Bất quá là, khuyên bảo người khác, đến phiên chính mình khi lại như cũ như thế. Quả nhiên, kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh A. Uống xong cuối cùng một hớp nước trà, Giang Nguyên không hề quấy rầy rõ ràng đã tiến vào ngộ tâm trạng thái hạ thẩm thanh nhất. Vô thanh vô tức rời đi tại chỗ, không đi bao xa, liền nhìn thấy dựa nghiêng trên một viên trên cây hoác thâm. Đầy người mùi rượu, cách đến thật xa, hắn đều nghe thấy. Xem kia vai bảy vận tám tư thế, Giang Nguyên rất khó tưởng tượng, lúc trước vị kia giống như trích tiên người, là thấy thế nào thượng vị này. Bất quá lời nói lại nói trở về, vị này tu luyện tư chất cùng chiến lực vẫn là tương đương không tồi. Như thế nào, còn sợ bản đế quân khi dễ ngươi kia bảo bối cục cưng không thành. Nghe được thanh âm, Hoắc Thâm mở to mắt. Bảo bối cục cưng chưa nói tới, chỉ là nàng đều thu làm ta đệ tử rượu, sao có thể bạch bạch cầm chỗ tốt. Giang Nguyên hơi hơi kích thích một chút cái mũi, nghe ra rượu hương hương vị. Đây là lại được rượu ngon. Bất quá bán rượu người, chỉ sợ không chỉ là xem ở ngươi mặt mũi thượng đi. Có thể làm kia ra người thả ra rượu ngon, kia trừ bỏ ích lợi, phải xem mắt duyên. Hoắc Thâm phiết một chút miệng. Kia nếu không phải ta mang nàng đi, nàng có thể được đến sao? Ha ha ha. Ngươi tiểu tử này, muốn nhân ra làm ngươi đồ đệ cứ việc nói thẳng sao. Chỉnh này một bộ, nhưng không giống như là ngươi tác phong. Hoắc Thâm nghe được Giang Nguyên tiếng cười, ngồi thẳng thân mình, khó được sắc mặt đứng đắn vài phần, chẳng qua như cũ đầy mặt râu ria sồm soàm, quần áo nhăn bèo nhèo hán, đứng đắn lên bộ dáng. Cũng thực sự không có phát sinh bao lớn thay đổi. Ta chính là coi trọng nàng. Ha ha. Này coi trọng, là muốn kết làm đạo lữ a? Vẫn là thu nhân ra làm đồ đệ đâu. Ta Hoắc Thâm đời này còn có thể có đạo lữ. Sợ không phải cái nào tu tiên giới không sợ chết dám lên trước. Đương nhiên là thu làm đệ tử. Giang Nguyên trên mặt ý cười càng thêm dày đặc vài phần. Ngươi không phải nói ngươi đối thu đệ tử một chuyện không có hứng thú sao? Lúc trước ngươi sư đệ làm ngươi thu đệ tử. Ngươi còn nói quá phiền toái người tới. Giang Nguyên khó được tâm tình không tồi, muốn trêu ghẹo một chút cái này tông môn nội luôn luôn tương đối đặc thù hậu bối. Kia đều là bao nhiêu năm trước sự tình. Hơn nữa, thẩm thanh nhất cùng mặt khác người không giống nhau. Đến nỗi cụ thể không giống nhau, hắn không biết ở nơi nào. Chỉ là trong lòng, đại khái cũng minh bạch lúc trước, sư phó nhận lấy hắn khi, cao mày nói câu kia mắt duyên. Cho dù hắn rất nhiều phương diện đều không phù hợp sư phó các sư thúc, cùng với vấn hư phong yêu cầu. Nhưng là gặp được hắn kia một khắc, nhà mình sư phó vẫn là nhận lấy. Nay thẩm thanh nhất, từ gặp được nàng kia một khắc, có lẽ chính là hai người duyên phận bắt đầu. Bằng không tu tiên giới như vậy đại, vô số đại lục, như thế nào cố tình làm hắn ở trong đám người nhìn đến cái kia vẻ mặt ý cười bày quán bán đồ vật tiểu hoa nhi. Lại làm hắn bởi vì tò mò, mua đồ vật, sau đó có tiếp xúc. Cho dù ngay từ đầu đều là bởi vì tò mò, tiếp xúc quá trình, thẩm thanh nhất biểu hiện đến cũng không bằng hắn ý. Chính là này càng là tiếp xúc, hắn liền cảm thấy. Còn hào đi. Có lẽ thu cái đệ tử chơi một chút cũng không tệ lắm. Thấu chương xong. Xin nghỉ. Xin nghỉ. Xin lỗi à, các vị tiểu khả ái, ngày mai xin nghỉ về nhà một chuyến. Hôm nay buổi tối đến chuẩn bị một chút, cho nên hôm nay buổi tối không đổi mới. Tiểu khả ái nhóm đều không cần chờ Nga, ái các ngươi. Thấu chương xong. Chương 578 chuyển biến. Chương 578 chuyển biến. Có đôi khi mắt duyên thứ này thật sự rất kỳ quái, cũng thực đặc biệt. Hoắc Thâm cùng Giang Nguyên hai người bên ngoài nói chuyện, mà ngồi trên đệm hương bổ thẩm thanh nhất, quanh thân linh lực không ngừng lập lòe. Giang Nguyên nói, hồi tưởng ở nàng trong đầu. Đích xác, nàng chưa bao giờ cho rằng nho đạo nhược với mặt khác nói, mà nàng cũng là trước hết vào nho đạo, cho nên cũng muốn chứng minh cấp thế nhân xem, chứng minh cho chính mình xem. Mà vô tình đạo, mặc kệ là kiếp trước đã chịu nhìn đến tiểu thuyết ảnh hưởng, vẫn là này một đời. Tu tiên giới đối với vô tình đạo lý giải, đều làm nàng không thể tránh khỏi vào trước là chủ. Mà Giang Nguyên nói cũng thật là sự thật, từ tiến vào tu tiên giới bắt đầu, nàng sở tiến bộ, sở học tập nói, tựa hồ trừ bỏ cơ sở một ít linh đạo tông thuật pháp ngoại. Mặc kệ là Chu Thánh phụ trợ công pháp, vẫn là băng long bửa chú truyền thừa, cũng hoặc là sau lại bí cảnh được đến thái thượng quyết. Nghe tới, thoạt nhìn đều là cái loại này cao lớn thượng, thực ghê gớm công pháp. Chính là nếu là miệt mài theo đuổi xuống dưới, lại kết hợp chính mình bản thân trạng thái, này mấy bộ đều thuộc về cơ duyên truyền thừa công pháp, kỳ thật đều là không đủ hoàn chỉnh. Hơn nữa Thẩm Thanh Nhất lại bởi vì các loại nguyên nhân, hàng năm du lịch bên ngoài, nhìn thấy nhà mình tông môn trưởng bối cơ hội cũng không phải đặc biệt nhiều. Nàng tổng không có khả năng ở bên ngoài, gặp được người nào, liền hướng người khác cầu đạo giải thích nghi hoặc đi. Cho nên Giang Nguyên một phen lời nói, cũng làm Thẩm Thanh Nhất trong lòng nói càng thêm rõ ràng cùng kiên định mấy phân. Nàng chỉ có truyền thừa, còn đại bộ phận là không được đầy đủ truyền thừa, không có người dạy dỗ, một người hạt cân nhắc, làm không hảo thật sự muốn tẩu hỏa nhập ma. Mà nàng cũng không thể không thừa nhận, xem trước mắt tình huống, nàng muốn trở lại Linh Đạo Tông, tu Thiên Thủy Phong, hoặc là tông môn công pháp cũng là không quá hành. Mà Giang Nguyên để cái kia phương pháp, đối với hiện giờ nàng tới giảng, có lẽ thật là nhất thích hợp bất quá. Tuy rằng quá trình khả năng muốn so rất nhiều người mệnh thượng hàng ngàn hàng vạn lần. Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở to mắt, thở ra một hơi, tích góp ở ngực kia khẩu hận dỗi, tựa hồ đều thư hoán rất nhiều. Linh lực một chút quy về bình tĩnh, chậm hướng Thẩm Thanh Nhất đan điền. Đãi quanh thân linh lực hoàn toàn biến mất kia một khắc, Thẩm Thanh Nhất mới đứng lên, sửa sang lại một chút chính mình pháp bảo. Đôi mắt nhìn về phía bốn phía, xác định nơi này đã không có Giang Nguyên thân hình. Thẩm Thanh Nhất dựa vào tiến vào khi ký ức, hướng về một chỗ địa phương đi đến. Cảm nhận được chính mình trong viện linh lực dao động, buộc đôi mắt chợp mắt Giang Nguyên mở to mắt. Mà một bên Hoắc Thâm cũng ở đồng thời, mở mắt. Linh lực dao động thực vững vàng, nhìn dáng vẻ, nàng trong lòng hẳn là đồng ý cái này đề nghị. Hoắc Thâm hừ lạnh một tiếng. Thật sự cho rằng tu tiên giới mọi thứ đều như vậy hiếu học. Chờ nàng chịu không nổi, liền sẽ phát hiện giờ phút này là cỡ nào vô tri lựa chọn. Lời nói là như vậy nói, Hoắc Thâm trong mắt lại không có nhiều ít lạnh lẽo. Bởi vì hắn cũng biết, Thẩm Thanh Nhất trạng thái cũng đại biểu, nàng thái độ được đến giảm bớt, không hề giống như ngay từ đầu như vậy bài xích vô tình đạo. Đây là một cái tốt phát triển. Giang Nguyên lại nhìn về phía Hoắc Thâm. Nghe nói tiểu tử ngươi ở nhân gia tiểu cô nương kia động phủ bên cạnh đào một cái động phủ. Hiện giờ ngươi kia cái gì kế hoạch sợ là muốn ngâm nước nóng. Kia động phủ quần ngũ thạch. Ai nói ngâm nước nóng. Đã từng ta đó là muốn từ từ tới, Tổng hội có một ngày làm kia nha đầu tâm phục khẩu phục kêu ta một tiếng sư phó. Chính là hiện giờ, kế hoạch không đổi kịp biến hóa, ta kia thân phận tuy rằng không có gì dùng, nhưng là động phủ vẫn là không tồi, cũng không có muốn dỡ xuống tính toán. Thấu chương xong. Chương 579 an bài. Chương 579 an bài. Rốt cuộc hiện giờ. Chính là nhiều thượng thực kia mấy cái ra hỏa. Cái gọi là cận thủy lâu đài, trước đến nguyệt. Giang Nguyên nị liếc mắt một cái Hoắc Thâm. Lúc này, tiểu tử ngươi nhưng thật ra cùng ta so đo đi lên. Bản đế quân cũng không có cùng các ngươi mấy cái so đo ta kia một hầu ngộ đạo trà. Phải biết rằng, kia đồ vật chính là dù ra giá cũng không có người bán, khó được thực. Nghe được Giang Nguyên nói, Hoắc Thâm cực kỳ không biết xấu hổ mở miệng. Đa tạ lao tổ ban trà. Giang Nguyên khỏe miệng không khỏi chịu chịu. Bên này Thẩm Thanh Nhất đã ra sân, mới bước ra cái kia đường nhỏ, chung quanh sự vật tức khắc một cái lập lòe, Thẩm Thanh Nhất lần này cảm nhận được rõ ràng không gian dao động. Nhưng là tiến vào thời điểm, đích đích sát sát không có cảm nhận được. Người ra tới. Giang Nguyên ở Thẩm Thanh Nhất ra tới kia một khắc, liền biến mất tại chỗ. Nếu Hoắc Thâm tiểu tử này một chút đều không tôn lão, hắn tự nhiên cũng muốn làm chính hắn giải quyết bên này sự tình. Thẩm Thanh Nhất vừa ra tới, liền đối thượng Hoắc Thâm đôi mắt. Tuy rằng hiện giờ Hoắc Thâm thay đổi một khuôn mặt, nhưng là tự thân khí chất cùng phẩm vị vẫn là giống nhau. Hơn nữa cũng ở đi theo Giang Nguyên cùng tiến vào nơi này thời điểm liền bại lộ chính mình thân phận. Khu khu. Hoắc Thâm che miệng ho khan một tiếng, đổi về Thẩm Thanh Nhất suy nghĩ. Đệ tử gặp qua Hoắc Linh Quân. Đối với Hoắc Thâm, Thẩm Thanh Nhất vẫn là rất phức tạp. Mặc kệ Hoắc Thâm là bởi vì công pháp vẫn là mặt khác, nhưng là nhân gia cứu nàng chính là hiện thực, lại còn có không ngừng một lần. Cho nên ở phương diện này, Thẩm Thanh Nhất đối với Hoắc Thâm vẫn là ôm kính nể tâm thái. Không tồi, quanh thân hơi thở càng thêm đọng lại mấy phân. Thấy Thẩm Thanh Nhất trong mắt cũng không cái gì chán ghét phản kháng chi ý, Hoắc Thâm nói xong khẳng định khích lệ nói sau, liền cũng bắt đầu an bài lên. Hiện giờ, ngươi muốn toàn diện phát triển, như vậy, liền phải tiêu phí so người khác càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Ta bên này cũng hoàn toàn không sẽ bởi vì ngươi học mặt khác đồ vật, liền cho ngươi phong khoáng tùng gì đó. Rốt cuộc muốn học tập bọn họ vẫn hư phong đồ vật. Tự nhiên cũng muốn có cái kia bản lĩnh. Hơn nữa bổn quân giao cho ngươi đồ vật, ở ngươi chưa chính thức nhập ta vấn hư phong, tổ chức thu đồ đệ đại điển phía trước, là tuyệt đối sẽ không có vấn hư phong tinh bổn. Trừ phi ngươi vào ta vô tình đạo. Còn có, không nên trách bổn quân không có nói tình ngươi, ngươi tu luyện thái thượng quyết công pháp, có thể tăng lên ngươi tốc độ tu luyện, chính là loại này tốc độ sẽ theo tu vi tăng lên mà dần dần giảm xuống, đặc biệt là ngươi công pháp chưa toàn. Đưa ngươi đạt tới bình cảnh kỳ thời điểm, ngươi nếu là muốn chuyển biến thành mặt khác công pháp, rất khó thích ứng. Bởi vì mặc kệ là ngươi linh căn, kinh mạch, đan điền, vẫn là thần thức thượng, thân thể của ngươi cùng tinh thần sớm đã ở ngày thường tích lũy tháng ngày chung dần dần thói quen loại này tốc độ tu luyện. Đưa ngươi đổi lấy công pháp cấp bậc cao hơn Thái Thượng Quyết còn hảo, nhưng là một khi công pháp của ngươi cấp bậc thấp hơn Thái Thượng Quyết, ngươi rất có thể ở đổi lấy kia đoạn thời gian, chẳng những phải tốn phí đại lượng thời gian cùng tư bản, còn muốn tự suy nghĩ một lần trở thành phế vật, tốc độ tu luyện kịch giảm cảm thụ. Phương diện này khảo nghiệm đồ vật liền tương đối nhiều. Tu tiên giới cụ thể có bao nhiêu tu sĩ là bởi vì thích ứng không được chuyển biến mà xuất hiện trong lòng vấn đề, hắn không biết, nhưng là hắn biết, hắn bên người tuyệt đối có như vậy tu sĩ, lại còn có không phải thiếu bộ phận. Còn có một chút, nhìn Thẩm Thanh Nhất nghiêm túc nghe bộ dáng, Hoắc Thâm lại lần nữa ở trong lòng cảm thán. Nếu là nha đầu này chỉ trung tình với bọn họ vô tình đạo, hắn tưởng, nha đầu này hẳn là tương đối thảo hỷ. Thấu chương xong. Chương 580 thỏa đáng. Chương 580 thỏa đáng. Người Thái Thượng Quyết phẩm giai cũng không phải là cái gì công pháp là có thể đủ nghiền áp quá khứ. Nếu là dựa theo hắn suy đoán tới, như vậy Thẩm Thanh Nhất trên người Thái Thượng Quyết liền tuyệt đối không đơn giản. Hoắc Thâm ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm Thẩm Thanh Nhất thần sắc, không tính toán buông tha nàng chẳng sợ một tia rất nhỏ biểu tình biến hóa. Rốt cuộc Thái Thượng Quyết lợi hại, cùng công pháp đủ loại dụ hoặc hắn đều nói ra. Nàng thật sự có thể không tâm động. Nói không tâm động kia khẳng định là giả. Nhưng là Thẩm Thanh Nhất cũng không có mất đi lý trí. Đa tạ tiền bối báo cho. Hoắc Thâm khỏe miệng chịu chịu. Được rồi. Bổn quân nên công đạo đều đã công đạo, ngươi không có việc gì có thể đi trở về. Nhất vãn là ngày mai buổi sáng, nhiệm vụ của ngươi sẽ ra tới, đến lúc đó xem ngươi truyền âm bài liền có thể. Là. Hoắc Thâm vẫy vẫy ống tay áo, làm Thẩm Thanh Nhất rời đi. Hắn hiện tại đối Thẩm Thanh Nhất kia thật là. Vì phòng ngừa chính mình táo bạo đánh người, hắn cảm thấy cần thiết đem Thẩm Thanh Nhất cấp chi phối đi. Nhiệm vụ hắn đương nhiên sẽ cho. Dạy dỗ đương nhiên cũng sẽ có, khảo hạch cũng tuyệt đối không thể thiếu, thậm chí sẽ càng nghiêm khắc. Nhưng là đến nàng thông qua nhất cơ sở một quan mới được. Nếu không có vẻ hắn đường đường một cái linh quân cỡ nào không có mặt mũi a. Thẩm Thanh Nhất trở lại chính mình động phủ sau, không bao lâu, liền thu được tin tức. Không chỉ là Hoắc Thâm, còn có thượng thực cùng trận pháp bộ. Liên trường môn Từ Nghiêm Trường cũng cho nàng bố trí nhiệm vụ. Kỳ thật Từ Nghiêm Trường biết Thẩm Thanh Nhất kế tiếp muốn đối mặt sẽ là cái gì. Nhưng là hắn làm một tông trường môn. Tuy rằng hiện giờ rất nhiều sự tình đều nắm chắc hạ đệ tử phụ trách quản lý, nhưng là hắn cũng có chính mình tự hỏi. Thẩm Thanh Nhất là một vị tu luyện tu sĩ, này thiên phú cùng thực lực là đáng giá khẳng định. Nhưng là ở cùng người ở trung thượng, vẫn là kém rất nhiều. Tuy rằng tu sĩ nếm thử nói cường giả vi tôn, muốn chính mình cường đại mới là nhất đáng tin cậy. Nhưng là mấy thứ này đều là ở hậu kỳ mới có dùng. Ở càng nhiều hàng ngày chung, nhân tế kết giao là tránh không được. Thậm chí, một cái tốt làm người xử thế. Sẽ ở rất nhiều thời điểm, cho ngươi bản thân mang đến rất nhiều ích lợi, giảm đi rất nhiều phiền toái sự tình. Cho nên, suy nghĩ luôn mãi, Từ Nghiêm Trường vẫn là đem này một phần thuộc về trưởng môn người được đề cử tất yếu học tập một bộ giáo tập cấp đề ra đi vào. Nhìn mặt trên kế hoạch, Thẩm Thanh Nhất tuy rằng cảm thấy áp lực sơn đại, nhưng là cũng làm nàng càng thêm kiên định lên. Kỳ thật có đôi khi người thật sự yêu cầu bước một chút. Chỉ là điều tức một buổi tối, ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa thu được lưỡng đạo truyền âm. Nhìn bên trong nhiệm vụ, Thẩm Thanh Nhất không khỏi nhíu mày cắn răng. Là luyện khí phong cùng luyện đan phong trưởng lão cấp. Tuy rằng cấp không phải rất nhiều, nhưng là trước mắt mới thôi, Thẩm Thanh Nhất nhưng không có học quá này hai dạng. Nhiều lắm là nhìn một ít cơ sở lý luận tri thức, nắm giữ một ít tu sĩ mỗi người cụ bị, đơn giản rèn cùng dung hợp nước thuốc. Nàng thực sự không nghĩ tới, luyện đan bộ cùng luyện khí bộ sẽ cho nàng phát tin tức. Bất quá bọn họ lý do cũng thực thô bạo đơn giản. Tuy rằng chưa bao giờ gặp qua Thẩm Thanh Nhất luyện đan cùng luyện khí, tư liệu cũng không có về này hai hạng ký lục. Nhưng là tư liệu có Thẩm Thanh Nhất thân cụ dị hỏa tin tức A. Dị hỏa. Kia chính là dị hỏa. Hơn nữa vẫn là xếp hạng không thấp huyền u băng diễm. Nay không cần tới luyện đan luyện khí, quả thực là lãng phí. Mà bùa chú cùng trận pháp cũng phát huy không được dị hỏa đại bộ phận tác dụng. Dùng để đương tay đấm, này không khỏi quá mức bạo khiển thiên vật. Cho nên luyện đan bộ người cùng luyện khí bộ người lại thương lượng một chút. Quyết định cũng tuyên bố một ít nhiệm vụ cấp Thẩm Thanh Nhất. Thấu chương xong. Chương 581 bắt đầu. Chương 581 bắt đầu. Đương nhiên, xét thấy nàng không có phương diện này kinh nghiệm cùng vấn đề thời gian, bọn họ an bài nhiệm vụ, đó là xem qua những người khác nhiệm vụ sau, tận dụng mọi thứ bố trí. Nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nay cuối cùng một chút nhàn rỗi thời gian, cũng thành công bị an bài thỏa đáng. Gió thổi qua, Thẩm Thanh Nhất mồ hôi đầy đầu đứng ở thác nước hạ. Chỉ là hiện giờ thác nước không phải tu tiên giới đại bộ phận thác nước. Từ ngũ hành chi trận chế tác ngàn cân thác nước, từ trên cao rơi xuống, theo độ cao cùng mật độ đề cao, bất đồng thác nước hạ trọng lực cũng là không giống nhau. Thứ này, không khỏi làm Thẩm Thanh Nhất nghĩ tới lúc trước Hoàng Tuyền bí cảnh cái kia thác nước, cũng nhớ tới nàng kia quên kêu nhà ăn sư phó làm thành linh thiện cá. Chẳng qua, hiện giờ cho dù nàng trong lòng tưởng cá tưởng nước miếng tràn lan, cũng hữu tâm vô lực. Tô Cẩn đứng ở cách đó không xa. Hắn đôi mắt bởi vì chung quanh linh quang mãnh liệt, mang theo có thể che quang pháp khí. Màu trắng giải lụa thúc ở kia trương bạch ngọc khuôn mặt thượng, không biết đã sớm hấp dẫn nhiều ít nữ tu ánh mắt. Khi nào, tông môn ra như vậy một vị Mỹ nam tử. Các nàng như thế nào không biết. Tô Cẩn đối với chung quanh người ánh mắt nhìn chăm chú, trên mặt không hiện mảy may hoảng loạn, chỉ là dấu ở ống tay háo hạ tay lại không khỏi nắm chặt. Đối với luôn luôn không mừng ra ngoài, cho dù là không rời đi tông môn, chỉ là rời đi vấn hư phong Tô Cẩn mà nói. Này đó ánh mắt, đều làm hắn cảm thấy không thích ứng. Chung quanh một ít khe khẽ nói nhỏ càng là làm hắn cảm giác hô hấp có chút không thoải mái. Hắn lớn lên nhưng thật ra tiên khí mười phần, chính là kia trên mặt kia ngoạn ý, vì cái gì muốn che khuất đôi mắt. Là đôi mắt bị thương. Vẫn là hắn chính là cái người mù. Ngàn cân thác nước hạ thí luyện đệ tử không ít, vây xem đệ tử cũng không ít. Thẩm Thanh Nhất ở một đạo thác nước hạ, mệt thở hồng hộc, mà Tô Cẩn vẫn đứng ở cách đó không xa địa phương quan khán. Đối với Hoắc Thâm phái tới vị này giám sát nàng Tô sư huynh, Thẩm Thanh Nhất không nói gì thêm, chẳng sợ Tô Cẩn đôi mắt nhìn tựa hồ có chút vấn đề. Nàng chỉ là đáp ứng rồi cái kia kế hoạch, liền chỉ mình sở hữu sức lực đi nỗ lực hoàn thành. Còn dư lại 3 cái giờ, tại đây 3 cái giờ trong vòng, nàng cần thiết phải phá tan này một quan. Bởi vì kế tiếp thời gian là bốn nghệ bộ phụ lục bộ giảng bài thời gian. Đó là vô số đùa chú sư muốn đi vào địa phương. Thẩm Thanh Nhất tự nhiên cũng tưởng. Trong tay kiếm cũng từ nguyên bản khinh bạc sắc bén trường kiếm, biến thành hiện giờ di động đại trọng kiếm. Dung Hoắc Thâm nói tới nói, tại đây ngàn cân thác nước hạ, thực lực của nàng cùng kiếm pháp, chỉ xứng dùng nhất thô giáp đại trọng kiếm. Nguyên bản Thẩm Thanh Nhất còn không tin, rốt cuộc nàng tốt xấu đã giáo tập ra kiếm khí. Liên tính này ngàn cân thác nước có chút đồ vật, nhưng là cũng không đến mức nàng liền nắm lên chính mình kiếm đều không được đi. Bất quá thực mau nàng đã bị hung hăng vào mặt. Ngàn cân thác nước uy lực không chỉ là trọng lực thêm vào. Ở bên trong luyện kiếm, nếu là dùng nàng nguyên bản trường kiếm tới, quá không được tam hạ, kiếm liền sẽ xuất hiện vết rách. Bởi vì nàng vô pháp ở ngàn cân thác nước dưới nhanh chóng mua kiếm, cũng vô pháp làm thân kiếm mỗi một chỗ đều chịu lực đều đều. Hung chi ở bận tâm trường kiếm dưới tình huống, còn muốn xen vào chính mình thân thể. Cho nên ở Thẩm Thanh Nhất thử vài cái sau, phế đi mấy cái trường kiếm sau, liền cũng nghe khuyên thay đổi trọng kiếm. Chẳng qua trọng kiếm nơi tay lúc sau, trong tay tựa hồ nhiều mấy trăm cân giống nhau, mỗi một lần huy động cánh tay đều là thập phần cố sức. Ầm vang, thác nước lại lần nữa rơi xuống, Thẩm Thanh Nhất một cái né tránh không kịp, nửa người đã chịu ngàn cân thác nước trọng lực đâm đánh. Tức khắc cả người cân bằng mất đi khống chế, lập tức bỏ ngã xuống đất. Chật vật ho khan vài tiếng, Thẩm Thanh Nhất cảm giác chính mình nửa người đều là ma. Thấu chương xong. Chương 582 đuổi. Chương 582 đuổi. Ma này còn chỉ là nhằm vào trúc cơ tu sĩ thác nước. Không biết phải nói là Thiên Hư Tông ngàn cân thác nước quá lợi hại, vẫn là nàng đã từng thực lực quá yếu. Quá vãng tốc độ ở ngàn cân thác nước căn bản là phát huy không được cái gì tác dụng. Nếu không phải nàng rèn thể tu vì đặt ở nơi đó, nàng cảm thấy khả năng chính mình sẽ càng thêm chật vật bất ham. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất, cả người đều là bị ngàn cân thác nước đấm đánh ra tới xanh tím dấu vết. Mà hết thể này, Tô Cẩn cũng xem ở trong mắt. Hắn tuy rằng vô pháp dùng đôi mắt quan khán, nhưng là thần thức vẫn là có thể trong thời gian ngắn xem một chút. Chỉ là quá vãng, hắn cũng không thích dùng thần thức, hắn thả rằng hạt. Hoặc là ở thị lực bình thường kia đoạn thời gian đi xem sự vật. Bởi vì kiến thức qua thế giới sắc thái rực rỡ sau, thần thức thế giới hắc bạch thế giới, làm hắn càng thêm khát vọng quang minh. Chẳng qua ngại với sư thúc mệnh lệnh, hắn chỉ có thể ngốc tại này ngàn cân thác nước bên. Hắn tuy rằng tu cũng là vô tình đạo, chỉ là lại không phải sư thúc cùng nhà mình sư phó vô tình kiếm đạo. Hắn thân thể không tốt, cho nên tu chỉ là vô tình đạo tâm pháp, công kích mặt trên. Trừ bỏ một ít vấn hư phong công pháp ngoại, hắn còn sẽ học tập mặt khác một ít tu tiên thuật pháp. Tu tiên giới, vô số tu sĩ đều bị xưng là pháp tu, nhưng là bọn họ thân thể hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đã chịu quá rèn luyện, chẳng sợ không bằng chân chính rèn thể tu sĩ. Mà hắn, là chân chính pháp tu. Bởi vì thân thể hắn, từ nhỏ đến lớn, mặc kệ sư phó cùng sư thúc dùng cái gì linh đan rượu dược, đều không thể cải thiện lại đây. Dùng Thiên Cơ Tử nói tới giảng, chính là hắn từ sinh ra kia một khắc, liền chú định là một cái qua đời người. Chỉ là sau lại bị nghịch thiên sửa mệnh, nhưng là đại giới cũng thập phần đại. Cho nên chẳng sợ qua hơn 200 năm, hắn thân thể trải qua vô số linh lực gột rửa, linh dược bổ dưỡng, cũng vô pháp giống một người bình thường giống nhau. Có đôi khi ốm yếu thân hình, còn không bằng một cái cường tráng phàm nhân. Tùy thời đều sống ở sinh tử bên cạnh, cũng đã sớm làm hắn xem phai nhạt sinh tử. Nếu không phải vì sư phó bọn họ, hắn tưởng, hắn đại đế là sẽ không kiên trì bao lâu. Bởi vì mỗi một lần bệnh phạm thời điểm, đều là thống khổ làm người sống không bằng chết. Ánh mặt trời chút xuống mà xuống, chiếu vào thác nước thượng, chiếu rọi thác nước càng thêm xa hoa lộng lẫy, sắc thái rực rỡ ngàn cân thác nước, trừ bỏ lợi hại hung danh bên ngoài, còn có này lòng trọng mỹ lệ mỹ danh cũng truyền xa bên ngoài. Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc ở cuối cùng nửa khắc chung thời điểm, chạy ra khỏi kia đoạn trúc cơ kỳ ngàn cân thác nước. Mà nàng lao ra kia một khắc, Tô Cẩn cũng rời đi ngàn cân thác nước. Hai người tới rồi một chỗ nguyên bản ước định tốt không người nơi. Tô Cẩn cảm nhận được Thẩm Thanh Nhất hơi thở không ổn định, vươn một bàn tay. Thẩm Thanh Nhất đem chính mình tích phân bài đưa qua đi, nhìn bên trong thuộc về chính mình tích phân bị vạch tới 50 cái. Tích phân là tiến vào ngàn cân thác nước sở yêu cầu đồ vật, cũng là tiến vào Thiên Hư Tông đại bộ phận rèn luyện mà sở yêu cầu đồ vật. Mà Thẩm Thanh Nhất tích phân là nàng ở được đến chính mình nhiệm vụ sau, dùng linh thạch đi nhiệm vụ đường đổi. Một cái hạ phẩm linh thạch một cái tích phân. Tô Cẩn Hoa đi tích phân sau, ngàn cân thác nước ký lục cũng sẽ có nàng tại đây rèn luyện ký lục. Đem tích phân bài còn cấp Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất tiếp nhận tích phân bài, nội tâm có điểm đau mình. Muốn đi phù lục bộ tâm càng nhiệt liệt vài phần. Đùa chú có thể kiếm lấy linh thạch. Đùa chú có thể cho nàng làm giàu. Đây là Thẩm Thanh Nhất ở không bại lộ chính mình không gian nội một ít đồ vật dưới tình huống, an toàn nhất hữu hiệu biện pháp. Hướng Tô Cẩn cáo từ qua đi, Thẩm Thanh Nhất liền rửa sạch đều không kịp, liền chật vật nhằm phía bốn nghệ bộ. Dọc theo đường đi, Thẩm Thanh Nhất bất chấp toàn thân đều đau điên cuồng, đơn giản dùng mấy cái thanh khiết thuật pháp. Thấu chương xong. Chương 583 phủ lục bộ. Chương 583 phủ lục bộ. Xem quá là được. Chờ Thẩm Thanh Nhất đến phủ lục bộ thời điểm, thuộc về đi học tiếng chuông quanh quẩn ở phủ lục bộ dạy học điện. Thẩm Thanh Nhất thân hình như tia chớp, nhanh chóng nhằm phía một cái đại môn còn rộng mở phòng học. Vọt tới đại môn khi, bên trong giảng bài bùa chú sư phó đã đứng ở trên đài cao, phía dưới cũng cung cung kính kính ngồi đầy người. Nhìn đến, vội vàng Thẩm Thanh Nhất, trên đài giáo viên cũng không có nói cái gì, trực tiếp làm nàng ngồi xuống. Cái này làm cho nàng không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẩm Thanh Nhất trên mặt mang theo tông chủ Từ Nghiêm Trường cấp thay đổi hơi thở cùng bộ dạng ngàn mặt pháp khí. Đây là Từ Nghiêm Trường yêu cầu. Thẩm Thanh Nhất hai lần biểu hiện đều quá mức chói mắt, hơn nữa thân phận của nàng, cùng mấy đại trưởng lão cạnh tranh. Cho nên Từ Nghiêm Trường mới yêu cầu cái này. Linh Đạo Tông sự tình hắn cũng nghe nói, Thiên Hư Tông so với Linh Đạo Tông mà nói, càng cường đại hơn, bọn họ này đó phong chi gian cũng không có hướng Linh Đạo Tông như vậy, phân rõ ràng hoàn toàn. Bọn họ chi gian càng như là cái loại này lẫn nhau xúc tiến, lẫn nhau chế hành quan hệ. Mà tông chủ vị trí này, tuy rằng tông môn sẽ có huấn luyện phương án, nhưng cũng không phải thừa kế, mà là ai có năng lực ai đương. Tham gia huấn luyện đệ tử có thể, không có tham gia, nếu là có cái kia ý nguyện. Không phục cũng có thể hạ lôi đài khiêu chiến. Đương nhiên một tông chi chủ, khiêu chiến không chỉ là tu vi thực lực, còn có quản lý năng lực chờ. Còn có mọi người nhận đồng độ chờ. Từ Nghiêm Trường đó là 500 năm một lần tông chủ đại hội thượng người xuất sắc, cuối cùng càng là bắt lấy tông chủ vị trí. Hắn đã ở cái này vị trí ngồi hơn 1.000 năm, tự nhiên là thập phần hiểu biết một ít tông môn thế lực sau lưng một chút sự tình. Lại hòa bình, cùng thế vô tranh địa phương, một đạo có bất đồng sinh mệnh thể, sinh ra bất đồng tư tưởng cùng ích lợi, cho dù là một chút, cũng sẽ xuất hiện mâu thuẫn bắt đầu. Thiên Hư Tông cũng từ trước đến nay không làm cái gì chèn ép thế gia đệ tử, chứng mắt bình dân đệ tử. Ở bọn họ nơi này, ai có bản lĩnh, ai liền thượng. Nếu là ngươi nói, dựa vào cái gì những cái đó thế gia đệ tử không chịu ước thúc. Bọn họ liền tính gia tộc thế lực vô pháp trộn lẫn tông môn thế lực. Nhưng là bọn họ có linh thạch ra. Có linh thạch liền có tu luyện tài nguyên, có tu luyện tài nguyên liền có thể đề cao tu vi, đề cao tu vi liền có thể thu hoạch càng nhiều tu luyện tài nguyên. Như thế vãng phục tuần hoàn, kia chẳng phải là có thế lực có linh thạch càng thêm có thế lực có linh thạch. Nhỏ yếu cũng càng thêm nhỏ yếu. Này căn bản là không công bằng. Lúc trước lần đầu tiên bước vào Thiên Hư Tông Từ Nghiêm Trường cũng là như vậy cảm thấy. Sau lại hắn dần dần liền minh bạch rất nhiều sự tình. Trong đó liền bao gồm này. Nếu là đem các đệ tử đều quy định ở cùng trên vạch xuất phát, liền thật sự nhất định hảo sao. Dựa vào cái gì? Kia lại dựa vào cái gì người khác tổ tiên nỗ lực đổi lấy đồ vật, muốn ở ngươi trước mặt, trở nên không đáng một đồng. Không công bằng, thế gian này vốn là không có tuyệt đối công bằng. Cho nên, có đôi khi, nhất định trong phạm vi bất công, ngược lại sẽ làm phía dưới đệ tử càng cụ cạnh tranh lực, làm cho bọn họ ở khôn sống ngống chết chung, chân chính trưởng thành. Mà Thẩm Thanh Nhất không giống nhau. Nàng tư chất cùng thân phận cơ hồ là hai cấp xoay ngược lại. Ở không có một cái xác định sư phó bảo hộ khi, quá mức đáng chú ý, chưa chắc là hảo. Quá cứng dễ gãy, cây to đón gió. Cho nên, ở tông môn trên dưới đều biết tông môn ra như vậy một thiên tài thời điểm, hắn lại dùng pháp khí làm nàng che giấu với sóng to gió lớn dưới. Càng là cùng Hoắc Thâm vài người, đặt thành hiệp nghị. Tông môn yêu cầu trưởng thành lên thiên tài, ở không có nhận lấy Thẩm Thanh Nhất phía trước, mấy người bọn họ đều không được cố ý bại lộ. Chỉ là, từ nghiêm trường bảo hộ thủ đoạn tuy rằng đã thực thi, nhưng là gần nhất đến phụ lục bộ đi học lao sư, vẫn là thay đổi rất nhiều. Thấu chương xong. Chương 584 quy củ. Chương 584 quy củ. Từ nguyên bản rất nhiều sơ cấp giáo viên, mấy cái trung cấp giáo viên, biến thành hiện giờ mười mấy trung cấp giáo viên, mấy cái cao cấp giáo viên. Bọn họ có chút người là gặp qua Thẩm Thanh Nhất, có chút là chưa thấy qua Thẩm Thanh Nhất. Nhưng là này không ảnh hưởng bọn họ tới dạy học nhiệt tình. Ai không nghĩ kiến thức một cái tuyệt thế thiên kiêu từ chính mình trong tay lớn lên, phát ra lóa mắt quan mang. Liền tính làm không được nàng sư tôn, nhưng là đương dạy dỗ lao sư, kia cũng không tồi. Rốt cuộc có dạy dỗ chi tình ở, sau này nhiều ít sẽ có chút tình cảm.